Lâm Thiên dựng thân đại hoang trung tâm nhất. Chỉ cảm thấy kia lôi vân trong vòng xoáy tựa hồ là có một đôi mắt lạnh lẽo, giờ khắc này chính trực thẳng theo dõi hắn, khí tức hủy diệt hoàn toàn đưa hắn phong tỏa, so với đại đạo cảnh lúc thiên kiếp đáng sợ quá nhiều. Hắn toàn thân băng hàn, rõ ràng phát giác sự uy hiếp của cái chết, nhưng là sắc mặt lại không có nửa điểm biến hóa, tay trái thoáng một cái, màu tím thông chí thần đan hiện lên trong tay, chung quanh quấn vòng quanh từng luồng quang vụ, ngông lung mà kỳ huyễn. Lúc này, thân thể của hắn ở nơi này lôi đỉnh dưới áp chế, cả người xương cốt đều tại rắc rắc vang, bất quá nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm thương khung, cho đến lôi vân trong vòng xoáy huyết sắc thiểm điện xuôi ngược tới trình độ nhất định, mới vừa rồi là giơ tay lên, lấy thần lực bao quanh trong tay phải thông chí thần đan, đem đưa vào trong miệng ăn vào. Trong nháy mắt, hắn thân thể rung một cái, bên ngoài cơ thể khí tức bắt đầu tăng vọt, giống như là nhất phương yên lặng núi lửa bắt đầu bùng nổ. Ầm. Kim sắc thần quang nhập vào cơ thể mà ra, giống như là nóng rực ngọn lửa một loại bao trùm ở bên ngoài cơ thể hắn, đậm đà đến mức cực hạn điểm, sức mạnh bàng bạc khiến cho chân hắn đáy đất đai cũng khó có thể chịu đựng rồi, không cầm được đung đưa. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm một màn này, lại vừa là trợn mắt, đây chính là kia thông chí thần đan hiệu quả. Tiểu tử này, lúc này khí tức, thật là, đơn giản là. Nhìn thời khắc này Lâm Thiên, nó không khỏi rung động, chỉ cảm thấy Lâm Thiên lực lượng bây giờ giống như là một cái là động mãi mãi không đáy. Tựa hồ ngay cả nửa bước niết bàn cảnh cường giả cũng có thể đơn giản đánh giết hết. Ầm. Trong đại hoang, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên nồng hơn, cuồn cuộn như ngọn lửa như vậy thiêu đốt, mãnh liệt nước cuộn trào. Giờ khắc này, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một người bất hủ chiến thần như vậy, giống như là có thể tùy tiện đánh nát hết thảy. Hắn có chút nắm quyền, giờ khắc này cảm giác được rõ ràng rồi sự cường đại của mình, trong cơ thể thần lực giống như là có thể bao phủ toàn bộ. Linh giác cùng khí lực VV là đại phúc độ tăng vọt, hắn cảm thấy bản thân vào một khắc này giống như là không có gì không thể làm được. Lấy thông chí thần đan, sinh dưỡng sức chiến đấu gấp 10 lần. Hắn ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời hủy diệt lôi vân, trong con ngươi tinh mang sáng chói, giống như đệ nhất đế tôn, đến đây đi. Đùng. Thương khung chợt run lên, khí tức đệ nén nồng hơn, hủy diệt ba động càng dữ dội hơn. Trong chỗ U Minh Thiên Đạo tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên là đang ở khiêu khích. Lại phảng phất là lôi phạt vừa vặn nổi lên xong, giờ khắc này, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới, chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ. Đảo mắt mà thôi, cái này thiên lôi xuất hiện ở Lâm Thiên đỉnh đầu, vô tình đánh xuống. Ầm. Lâm Thiên trực tiếp bị cái này thiên lôi bao phủ, đầy trời bụi mù bắn tung tóe, chu vi hơn 10 trượng bên trong không gian hoàn toàn vỡ nát. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc tại chỗ biến sắc, không nghĩ tới đạo thứ nhất thiên lôi liền đem Lâm Thiên bổ trúng. Bất quá sau một khắc, khi phía trước đầy trời bụi mù tản đi sau, nó lại vừa là lộ vẻ xúc động, chỉ thấy đến Lâm Thiên đứng nghiêm tại chỗ, bên ngoài cơ thể kim mang như cũ đậm đà, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả bước chân đều không di động một chút, thậm chí lòng bàn chân mặt đất cũng không bị phách nát. Điều này làm cho nó cặp mắt trừng lớn hơn, tiểu tử này, cố ý không có né tránh, gắng gượng thừa nhận rồi đạo kia thiên lôi, hơn nữa, thậm chí ngay cả dưới chân thổ địa đô hộ ở, không có gặp phải thiên lôi kích phá. Nhìn tiên phương, nó trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, chuyện này. Gấp 10 lần chiến lực, tiểu tử này hiện tại đến đấy được, phải, mạnh đến mức nào rồi. Mới vừa rồi đạo kia thiên lôi có nhiều đáng sợ, nó rất rõ, bổ giống vậy ngộ chân tứ trọng thiên cường giả thật là so với vạch trần đậu hủ còn phải đơn giản, nhưng là Lâm Thiên, lại vào lúc này không giữ lại chút nào lấy nhục thân chịu đựng cái này thiên lôi, lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Chào đại thúc lợi hại. Thiếu nữ quần áo trắng la lên. Tiểu Diệp Đồng tiếp tục cũng bắt trước. Sư phó rất lợi hại. Phía trước, trong đại hoang đang lúc, Lâm Thiên tránh ngửa đầu nhìn trên bầu trời. Mới vừa rồi, hắn chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là lấy thuần túy khí lực cùng xôi ngược bên ngoài kim sắc thần quang phòng ngự, có thể đánh xuống thiên lôi nhưng là đối với hắn không có chút nào dùng, cái này làm cho trong mắt của hắn ánh sao nồng hơn. Thông chí thần đan, sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn bây giờ hoàn toàn không cảm giác được thiên kiếp uy hiếp. Trở lại, hắn nhìn chằm chằm thương khung, phát ra âm thanh. Đùng. Cơ hồ là hắn phát ra âm thanh trước mắt, trên bầu trời, lôi đỉnh trở nên càng mãnh liệt, huyết sắc thiểm điện giống như huyết long một loại ngưng tụ, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, hóa thành một đạo đạt tới hơn một trượng như vậy to bàng đại lôi long, long đầu đối diện ngay hắn, cuồn cuộn ra ép diệt tất cả lôi lực. Ngay sau đó, sau một khắc, đầu này khổng lồ lôi đỉnh đại long phát ra to tiếu, long khu rung một cái, thẳng xông về Lâm Thiên. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, theo lôi long qua, hư không khoảnh khắc chôn vùi. Không gian loạn lưu tùy ý vung vãi mà ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này đại hoang bên trong cuồng phong cuốn, rất nhiều bụi cây cỏ khô toàn bộ bị liên đới thổ nhưỡng đồng thời hất bay. Đảo mắt, lôi long đè xuống, toàn bộ đại hoang đất hung hăng rung động, như cùng là xảy ra một trận kinh người đại địa chấn. Lâm Thiên dựng thân trong đại hoang, ngạch tiền hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, nhưng là sắc mặt lại không biến hóa chút nào. Hắn lãnh đạm nhìn lôi long đè xuống, cho đến lôi long rơi vào cách hắn còn có xa ba trượng lúc, hắn di chuyển, đơn giản trực tiếp, tay trái nâng lên, hướng về phía thương khung một quyền đánh thượng. Ầm. Theo một tiếng nổ ầm, quyền của hắn bưng nơi trực tiếp có một đạo to lớn quang thúc màu vàng lao ra, như cùng là một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp rơi vào đâm đầu vào lôi long thượng. Trong nháy mắt, lại vừa là một tiếng ầm vang lớn, rơi xuống bàng đại lôi long run rẩy dữ dội, ngay sau đó tại chỗ nổ nát bấy. Sức chiến đấu gấp 10 lần a, thật mẹ nó biến thái. Như vậy một con hủy diệt lôi long, lại một quyền liền bắn cho bể nát. Xa xa, ngũ hành ngạc kinh hãi. Trên bầu trời, lôi vân vòng xoáy chấn động, trong đó huyết sắc thiểm điện dày đặc, ti ti lũ lũ xuôi ngược, suy suy suy vang, lại một lần nữa phát ra tiếng nổ. Đùng, đùng, đùng. Lần này, liên tục ba đạo giống như thiên cổ gióng lên thanh âm của vang lên, lôi vân trung gian qua toàn trở nên lớn, một mảnh lôi đỉnh điện mưa thẳng đè ép xuống, trong đó thiểm điện dày đặc, mỗi một đạo thiểm điện đều là đạt tới như thùng nước to, nghe rợn cả người. Một màn như thế, nhìn ngũ hành ngạc nhất thời không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, như vậy lôi đỉnh điện mưa, nhất định chính là vì hủy diệt mà hủy diệt, nó đoán chừng, nội chân lục trọng thiên cường giả tới, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phách hình thần câu diệt. Lâm Thiên ở đại hoang bên trong, nhưng là bình tĩnh như cũ, trong con ngươi tình mang xuôi ngược, đối với cái này mảnh nhỏ rông tố không lo không sợ. Động tác của hắn rất đơn giản, như cũ chẳng qua là hủ ở hải quyền, lấy thuần túy khí lực hướng rơi xuống lôi đỉnh điện mưa tiến lên đón. Suy, suy, suy, cho hắn quyền uy bên dưới, dày đặc lôi điện tiết tiết vỡ nát, trong nháy mắt chính là bị hủy không còn một ngống. Hắn nhìn trên bầu trời, thân thể lập thẳng tắp, tiếp lấy tới. Mượn thông chí thần đan, hắn hiện tại ở mọi phương diện thực lực đều là tăng lên thập bội, trên bầu trời thiên kiếp lôi phạt, hắn coi là thật không thèm để ý, ít nhất lúc này còn xa không có áp lực. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chuyến ra kinh người hơn nổ ầm. Trong minh minh lôi phạt thiên đạo tựa hồ đối với Lâm Thiên khiêu khích vô cùng bất mãn, lần này, tua thứ tư cấp điện cùng vòng thứ năm cấp điện đồng thời đè ép xuống, một cái lôi sông, một tòa lôi điện, giống như là tự thời không trong bầu trời mênh mông ép xuống. Rắc rắc rắc thanh âm của không ngừng vang lên, theo hai đợt cấp điện đồng thời hạ xuống, toàn bộ đại hoang bắt đầu không ngừng vỡ nát. Lâm Thiên dựng thân đại hoang bên trong, không có chút nào tâm tình biến hóa. Này tua thứ tư cùng vòng thứ năm lôi phạt, vẫn không có để cho hắn cảm giác gáp lực chút nào. Gấp 10 lần chiến lực, để cho hắn giờ khắc này giống như là đến đứng ở một cái vô địch trong lĩnh vực. Ông. Phía sau hắn thần quang dũng động, bạch gia đại tiên vương áo thuật sử dụng, tiên vương thần ảnh hiện lên, một trưởng vô hướng thiên cung. Số tử, 2737. Chương 984, thiên kiếp không chỉ. Bạch gia đại tiên vương áo thuật lấy Lâm Thiên bây giờ tăng vọt thập bội sau thực lực sử dụng, thần ảnh có chừng mấy trăm trượng cao, lại vô cùng ngưng tụ, phảng phất là một người chân chính chiến thần bị hắn kêu gọi ra. To lớn thần trưởng cuốn lấy nhau sáng chói kim mang, hạo hạo đãng đãng đánh về phía thương khung. Rắc. Theo nhất thanh thúy hưởng, trước tiên, tự trên bầu trời rơi xuống tua thứ tư cấp điện tại chỗ sụp đổ, thẳng nát bấy. Ngay sau đó, tiên vương thần trưởng khuynh hướng không giảm, rơi vào vòng thứ năm thiên kiếp diện hóa mà thành lôi điện thượng, suy một tiếng đem đánh chia năm xẻ bảy, huyết sắc hồ quang điện bốn phía bắn ra. Xa xa, ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm một màn này, lại vừa là không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh, mẹ chết biến thai a. Như vậy hai đợt kinh khủng lôi phạt ngày khó khăn, đơn giản là có thể tùy tiện xóa bỏ nội chân thất trọng thiên cường giả, nhưng lại là bị Lâm Thiên sử dụng phổ thông thần thông một trường cho trước sau vô nát bấy, điều này làm cho nó thật sự là có chút rung động. Ầm. Trên bầu trời vang lên sấm, lôi vân trở nên càng thêm sôi sùng sục, huyết sắc thiểm điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Tua thứ tư cấp điện cùng vòng thứ năm cấp điện vừa mới bể tan cảnh trong nháy mắt, lôi vân vòng xoáy chính là thẳng đang lúc kéo ra. Một viên to lớn lôi cầu nổi lên, vô tình đè xuống. Sau đó, lôi vân lần nữa sôi sùng sục, nhất phương huyết sắc lưới điện ngưng tụ mà thành, cũng hướng phía dưới rơi đến, chỗ đi qua, không gian bị cắt thành vô số khối, không gian loạn lưu toàn bộ đại cuồng bạo. Sau đó, tiên cầm tiếng huýt gió vang lên, một con hoàn toàn lại lôi đỉnh ngưng tụ mà thành tiên hoàng hiện lên, tự trên bầu trời đập xuống. Tua thứ 6 lôi phạt, đệ thất luân lôi phạt, thứ 8 luân lôi phạt, một vòng so với một vòng kinh khủng, giờ khắc này đồng loạt đè xuống. Trong lúc nhất thời, đại hoang kịch liệt hơn rung động, từng đạo vết rách nổi lên, như cùng là mạng nhện một loại hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, thậm chí, mặt đất càng là tại chiều đến phía dưới luôn xuống, trong nháy mắt chìm xuống rồi ước chừng ba thước thâm. Như vậy lôi phạt, không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ, khiến cho người sợ hãi, ở mảnh này trong đại hoang cuốn lên từng đạo cuồng bạo cơn lốc. Lâm Thiên dựng thân đại hoang đang lúc, áo quần bị thổi bay phất phới, lúc này, rốt cuộc cảm thấy một tia áp lực. Đương nhiên, chỉ có một tia mà thôi. Thôi phát sức chiến đấu gấp 10 lần, để cho hắn vào giờ khắc này nắm giữ có thể ngạo thị bực này lôi phạt tư bản. Đón trên bầu trời liên tục đè xuống 3 luân lôi phạt, hắn lần nữa huy động tay trái, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc dũng động mà ra, lấy hắn lực lượng của hôm nay thúc dục, trực tiếp đốt than rồi thập phương không gian, thuần chất. Dương Viêm. Thanh âm hắn lãnh đạo, một quyền đánh phía không trung, thuần chất Dương Viêm trong khoảnh khắc hóa thành nhất phương màu vàng biển lửa, trực tiếp nuốt mất toàn bộ. Nhất thời, toàn bộ đại hoang đều bị bao phủ ở một cổ cực độ nóng bỏng nhiệt lưu bên trong, thổ địa đều bị hòa tan mảng lớn. Suy, suy, suy. Âm thanh từng đạo truyền ra trên bầu trời. Hư không đại chôn vùi, liên tục 3 tua lôi phạt khoảnh khắc bị thiêu hủy hầu như không còn. Xa xa, Ngũ Hành ngạc há miệng, hồi lâu không có phun ra được một chữ. Kinh khủng như vậy 3 luân lôi phạt đồng thời đè xuống, lực hủy diệt kinh người. Bây giờ nhưng lại đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên sử dụng thuần chất Dương Viêm đốt cháy sạch sẽ. Không hổ là trong truyền thuyết thần hỏa, không hổ là sức chiến đấu gấp 10 lần thêm vào, này thiên kiếp độ. Sợ là từ trước tới nay thoải mái nhất độ kiếp quá trình đi. Nó không khỏi mắt trợn trắng. Sư phó rất lợi hại. Tiểu Diệp Đồng nháy mắt đạo, đại trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thiếu nữ quần áo trắng đứng nghiêm một bên, chăm chú nhìn Lâm Thiên. Cũng là lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng nổ ầm, lần này vạn đạo lôi đỉnh đồng thời hiển hóa, mỗi một đạo cũng đạt tới 3 trượng to, mỗi một đạo đều tựa như có thể tùy tiện đập vụn một cái ngộ chân bắt trọng thiên cường giả, vừa mới xuất hiện, chính là làm thập phương không gian toàn bộ vỡ vụn, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu cũng lưu không ra, trực tiếp bị bực này khí tức tiêu diệt. Tuyệt thế kinh khủng, đây là có thể dùng để hình dung này thứ 9 luân thiên kiếp đơn giản nhất 4 chữ. Từ xưa tới nay, cửu vi số chi cực đến mức, thiên kiếp lấy 9 là đo, kháng qua một tua này, liền coi như là vượt qua rồi. Ngũ Hành ngạc trong mắt sôi ngược yêu quang. Đùng. Sấm cuồn cuộn, thương khung chấn động, vạn đạo lôi đỉnh đồng thời hiển hóa, không hơi dừng lại một chút, vô tình ép hướng Lâm Thiên. Cuồn phong cuốn, đất đai luôn xuống, chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian, mỗi một tấc đều vào lúc này tràn đầy lực hủy diệt. Lâm Thiên híp mắt nhìn chằm chằm thương khung, áp lực so với trước kia lớn gấp mấy lần, để cho hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Bất quá, đối với này, hắn như cũ biểu tình bình tĩnh. Ông một tiếng đem vương khu vực luân hồi đổ trống lên, hạo hạo đãng đãng nên hướng không trung. Nhất thời, thương khung run lên, đại hoang chấn động mạnh mẽ. Hắn lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thúc dục ra vương khu vực luân hồi đổ, uy lực mạnh có thể nói khiếp người, thật phảng phất là nhất phương mở thiên thánh đồ bị hắn kéo ra ngoài, trước tiên đẩy ra từng miếng ngông lung thần thánh quang sáng chói, xoay tròn sông về thương khung đi. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh không ngừng. Tự trên bầu trời rơi xuống vạn đạo lôi đỉnh vào giờ khắc này có vẻ hơi yếu ớt, từng đạo nát bấy, từng đạo phá vỡ, lay động qua đi mười mấy hô hấp sau, vạn đạo lôi đỉnh rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn tiêu tan. Thứ 9 luân thiên phạt, bị bể. Giải quyết. Xa xa, Ngũ Hành ngạc cười to. Bất quá sau một khắc, nó cười to chợt dần dần dừng lại, bởi vì trên bầu trời, màu đen nhánh lôi vân vòng xoáy vẫn tồn tại như cũ, cũng không có tiêu tan. Đây là... Nó trở nên cau mày. Thiên kiếp từ xưa lấy cửu vi cực số, 9 luân cấp điện chi sau, thiên kiếp hẳn sẽ tàn đi, sẽ có thất thải tường vân xuất hiện lấy phản hồi người độ kiếp, coi như còn nữa thiên lôi hạ xuống, đó cũng là ở thất thải tường vân chuyện sau đó, tính là mới một trận thiên kiếp, giống như Lâm Thiên ở thứ 5 thiên vực đăng lâm đại đạo cảnh lúc thật sự liên tục độ 2 tràng thiên kiếp. Nhưng là giờ phút này, 9 luân cấp điện đi qua, thất thải tường vân chưa từng xuất hiện, trên bầu trời lôi vân vòng xoáy càng là không chút nào muốn dấu hiệu tiêu tán, hơn nữa, chủ yếu nhất là trong mơ hồ, cuối cùng có một cổ đáng sợ hơn lực hủy diệt ở lôi vân bên trong nổi lên. Lâm Thiên giờ khắc này cũng là lộ vẻ xúc động, trên bầu trời lôi vân chấn động, huyết sắc thiểm điện trở nên càng nhiều càng dày đặc, thiên địa cũng càng bóng tối, lại, bực này hắc ám đang điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, gần như phải đem này toàn bộ đệ lục thiên khu vực cũng cho bao phủ. Cái này làm cho hắn dâng lên một loại hoang đường cảm giác, phảng phất là, hắn ngộ chân thiên phạt sau một khắc mới thật sự là bắt đầu. Đúng. Sợ thiên lôi kêu vang triệt bát hoang, trên bầu trời, đen nhánh lôi vân lăn lộn rung động, chân chính như cùng lại như vòng xoáy vậy xoay tròn. Sau một khắc, lôi vân nứt ra, ước chừng 18 ngồi huyết sắc lôi đỉnh đại điện hiện hiện ra, mỗi một tòa đều tựa như là thượng cổ thần điện, mỗi một tòa cũng quần quận đến cực kỳ kinh khủng hủy diệt ba động, trong khoảnh khắc làm toàn bộ đệ lục thiên khu vực cũng rung đứng lên, khí tức đè nén như cùng là nhất phương sóng biển đang lăn lộn, nhanh chóng cuốn hướng mảnh thế giới này mỗi một xó xỉnh. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên vực phần lớn tu sĩ tất cả cảm thấy bực này khí tức hủy diệt, rất nhiều sinh linh nơm nớp lo sợ. Chuyện gì xảy ra? Không trung bắt đầu trở tối rồi, đột nhiên. Sắp tối đêm sao? Chuyện này. Đệ lục thiên khu vực, từng cái tu sĩ rung động. Đúng. Sợ lôi thứ thai, giờ khắc này, một đạo hạo đại lôi minh ở đệ lục thiên vực trên bầu trời vang lên, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đệ lục thiên khu vực, khiến cho vô tận sinh linh run rẩy. Đây rốt cuộc là. Chuyện này. Hình như là thiên kiếp khí tức, là có người ở độ thông tiên đại kiếp. Có thể. Ai thông tiên đại kiếp có thể có uy thế như vậy, khí tức có thể đáng sợ như thế, cổ đại thiên tôn thông tiên kiếp cũng còn lâu mới có được trình độ này đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mảnh này thiên vực trong, vô số cường đại tu sĩ rung động. Đúng. Lại vừa là một tiếng nổ ầm, đệ lục thiên khu vực, bầu trời trở nên càng bóng tối, khí tức đè nén trở nên càng đậm đà. Tại bực này dưới khí tức, mảnh này thiên vực từng ngọn bên trong núi lớn, vốn là phi thường sống động rất nhiều hung thú toàn bộ phục ngã xuống, run lẩy bẩy. Cũng là lúc này, mảnh này thiên vực nam phương tối cuối một tòa ô sơn bên trong, không gian trở nên đung đưa, một đôi thầm u đồng tử chợt mở ra, lạnh lùng, thâm thúy, vô tình, xa xa nhìn về Lâm Thiên Độ kiếp chỗ ở kia mảnh nhỏ đại hoang. Nội chân, thiên kiếp. Bốn chữ truyền ra, đôi trong mắt này một mảnh u lãnh, khiến cho mảnh thế giới này đều tựa như nhỏ nhẹ lắc lư xuống, thập phương không gian càng là không cầm được vặn mẹo, ngay sau đó từng tấc sụp đổ, có ý tứ. Ngay sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, mảnh này thiên vực đông phương cuối, bắc phương cuối cùng với đông nam vị trí, đều có một đôi thâm thúy con ngươi mở ra, xa xa nhìn về Lâm Thiên Độ kiếp địa phương trong mắt đều có dị quang xuôi ngược. Đúng. Đại hoang nơi, thương khung lần nữa chấn động, lôi vân bên trong hiển hiện ra 18 ngồi lôi điện càng đáng sợ hơn rồi, nghe rợn cả người. Ở bực này dưới khí tức, Lâm Thiên sắc mặt có chút khó coi, giờ khắc này, cho dù hắn lấy thông chí thần đan thôi phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng cũng là dâng lên một tia sự uy hiếp của cái chết, sống lưng ngay đầu tiên trở nên có chút lạnh như băng. Rốt cuộc, theo lại một âm thanh nổ ầm, trên bầu trời 18 ngồi lôi điện rốt cục thì di chuyển, chậm rãi nhìn phía dưới rơi xuống. Siêu thoát từ trước tới nay thiên kiếp cực số, vầng thứ 10 thiên phạt, hạ xuống. Nhất thời, toàn bộ đại hoang trực tiếp bị chấn chia 5 xẻ 7, bụi mù đầy trời, tất cả thảo bụi cây toàn bộ sụp đổ. Xa xa, ngũ hành ngạc không khỏi run run xuống. Lấy yêu quang bao quanh tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng thối lui về phía xa, liên tiếp thối lui ra đại hoang nơi ranh giới mấy trăm trượng xa mới là dừng lại, kinh hại hướng rơi xuống phía dưới 18 ngồi lôi điện nhìn lại. Vầng thứ 10 cấp điện, chuyện này nó nhìn chằm chằm chậm rãi rơi xuống 18 ngồi kinh khủng lôi điện, lại nhìn phía đại hoang ở giữa nhất Lâm Thiên, tiểu tử này, đời trước thật là ác quán mãn doanh không được đời này Lao Thiên muốn như vậy ghim hắn. Ầm. Sấm vang dội cửu tiêu thập địa, 18 ngồi lôi điện rơi xuống, không rơi xuống một tấc. Khí tức hủy diệt trở nên nồng hơn. Lâm Thiên ở này 18 ngồi lôi đỉnh dưới đại điện, hai quả đấm nắm chặt, có chút cắn răng. Lúc này, nhìn chằm chằm trên bầu trời này vầng thứ 10 cấp điện, hắn có chút nghi ngờ, thể chất của hắn thật cứ như vậy tao ngày hận chín chi cực số sau khi đi qua, thiên kiếp lại không có chút nào dừng lại triệu chứng, lại giáng xuống vầng thứ 10 kiếp phạt, hơn nữa khủng bố như vậy. Nếu là chân chính đi so đo, này đã hoàn toàn không thể coi như là thiên kiếp, căn bản là muốn hoàn toàn đưa hắn hủy diệt. Số tử 2657. Chương 985, cuối cùng một kiếp. Đón trên bầu trời 18 ngồi lôi đỉnh đại điện rơi xuống phía dưới, Lâm Thiên cắn răng, rất muốn tiếng mắng cầu nhật. Chẳng qua là, hắn cuối cùng không có mắng ra. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu, vương khu vực luân hồi đổ lại triển mà ra, đẩy ra từng mảnh hà quang, hướng 18 ngồi lôi điện đánh tới. Ngay sau đó, trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Ầm. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ ba động hướng bốn phía thật nhanh khuếch tán. Hắn lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thúc dục ra vương khu vực luân hồi đồ vẫn là mạnh mẽ kinh người, ngay cả là kinh khủng này khiếp người vầng thứ 10 kiếp lôi, vẫn là bị nghiền nát ở trên bầu trời. Bất quá, luân hồi đồ cũng vì vậy mà hư nhược rất nhiều, có chút rung rung mấy cái, cũng là nát bấy tan vỡ mở. Xa xa, ngũ hành ngạc lại vừa là lộ vẻ xúc động, sức chiến đấu gấp 10 lần chồng quả nhiên kinh khủng, đáng sợ như vậy vầng thứ 10 kiếp phạt lại cũng bị cản lại. Hắn gặp qua Lâm Thiên ban đầu độ đại đạo cảnh thiên kiếp cảnh tượng. Có thể nói là hết sức thê thảm, so sánh khi đó mà nói, lúc này, Lâm Thiên độ ngộ chân cảnh thiên kiếp thật sự là quá dễ dàng rồi, đơn giản vô số lần. Ầm. Sấm âm thanh chói tai, lần nữa với trên bầu trời nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời trở nên càng tối tăm rồi, càng kinh khủng hơn khí tức tại chiều đến mảnh này thiên vực đè xuống, mịt mờ lôi vân phiên quyển dũng động, ngay sau đó, một mảnh vô ngần lôi hải nổi lên, mỗi một cái thiểm điện đều là kinh người cực kỳ. Đệ thập nhất luân lôi phạt. Đúng. lôi hải sôi trào mãnh liệt, vừa mới xuất hiện chính là quần quận ra hủy diệt hết thảy ba động, cả vùng đều tại run rẩy. Lúc này, rắc rắc rắc thanh âm của không ngừng truyền lên, mảnh này đại hoang không ngừng vỡ nát cùng lún xuống, hoàn toàn là một bộ hủy diệt giống. Ung ung, đệ thập nhất tua lôi hải còn chưa từng chân chính hạ xuống, nhỏ bé thiểm điện chính là trước một bước đánh xuống. Những thứ này thiểm điện nhìn qua thật nhỏ bé, nhưng trên thực tế nhưng là đan vào hơi thở cực kỳ đáng sợ, mỗi một sợi thiểm điện đều tựa như là thứ 9 tua cái loại này như lôi đỉnh, làm người sợ hãi. Lâm Thiên dựng thân đại hoang đang lúc, đối với cái này nhiều chút nhỏ bé thiểm điện hoàn toàn không để mắt đến, chỉ chống lên kim sắc thần quang phòng ngự. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào phía trên nhất kia mảnh nhỏ vô ngân lôi hải, trong con ngươi đan vào trong vắt thần hoa. Nhìn chăm chăm mảnh này vô ngân lôi hải, hắn cảm thấy đáng sợ hơn uy hiếp, vì vậy, hắn cũng không chờ này luân lôi hải đè xuống, mà là chủ động di chuyển, lấy gấp 10 lần chiến lực thúc dục Lăng Thiên kiếm kinh chúng cường đại sát kiếm, kéo theo ra rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương, khiến cho chi hóa thành một mảnh màu vàng Lăng Thiên kiếm vũ hướng trên bầu trời phong tới. Khen, khen, khen. Kiếm minh len keng, nhiều tiếng chói tai. Giờ khắc này, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang không có vào vô ngân trong biển sét, miễn cưỡng làm mảnh này lôi hải run rẩy đứng lên, xuất hiện đến ngàn đạo dày đặc vết rách. Ngay sau đó, hắn lần nữa đem luân hồi đồ chống lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem luân hồi đồ ném vào trên bầu trời, ép hướng lôi hải. Lần này, lôi hải không có thể chống nổi, cách một tiếng nát bấy. Xa xa, ngũ hành ngạc trợn mắt, đệ thập nhất luân lôi phạt còn không có chân chính hạ xuống, lại liền bị Lâm Thiên hủy diệt. Tiểu tử này, cư, ẩm. Nó vừa định cảm khái một câu, vùng trời này chính là lần nữa nổ tung một đạo sấm. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt giết sạch lan lộn. Đệ thập nhị luân kiếp lôi hạ xuống, nhất phương to lớn lôi đỉnh cối xay nổi lên, như cùng là mài đợi bàn một dạng giống như là muốn đem này toàn bộ đại thế giới cũng cho trực tiếp phai mở xuống, khiến cho người kinh sợ. Một tiếng ầm vang, một lần này lôi đỉnh cối xay không có ngừng ngừng, vừa mới xuất hiện chính là vô tình hướng Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên sống lưng phát rét, lúc này, hắn cho dù thôi phát rồi sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng là như cũ cảm thấy phi thường đáng sợ uy hiếp, lúc này không dám khinh thường chút nào, gầm nhẹ một tiếng. Đem luân hồi đồ cùng đại đạo pháp tắc đồng thời sử dụng. Sau đó, hắn ý niệm vi động, đem hai người dung hợp là đại đạo luân hồi đồ, hướng đè xuống lôi đỉnh cối xay nên đón. Ầm. Đảo mắt, hai người đụng vào nhau, kịch liệt giao phong. Bực này giao phong kinh khủng phi thường, đem vô ngân đại hư không chấn động ra từng cái vết rách to lớn, khiến cho không gian từng miếng bị chôn vùi, mà Lâm Thiên chỗ ở đại hoang, dĩ nhiên là lún xuống càng thêm lợi hại. Ho khan. Lâm Thiên thân thể run lên, ho ra một búng máu tới. Đệ thập nhị luân cấp điện thật sự diễn hóa lôi đỉnh mài đợi bản quá mức đáng sợ, cho dù hắn lấy thôi phát thập bội sau chiến lực sử dụng đại đạo luân hồi đồ, nhưng lại như cũ gặp bị thương. Lại, lúc này, lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu rồi, lấy thông chí thần đan thôi phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần lập tức phải biến mất. Hắn có chút cắn răng, hai tròng mắt run nhẹ, thẳng mở ra phá vọng thần nhãn, hướng bầu trời kia luân lôi đỉnh cối xay nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn thấy được xuôi ngược thành lôi đỉnh cối xay từng luồng huyết sắc thiểm điện, giống như là từng cái đạo tuyến như vậy đan vào một chỗ, miễn cương thấy được này trong đó một nơi yếu kém nhất điểm. Bể. Khoe miệng của hắn chắn máu, phun ra một chữ như vậy. Một tiếng ầm vang, hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn xuyên lôi đỉnh cối xay, khống chế đại đạo luân hồi đầu nên hướng này luân cối xay yếu nhất một xó xỉnh, nhất thời làm này phương lôi đỉnh cối xay run rẩy kịch liệt, ngay sau đó vết rách trải rộng, rắc rắc rắc nát bấy. Bất quá may là như thế, vẫn như cũng là có một cổ lôi phạt đại lực xuyên thấu qua đại đạo luân hồi đồ hạ xuống, miễn cưỡng rơi vào trên người của hắn, đưa hắn chấn lui về phía sau hơn 10 trượng. Ho khan. Hắn lần nữa ho ra máu, sắc mặt nhất thời tái nhợt nhiều chút. Cũng là lúc này, hắn thân thể hơi rung, trên người kim sắc thần quang thay đổi yếu đi, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Xa xa, ngũ hành ngạc tự nhiên phát giác Lâm Thiên khí tức biến hóa, kia thông chí thần đan, dược liệu đi qua. Đại hoang đang lúc, Lâm Thiên hơi có chút thở dốc. Ngay sau đó lần nữa nhìn về trên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời lôi vân vòng xoáy như cũ, trở nên càng đen nhánh rồi, càng đáng sợ hơn rồi, dường như muốn đem tâm thần của người ta cũng nuốt mất đi vào. Ngay sau đó, sau một khắc, lại một đạo vang lên ầm ầm, thứ 13 luân cấp điện hiển hóa, hoàn toàn là do thiểm điện ngưng tụ mà thành hung thú ác điểu, đặt tới trên trăm, đạp nát bầu trời mênh mông, thét bể đất đai, hướng Lâm Thiên chen chúc xuống. Mà, cũng không có kết thúc, kế này thứ 13 luân cấp điện chi sau. Thứ 14 luân cấp điện cũng là hiện hiện ra, là một mảnh nhỏ rậm rạp chẳng chịt tiên sơn, mỗi một tòa tiên sơn đều là do thiểm điện xuôi ngược mà thành, mỗi một tòa tiên sơn cũng cực kỳ kinh khủng. Ầm. Một tiếng vang dội, thập phương không gian đồng loạt sụp đổ. Lại, theo này hai đợt kiếp phạt đè xuống, dầm dạp chẳng chịt bên bờ thiểm điện cũng ở đây rơi xuống, đều là lực hủy diệt kinh người. Lâm Thiên cơ thể hơi run xuống, lấy tốc độ nhanh nhất ăn vào quả thứ hai thông chí thần đan, lần nữa thôi phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, lấy phá vọng thần nhãn đưa mắt nhìn thương khung, gọi ra đại đạo luân hồi đồ, nên kích lên. Nhất thời, đại đạo luân hồi đồ cùng thứ 13 luân cùng thứ 14 luân kiếp phạt đụng vào nhau, giữa lẫn nhau kịch liệt đụng nhau. Ngay sau đó, mấy chục hô hấp sau, đại đạo luân hồi đồ miễn cưỡng bị chấn bể, hai đợt kiếp phạt đồng loạt đang lúc ép xuống dưới, thẳng đưa hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hoang trở nên rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là nám đen một mảnh, bề mặt quả đất lún xuống ước chừng 3 trượng. Bụi mù bao phủ thập phương. Vèo. Phá không âm vang lên, Lâm Thiên tự mãn ngày trong bụi mù lao ra, đại nửa người đều bị đánh nát, máu tươi chảy đầm địa. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc lộ ra vẻ kinh sợ, gấp 10 lần chiến lực, lại cũng bị thương thành cái bộ dáng này, chuyện này. Đại hoang bên trong, Lâm Thiên thở dốc, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, trước tiên trọng tụ xuất thể phách. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời vẫn tồn tại như cũ đến lôi vân, sắc mặt dần dần khó coi mấy phần, mới vừa rồi, hắn thôi phát rồi sức chiến đấu gấp 10 lần, đại đạo luân hồi đồ cùng phá vọng thần nhãn đều xuất hiện, lại cũng bị đánh nát nửa người. Đùng. Lại một đạo nổ ầm, lần này, lôi vân toàn bộ sôi trào, thứ 15 luân kiếp lôi tụ thành, một đạo 10 hình chữ lôi phạt nổi lên, thẳng ép xuống. Nay 10 hình chữ thiểm điện bao trùm phạm vi cũng không lớn, nhưng uy thế cũng không so với kinh khủng. Vừa mới xuất hiện chính là làm Lâm Thiên toàn bộ run sợ, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng lạnh như băng. Giờ khắc này, hắn cho dù thôi phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng là dâng lên một loại khó mà chống lại cảm giác. Hắn cắn chặt hàm răng, luân hồi đồ, đại đạo pháp tắc, thuần chất dương viêm, tứ tượng phong ấn, thiên diễn thần thuật loại thủ đoạn đồng loạt thi triển mà ra, hướng ép xuống này thứ 15 luân lôi phạt nên đón. Ầm. Song phương va chạm, thần uy kinh người. Đảo mắt, luân hồi đồ toàn bộ bể nát. Hình chữ thập lôi phạt thẳng đè xuống. Trải qua luân hồi đồ chờ ngăn cản, nay hình chữ thập lôi phạt yếu đi không ít, bất quá, sát phạt lực như cũ vô cùng kinh người. Phúc. Lần này, Lâm Thiên cho dù có phá vọng thần nhãn tương trợ, cho dù thôi phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng vẫn là gặp cực lớn bị thương nặng, nhục thân thẳng nổ tung, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Mà trên bầu trời, quần quận lôi vân thậm chí không có cho hắn chút nào thời gian phản ứng, thứ 16 luân kiếp lôi cùng thứ 17 luân kiếp lôi đồng thời nổi lên. Không hơi dừng lại một chút, bay thẳng đến đất đai ép xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hoang lần nữa luôn xuống, thổ thạch từng tấc vỡ nát. Lâm Thiên vừa mới Thái Dương Niết Bàn thuật trọng tụ ra nhục thân, chính là bị này thứ 16 luân cùng thứ 17 tua kiếp nạn toàn bộ bao phủ, cho dù có phá vọng thần nhãn cũng khó mà tránh, thẳng bị che phủ ở trong đó. Phúc! Lại một lần nữa, thân thể của hắn nổ tung, thần hồn cùng bổn nguyên cũng ảm đạm nhiều chút. Cô lỗ lỗ, ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên. Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, hắn trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra khí lực nhục thân. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về trên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời lôi vân trở nên có chút an tĩnh, nhưng là, hủy diệt ba động nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Ngay sau đó, làm qua đi 9 hô hấp sau, trên bầu trời đen nhánh lôi vân thẳng nổ tung, thứ 18 luân kiếp lôi hiện lên. Lần này kiếp lôi, chỉ có một đạo lôi đỉnh trùm ánh sáng, nhưng đường kính lại đạt tới 100 trượng, lại... Cái loại này khí tức mang tính chất hủy diệt khiến cho toàn bộ thương khung tựa hồ cũng muốn sụp đổ, đệ lục thiên khu vực thậm chí vì thế không được đung đưa, căn bản khó mà dừng lại. Lâm Thiên ở cái này lôi đỉnh trùm ánh sáng trung tâm nhất, cường đại thân thể không cầm được run lên, mồ hôi lạnh trong thời gian ngắn chảy xuống. Ở cái này lôi đỉnh trùm ánh sáng xuống, hắn chợt cảm giác mình trong nháy mắt bị một cổ vô ngần hắc ám bao phủ, lục phủ ngũ tạng cũng trở nên có chút lạnh như băng đứng lên. Dâng lên một loại cần phải bị cái này lôi đỉnh trùm ánh sáng trong phút chốc xóa bỏ cảm giác. Bất quá, đây chỉ là một ngay lập tức mà thôi. Sau một khắc, hắn hung hăng cắn răng, nhanh chóng làm cho mình trở nên tỉnh táo lại. Dựa vào sức chiến đấu gấp 10 lần toàn lực thi triển, có thể chịu qua. Hắn cắn răng, cái này hẳn là một vòng cuối cùng rồi. Coi như độ kiếp người, lúc này, hắn có thể miễn cưỡng cảm ứng được đây là một vòng cuối cùng kiếp lôi rồi, hắn muốn vượt qua. Đến đây đi. Hắn mở phá vọng thần nhãn, đón trên bầu trời gầm nhẹ, đem đại đạo luân hồi đồ, thiên diễn thần thuật, lang thiên kiếm kinh, chôn cất long bí pháp, thuần chất dương viêm, tứ tượng phong ấn loại thuật pháp toàn bộ lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thúc dục mà ra. Sau đó, hắn vận chuyển lên khống binh thuật, miễn cưỡng dẫn dắt ra hơn 100 tông thượng phẩm đạo binh, khiến cho những thứ này đạo binh tự hủy nổ tung, đánh vào hướng thương khung. Cũng là lúc này, trên bầu trời, thứ 18 luân kiếp lôi hạ xuống, to lớn lôi đỉnh trùm ánh sáng trong khoảnh khắc chôn vùi toàn bộ. Số tử, 2917. Chương 986, khác biệt. To lớn lôi đỉnh chùm ánh sáng đè xuống, ánh sáng bao phủ toàn bộ, cùng Lâm Thiên thi triển ra rất nhiều thần thông đại thuật thẳng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hoang lần nữa đại vỡ nát, bề mặt quả đất trong nháy mắt lại vừa là lún xuống rồi ước chừng 5 trượng. Ầm. Cuồng phong cuốn mảnh không gian này, bụi mù bao phủ toàn bộ. Giờ khắc này, toàn bộ đệ lục thiên khu vực đều tại rung động, ngay sau đó, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau mới là bình tĩnh lại. Trên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân dần dần tản đi, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi mấy vạn trượng đại hoang đổ nát không còn hình dáng, mặt đất cũng không biết lún xuống rồi bao nhiêu, khắp nơi đều là bị lôi đình đập tới vô cùng sốt ruột vết tích, có từng luồng hồ quang điện xuôi ngược trên không trung, đùng đùng vang dội. Làm bụi mù thoáng tản đi, đại hoang ở giữa nhất, Lâm Thiên thân thể đã hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có một bãi tàn phá bùn máu rơi vào vô cùng sốt ruột trên mặt đất. Ông khôi phục quang minh trên bầu trời, mảng lớn tường vân tụ đến, phơi bày bảy loại không giống ánh sáng, chí thần chí thánh. Mảnh này tường vân tung bay ở đại hoang trên mặt đất thịt vụn chính bầu trời, thoáng rung một cái, nhất thời có mảng lớn thất thải ánh sáng buông xuống, đem vô cùng sốt ruột trên mặt đất này than bùn máu bao trùm bao phủ, từng luồng thất thải quang mang nhanh chóng tràn vào đến trong đó. Nhất thời, đùng đùng thanh âm vang lên không ngừng, này than bùn máu nhanh chóng rung động, thu nạp bực này thất thải quang mang, đồng thời cũng có ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy mà ra. Trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra Lâm Thiên chân thân, áo quần cũng đồng thời trọng tụ. Đại thúc, sư phó, đại hoang bên ngoài chỗ cực xa, thiếu nữ quần áo trắng cùng tiểu diệp đồng cũng hướng nơi này hô to. Ngũ hành ngạc cũng là ra miệng đại khí, cuối cùng là vượt qua rồi. Đại hoang đang lúc, Lâm Thiên toàn bộ bị thất thải quang mang bao phủ, ngẩng đầu hướng về phía hai người một cá sấu cười nhạt. Dựa vào hai quả thông chí thần đan tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn cưỡng ép chống nổi chàng này ngộ chân lôi phạt. Kỳ quá trình thậm chí cũng không tính quá gian nan. Lúc này, trên bầu trời thất thải tường quang hạ xuống, đưa hắn toàn bộ bao phủ, hắn cũng ngay đầu tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thu nạp thất thải quang mang vững chắc nội chân cảnh tu vi, đồng thời cũng lấy bực này thần quang tới rèn luyện hắn nhục thân. Vượt qua thiên kiếp sau bực này thất thải quang mang, không thể nghi ngờ là chân bảo chúng chân bảo, mảy may cũng không thể lãng phí. Ông, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa thất thải quang mang tu luyện, khí tức trên người đảo mắt khôi phục, lại trở nên càng ngày càng mạnh, tinh khí thần VV là dâng cao. Như thế, trong nháy mắt một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, trên bầu trời thất thải tường vân rốt cục thì từ từ tàn đi, Lâm Thiên khí tức trên người chính là cường đại đến cực điểm. Nội chân đệ nhất trọng ở giữa. Hắn nói thầm một tiếng. Vượt qua liên tục 18 tua hủy diệt thiên phạt, không thể không nói, chỗ tốt là lớn vô cùng, khiến cho tu vi của hắn từ nội chân đệ nhất trọng ngày sơ kỳ đi thẳng đến nội chân đệ nhất trọng ở giữa. Này có thể đủ để bù đắp được hắn mấy tháng khổ tu. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình nhục thân, thần thức, thần hồn loại đều có một cái nhảy vọt lớn. Bây giờ lúc này, thuần lấy nhục thân mà nói, hắn tin tưởng giống vậy nửa bước niết bàn cảnh cường giả cũng khó mà so với hắn, mà nói chiến lực chân chính, hắn bây giờ nếu là toàn lực thi triển, đủ để cùng ngộ chân cửu trọng thiên cường giả đánh một trận. Rất tốt. Hắn âm thầm nói một câu, trong con ngươi tinh mang xuôi ngược. Không thể không nói, hắn thực lực bực này là phi thường đáng sợ, bởi vì, tu vi càng đến cuối cùng, từng cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch chính là càng lớn, nội chân cảnh đã là con đường tu hành lên cái thứ 7 đại cảnh, hắn mới vào cái này đại cảnh giới, chính là đủ để cùng cái này đại cảnh giới bên trong cựu trọng thiên cường giả đánh một trận, chân có thể được xưng là siêu cấp nghịch thiên. Không tệ. Ngũ hành ngạc bay tới, trên dưới quan sát hắn, trong mắt tinh mang rất nồng, tất nhiên có thể cảm giác được Lâm Thiên hôm nay cường đại. Ngay sau đó, nó quan sát bốn phía, chặt chặt lên tiếng, liếc xéo Lâm Thiên nói, lại phá hủy một mảnh thổ địa. Lúc này, mảnh này từ xưa trường tồn đại hoang coi như là bị triệt để hủy diệt, và năm bên trong tuyệt đối sẽ không có một ngọn cỏ. Lâm Thiên, nghe ngũ hành ngạc lời này, hắn ngược lại hơi có chút xấu hổ, ban đầu ở thứ năm thiên vực độ đại đạo cấp thời dã là phá hủy một vùng núi lớn, mà bây giờ, so với kia lúc hoa trường hơn nhiều chút. Thiên kiếp lỗi, thiên kiếp lỗi. Hắn ho khan đạo. Ngũ hành ngạc điểm môi, nghiêng con mắt liếc nó, ngay sau đó lại vừa là hai mắt sáng lên, bay thẳng đến Lâm Thiên đưa ra móng vuốt. Thông chí thần đan, còn có một mai, nhanh cho ngươi cá sấu đại gia. Nó nói, Lâm Thiên nga một tiếng, mặc dù thông chí thần đan giá trị vô lượng, bất quá ngũ hành ngạc là người mình, hắn tất nhiên sẽ không keo kiệt xác, trực tiếp đem một quả cuối cùng bực này thần đan lấy ra, ném cho ngũ hành ngạc. Ngũ hành ngạc nhận lấy thông chí thần đan, nhất thời cười to, trong mắt tràn đầy tinh mang. Một quả có thể trong thời gian ngắn trồng sức chiến đấu gấp 10 lần bảo đan, lại dược liệu sau khi đi qua không có chút nào tác dụng phụ, bực này đồ giá trị, căn bản là không có cách đi lường được. Nó thận trọng đem thu hồi, không khỏi lại vừa là cười hắc hắc âm thanh, ngay sau đó nhìn về Lâm Thiên Đạo, Lâm tiểu tử, qua mấy ngày, dành thời gian lại tìm nhiều chút hủ hồn thảo, luyện thêm mấy viên bực này thần đan, luyện nó cái 180 mai. Lâm Thiên liếc xéo nó, ngươi cho rằng là hủ hồn thảo tốt như vậy tìm thứ này sinh trưởng điều kiện hà khắc rất, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với có thể tiếp theo mệnh số vạn năm thần dược đều phải chân quý, không phải ta nghĩ rằng tìm là có thể tìm được. Thật có khó như vậy tìm. Ngũ hành ngạc hồ nghi. Nói nhảm, chính là khó tìm như vậy. Hoặc, ngươi cho rằng là, gấp 10 lần chiến lực ta không nghĩ muốn nhiều hơn mấy lần. Lâm Thiên tiếp tục liếc xéo nó. Đạo, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta luyện chế này 3 miếng thông chí thần đan sử dụng hủ hồn thảo là đang ở nơi nào tìm được, là đang ở kia mảnh nhỏ cực âm trong điện tử vong trong thiên cung. Nếu không ngươi tìm cái cơ hội đánh vào tìm một chút nhìn. Ngũ hành ngạc. Cuối cùng, nó chỉ có thể bĩu môi, lật cái rõ ràng mắt. Tử vong thiên cung. Đánh chết nó cũng không nguyện ý lại đi, hơn nữa, kia địa phương, cũng không phải nó muốn đi là có thể đi rồi. Mảnh này đại hoang bể tan cảnh không còn hình dáng, bọn họ ở chỗ này dừng lại một chút rồi biết, theo sau chính là chuẩn bị rời đi. Đi bàn Long Thánh Môn. Lâm Thiên nói, bây giờ, hắn đạt tới ngộ chân cảnh, có thể cái gì cũng không dùng, trực tiếp đánh lên đi là được. Đi. Ngũ hành ngạc cười to. Lúc này, ba người một cá sấu hướng mảnh này tàn phá đại hoang bên ngoài đi. Nhưng mà, cũng là lúc này, mảnh này đại không đang lúc chợt run lên, đột nhiên trở nên một mảnh kiềm chế, tĩnh mịch kinh người. Lâm Thiên khẽ run, chỉ cảm thấy một cổ so với vừa nãy ngộ chân thiên kiếp còn kinh khủng hơn vạn lần khí tức phủ xuống nơi này. Đồng thời, ngũ hành ngạc cũng là xúc động, yêu khu chợt run lên. Bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy mảnh này đại hoang trên bầu trời không biết lúc nào nhiều bốn bóng người, đều là người trung niên bộ dáng, cả người thua huyết bào, một cái đầu đầy tóc nâu, cả người tím giáp, một người mặc quần áo xám. Bốn người, người người mắt tử ưu lạnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc lại vừa là dùng một cái. Đế. Đế khí. Ngũ hành ngạc khẽ run. Bốn cái trung niên, tất cả thân dây dưa đế khí, đều là hỗn độn cảnh đế hoàng cường giả. Lâm Thiên càng là thẳng biến sắc, bởi vì này một khắc, bốn ánh mắt của người đều là rơi vào trên người của hắn, để cho hắn cảm giác mình giống như là bị bốn cái bàn tay vô hình bóp cổ như vậy, cả người xương cốt cũng sinh ra một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác. Đại hoang bầu trời, bốn cái trung niên ánh mắt u lánh mà thâm thúy, bất ngờ chính là trước Lâm Thiên độ kiếp trong quá trình với mảnh này thiên vực nam phương cuối, đông phương cuối, bắc phương cuối cùng đông nam vị trí mở hai mắt ra bốn người, đều là đế hoàng. Nội chân dẫn động thiên kiếp, rất có ý tứ. Huyết bào trung niên mở miệng, mâu quang thâm thúy lạnh lùng. Ngoài ra ba cái trung niên cũng là như thế một dạng lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên, nhưng trong mắt nhưng là lại có tia tia, tơ, u quang. Hiển nhiên, bốn người này đều là Lâm Thiên mà tới. Lâm Thiên, ở ngộ chân cảnh dẫn động tới thiên kiếp, đưa tới chú ý của bọn họ. Sinh mệnh bổn nguyên, chia đều, ít đi giữa chúng ta tranh đấu. Tóc nâu trung niên đạo. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn mặc dù đang ngó chừng Lâm Thiên, nhưng lại hiển nhiên là đang cùng ba người khác nói. Có thể. Ba người khác gật đầu, biểu tình lạnh lùng. Nghe lời này, Lâm Thiên nhất thời lại biến sắc, chỉ cảm thấy sống lưng run lên. Bốn người này, lại nghĩ, muốn cướp lấy hắn sinh mệnh bổn nguyên. Tiểu tử, đi. Ngũ hành ngạc cắn răng nói, này bốn cái lao già kia hẳn là cùng ban đầu viêm ma ba người kia đế hoàng không sai biệt lắm, thọ nguyên coi là sắp khô héo, nhìn thấy ngươi ở ngộ chân cảnh lúc còn có thể đưa tới thiên kiếp, nghĩ, muốn, cướp lấy của ngươi nghịch thiên bổn nguyên luyện chế tiếp theo mệnh bảo thuốc. Đi mau. Lâm Thiên lúc này tự nhiên cũng là đoán được một điểm này, lúc này lấy kim sắc thần quang bao quanh ngũ hành ngạc, tiểu diệp đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng. Thật nhanh hướng về phương xa chui đi. Hắn bây giờ đạt tới ngộ chân cảnh giới, chiến lực bay vọt, có thể đối mặt đế hoàng cường giả, nhưng là không có biện pháp nào, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, lại cũng không nghĩ ra khác. Tốc độ của hắn rất nhanh, lấy ngộ chân cấp tu vi thi triển lưỡng nghi, đảo mắt chính là hơn nghìn trượng, trong thời gian ngắn đi xa. Trên bầu trời, bốn ánh mắt của người vẫn lạnh lùng như cũ, giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi nhìn Lâm Thiên đoàn người. Huyết bào trung niên mắt tử ưu thầm, giờ khắc này động thủ. Bàn tay lộ ra, bao trùm mịt mở thương khung, trước tiên phong bế Lâm Thiên bốn phía toàn bộ không gian, thẳng hướng Lâm Thiên bắt đi. Lâm Thiên run lên toàn bộ đều bị định trụ, khó mà nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết bảo trung niên bàn tay hướng hắn chụp tới, trong nháy mắt chính là đi tới trước người hắn hơn một trượng bên ngoài. Hưu. Đột nhiên, hư không chấn động kịch liệt, một tấm tứ tượng thần đồ nhô lên cao mà xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, so với thiểm điện mau lẹ vạn lần. Phun một tiếng, đế huyết tung tóe. Huyết bào trung niên lộ ra bàn tay thẳng bị chém thành hai khúc, ngay sau đó toàn bộ nổ tung. Lâm Thiên chỉ cảm thấy trong lúc bất chợt trở nên vô cùng dễ dàng, thân thể có thể lần nữa nhúc nhích. Cũng là lúc này, một cái áo dài trắng trung niên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn, bàn tay trực tiếp đè ở trên đầu của hắn, hướng hắn lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, từ biệt lại sổ tái, tiểu tử, ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mắt áo dài trắng trung niên, cường đại khí lực không khỏi rung một cái, ngay sau đó trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ai? Trên bầu trời, huyết bào trung niên con ngươi băng hàn, quanh thân tia máu xuôi ngược, lạnh như băng nhìn chằm chằm áo dài trắng trung niên. Áo dài trắng trung niên xoa xuống Lâm Thiên đầu, khỏe miệng khẽ nhếch. Khen. Chói hai kiếm rít vang vọng, cao hơn trên hư không, một đạo sáng chói kiếm cương hạ xuống, trực tiếp đem huyết bào trung niên đánh cho nát bấy. Số tử, 2738. Chương 987, Lão Tiểu Quỷ đối đế hoàng. Đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe trên hư không, điểm một cái chói mắt, khiến cho tất cả mọi người đều là cả kinh, ngay cả là tóc nâu trung niên loại ba cái đế hoàng cũng đều hơi có lộ vẻ xúc động. Phải biết, huyết bào trung niên nhưng là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là bây giờ, nhưng lại bị người một đòn chém nát bấy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cái này áo dài trắng trung niên, trên mặt vốn là có kinh hỉ, bất quá lúc này nhưng lại là mặt đầy rung động, người cái này áo dài trắng người trung niên gương mặt lười xuất ra biểu tình, từ ban đầu thứ ba thiên vực từ biệt sau, lại vừa là sổ tái không thấy, bất ngờ đúng là hắn ân sư, người ta gọi là Lao Tiểu Quỷ. Lúc này nhìn chằm chằm Lao Tiểu Quỷ, hắn rất giật mình, hướng hắn động thủ cái đó huyết bào trung niên nhưng là một cái đế hoàng A, nhưng là, mới vừa rồi lại bị một kiếm liền cho chém nát rồi. Hắn biết rõ, mới vừa rồi tự hư không cao hơn chưa dứt xuống một kiếm kia, tuyệt đối là Lao Tiểu Quỷ đánh xuống. Lao Tiểu Quỷ đùng thì cho hắn một cái tát, lâu như vậy không thấy nhà người thân ái sư phó, đi lên ngươi. Ngươi cái gì ngươi tiếng kêu sư phó đại nhân cũng sẽ không chết. Lâm Thiên. Bên cạnh, ngũ hành ngạc trừng trước mắt, có nguyên nhân là huyết bảo trung niên bị chém vỡ kinh ngạc, càng bởi vì Lao Tiểu Quỷ đối Lâm Thiên nói mà sợ. Nó nhìn một cái Lao Tiểu Quỷ, lại trợn mắt hỏi Lâm Thiên, đạo, đây là, ngươi. Sư phó. Ừ. Lâm Thiên gật đầu một cái. Ngũ hành ngạc cặp mắt chính là trừng tròn hơn mấy phần, thẳng tắp Lao Tiểu Quỷ. Ban đầu, Lâm Thiên cùng hắn nhắc qua Lao Tiểu Quỷ. Tu hành hơn trăm năm mà thôi, là có thể cũng không tốn sức chém chết đại thành vương thể, lúc ấy sẽ để cho nó có chút rung động, nhưng là không nghĩ, bây giờ chân chính gặp được Lâm Thiên sư phó, hơn nữa chủ yếu nhất là, Lâm Thiên sư phó xuất hiện, một đòn liền đem kia đế hoàng cấp huyết bảo trung niên cho chém cái nát bấy, hình ảnh như vậy, không thể không nói có chút kinh người. Sư phụ của sư phụ. Bên cạnh, Tiểu Diệp đồng chớp con mắt, mặt đầy hiếu kỳ bảo bảo nhìn chằm chằm Lao Tiểu Quỷ. Đây là ta ở mảnh này thiên vực mới vừa thu không lâu đệ tử, gọi là Diệp Đồng. Lâm Thiên cười đối Lao Tiểu Quỷ nói, ngay sau đó xoa xuống Tiểu Gia Hỏa đầu, là Tiểu Gia Hỏa giới thiệu Lao Tiểu Quỷ, đây là sư phó ân sư, Têu Sư Công. Diệp Đồng nga một tiếng, rất ngoan ngoãn rất nghe lời, hướng về phía Lao Tiểu Quỷ hành lễ, thúy sinh sinh đạo, Sư Công, ngài khỏe. Lao Tiểu Quỷ nhất thời cười to, quét mắt Tiểu Diệp Đồng hai con ngươi, rất không tồi. Hiển nhiên. Hắn chẳng qua là liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Diệp Đồng người mang Thái Dương thần nhãn. Vừa nói, hắn tay trái khẽ nâng, một vệt màu bạc thần quang hiện lên, ngay lập tức không có vào Tiểu Diệp Đồng mi tâm của, đây là ta một luồng thần niệm, lúc mấu chốt có thể hộ ngươi không việc gì, bất quá, chỉ có một lần. Tiểu Diệp Đồng chớp con mắt, vui vẻ đạo, cảm ơn sư công. Lại nói, ngươi lúc trước làm sao lại không đưa qua ta đây loại đại lễ? Lâm Thiên bĩu môi. Lao Tiểu Quỷ lại vừa là đùng cho hắn một cái tát, cười mắng. Ngươi mấy tuổi hắn mấy tuổi hơn nữa. Ngươi cùng đệ tử của mình cạnh tranh gió gì ghen cái gì. Lâm Thiên. Bên cạnh, thiếu nữ quần áo trắng nhìn chằm chằm Lao Tiểu Quỷ, xinh đẹp đại con mắt trong nháy mắt. Ẩm. Đang lúc này, một cổ mạnh mẽ thần năng vọt lên, đế hoàng uy áp quyết tán, trong khoảnh khắc làm vỡ nát mảng lớn hư không. Cách đó không xa, huyết bào trung niên trọng tụ ra nhục thân, mắt tử u ám xâm hàn, trong đó giống như là có tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, sinh linh đang gào thét gầm thét. Nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm Lao Tiểu Quỷ, bên người huyết quang chìm nổi, sắc ý chút nào cũng không lấy che giấu. Lao Tiểu Quỷ đầu tiên là chặt đứt hắn chụp vào Lâm Thiên cánh tay của, lại lấy kiếm mang đưa hắn đế thân thể xé nát, tất nhiên để cho bị giết ý vô cùng. Bực này ba động có chút kinh người, khiến cho Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đều là không khỏi run lên. Đế Hoàng Uy, quá mức đáng sợ. Mà trong cùng một lúc, cùng huyết bào trung niên đồng hành mà đến tóc nâu trung niên. Tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên cũng ở đây nhìn chằm chằm Lao Tiểu Quỷ, con ngươi đều là rất thâm thúy. Bọn họ đều là đế hoàng cấp nhân vật, mới vừa, lão tiểu quỷ một đòn đem đều là đế hoàng cấp cường giả huyết bào trung niên chém nát bấy, thực lực bực này tất nhiên sẽ không đơn giản, bọn họ giờ phút này đều rất trầm tĩnh, bất quá may là như thế, ba người bên ngoài cơ thể cũng có từng luồng đế uy đang đan xen, khiến cho bốn phía hư không từng khúc vặn mèo. Lão tiểu quỷ vào lúc này xoay người, ánh mắt rơi vào huyết bào trung niên trên người, biểu tình rất lười biếng, ngươi đối với đệ tử của ta động thủ, muốn giết hắn, ta chém ngươi một cánh tay, bể ngươi một lần, ngươi không lỗ lã. Vừa nói, hắn quét mắt ngoài ra ba cái đế hoàng, lại nói, bây giờ, có thể hay không làm phiền ngươi môn rời đi nơi này tiếp tục đi ngủ ly bì, chuyện đó đối với ngươi môn mới có lợi, dù sao, các ngươi thọ nguyên, coi là thật không nhiều lắm. Đối mặt bốn cái đế hoàng cường giả, thần sắc hắn tàn mạn, lộ ra rất tùy ý. Bực này thái độ khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là hơi kinh ngạc, vậy đối với mặt bốn người, cũng đều là đế hoàng cấp cường giả. Huyết bào trung niên trong mắt sát ý trở nên nồng hơn, khác ba cái đế hoàng là đều là sầm mặt lại, bọn họ coi như đế hoàng, vốn xứng nhận người kính sợ, có thể lao tiểu quỷ ở đối mặt bọn hắn lúc nhưng là như vậy tư thái, đối với bọn họ không có chút nào kính ý lại, chủ yếu nhất là, bọn họ thọ nguyên quả thật không nhiều lắm, một mực ở mảnh này thiên vực bế quan ngủ say lấy chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua. Bây giờ lao tiểu quỷ tùy ý như vậy nói ra bọn họ thọ nguyên không nhiều chuyện như thế, không thể nghi ngờ là chọc chúng nỗi đau của bọn họ. Tiểu bối, tóc nâu lão giả mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, ánh mắt cũng là lạnh giá một mảnh. Mới vừa rồi, lao tiểu quỷ xuất hiện, cùng Lâm Thiên đám người trao đổi lúc, mấy người bọn hắn đế hoàng một mực ở lãnh đạm quan sát lao tiểu quỷ, đã phát hiện, lao tiểu quỷ niên kỷ tuổi vẹn vẹn hơn trăm trở mà thôi. So sánh với bọn họ bực này sống sót rồi sắp tới 10 vạn năm lão cổ hủ mà nói, quá mức nhỏ xíu. Đón mấy người lạnh giá ánh mắt, lao tiểu quỷ rất bình tĩnh, biểu tình như cũ lười biếng, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi. Lời này vừa ra, lại hợp với kỳ tản mạn tùy ý tư thái, khiến cho bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cảm giác tim có chút phát run. Tiểu tử, ngươi người sư phụ này, rất phách lối a. Nó nhỏ giọng đối Lâm Thiên đạo. Lâm Thiên, hắn nhìn lao tiểu quỷ, lúc này cũng có nhiều chút âm thầm giật mình. Lão tiểu quỷ đối mặt trước mắt này bốn cái đế hoàng cường giả, thật sự là có vẻ hơi quá mức ung dung, cảm giác đi, giống như là hoàn toàn không có đem bốn người coi vào đâu. Đại hoang bầu trời trên bầu trời, tóc nâu trung niên đám người lại vừa là sầm mặt lại, trong mắt lánh mang cùng sát ý nồng hơn. Giết hắn, lại lấy kỳ đệ tử bổn nguyên. Huyết bảo trung niên rất trực tiếp. Lão tiểu quỷ đầu tiên là chặt đứt hắn một cánh tay, lại đánh nát hắn một lần nhục thân, đây đối với hắn bực này đế hoàng cấp cường giả mà nói. Tất nhiên một loại xấu hổ, hắn vốn tiểu không khả năng liền như vậy, mà giờ khắc này, lao tiểu quỷ lại vừa là lấy bực này tư thái đối mặt bọn hắn, dĩ nhiên là để cho sát ý của hắn nồng hơn. Ầm, hắn bên người huyết quang cuồn cuộn, giờ khắc này trực tiếp động thủ, bàn tay lớn màu đỏ ngòm che khuất bầu trời, hướng lao tiểu quỷ đè xuống. Cách một tiếng, hư không không tiếng động chôn vùi, thập phương không gian hoàn toàn bị một trường này thật sự giam cầm. Hiển nhiên, hắn vào giờ khắc này thật sự lộ ra bàn tay cùng trước chụp vào Lâm Thiên bất đồng, uy thế có thể nói khác nhau trời vực. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đồng loạt run lên, huyết bào trung niên bàn tay rõ ràng là hướng lao tiểu quỷ bao trùm mà xuống, nhưng lại như cũ để cho bọn họ sinh ra một loại tim hồi hộp cảm giác, đón cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, bọn họ cảm giác kia phảng phất là một vũng mê ngông ngân hà tự trong vũ trụ đè ép xuống. Lao ra hỏa, cẩn thận. Lâm Thiên đối lao tiểu quỷ đạo. Mặc dù mới vừa rồi lao tiểu quỷ lấy kiếm mang chém vỡ một lần huyết bào trung niên, có thể nhìn ra được thực lực mạnh vô cùng, nhưng lúc này huyết bào trung niên chân chính động thủ, hắn như cũ lo lắng, dù sao, đây chính là sống sót rồi sắp tới 10 vạn năm người, hơn nữa lộ ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm quả thật rất khủng bố, so với hắn trước vượt qua ngộ chân đại kiếp kinh khủng ít nhất triệu lần. Ầm. Cuồn cuộn tia máu xuôi ngược cuồn cuộn, bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỡ nát hết thảy, chôn vùi hết thảy, đảo mắt rơi vào lao tiểu quỷ đỉnh đầu. Lao tiểu quỷ có chút meo cặp mắt lại, động tác rất đơn giản, cũng lấy một tay tiến lên đón, đơn giản một trưởng vô hướng bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Nhất thời, hai người đụng vào nhau, chấn động ra đầy ngày hủy diệt chi quang, đung đưa từng cổ một kinh người cơn lốc. Rắc, rắc, rắc, không gian vỡ nát, mặt đất phá vỡ, từng cục thổ thạch vê vê bị cuồng phong cuốn lên sau vỡ thành màu xám, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Lâm Thiên đám người nhất thời đang lúc cảm giác sống lưng phát rét, ở bực này dưới khí tức. Phảng phất sau một khắc sẽ nhục thân vỡ nát. Bất quá, sau một khắc, lao tiểu quỷ trong cơ thể nổi lên một mảng thần quang, thẳng đưa bọn họ bao phủ, đem bên trong vùng không gian này hủy diệt tính khí tức hoàn toàn ngăn cách, khiến cho bọn họ đều là cảm giác thân thể buông lỏng một chút, vẻ này kinh khủng áp lực trực tiếp biến mất. Chuyện này Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước, cặp mắt trừng tròn xoe, cùng đế hoàng đối trưởng đồng thời, lại còn có thể rút ra xuất thần lực phù hộ chúng ta, hơn nữa mới vừa rồi một đòn chém nát máu kia bảo trung niên, chuyện này nó trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn về Lâm Thiên Đạo, tiểu tử, ngươi này trẻ tuổi sư phó, sẽ không phải là ở vào đế hoàng lĩnh vực đi. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng biết, hắn ban đầu không thế nào phí sức từng giết đại thành vương thể chuyện như thế. Lâm Thiên cũng có chút giật mình. Ẩm. Phía trước, chói mắt thần quang xuôi ngược, lao tiểu quỷ cùng đế hoàng cấp huyết bào trung niên đối trưởng, không phân cao thấp, mạnh mẽ ba động làm mảnh này thổ địa cũng chấn động lên, chung quanh có từng luồng hồ quang điện xuôi ngược mà ra. Huyết bào trung niên con ngươi càng lạnh giá, xâm nhiên nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, đè xuống trên tay phải, tia máu đột ngột tăng vọt. Trong nháy mắt, tứ phương hư không đại vỡ nát, trên bầu trời tầng mây cũng thẳng bị chấn giải tán. Chết. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ như vậy. Theo cái này chết chữ vừa ra, hắn trong tay phải hào quang đỏ ngầu mạnh hơn, càng kinh khủng hơn, tựa hồ muốn vỡ nát thế giới. Cách một tiếng, lao tiểu quỷ mặt đất dưới chân trực tiếp vỡ nát mảng lớn, lún xuống ước chừng 3 thước bao sâu. Lao tiểu quỷ hơi hít mắt, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nên hướng huyết bảo trung niên trên tay phải, thần quang cũng là dâng cao, trong lúc nhất thời sáng chói chói mắt, như cũ không phân cao thấp. Điều này làm cho huyết bảo trung niên con người nhất thời trở nên càng gà ở sân hàn, mà cách đó không xa, tóc nâu trung niên loại ba cái đế hoàng ánh mắt chính là trở nên càng thêm thâm thúy cùng lạnh lùng. Tóc nâu trung niên quét mắt xa xa Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào lao tiểu quỷ trên người, hướng về phía huyết bảo trung niên mở miệng nói, cái này tiểu bối có chút không đơn giản, không muốn quá nhiều phong tổn thần có thể, giải quyết nhanh tiêu diệt, lại lấy kỳ đệ tử bổn nguyên. Số tử, 2692. Chương 988, lao tiểu quỷ chém đế hoàng. Ở một cái bút thú cát, xuất sắc. Huyết bảo trung niên nghe tóc nâu trung niên lời nói, cũng không quay đầu lại lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ ánh mắt trở nên càng băng hàn, như cùng là hai cái lô đen. Một tiếng nổ, hắn bên ngoài cơ thể tia máu tăng vọt, từng luồng phù văn đóng dấu xuôi ngược mà ra, trong nháy mắt đẩy ra một vòng huyết sắc phù khâu, đem lão tiểu quỷ đoàn đoàn giam ở trong đó, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là biến sắc, trước tiên cảm thấy đáng sợ hơn ba động. Rất hiển nhiên, này luân huyết sắc phù khen là một loại thần thông, hơn nữa là rất đáng sợ thần thông. Chết. Huyết bảo trung niên lạnh như băng nói. Lúc này, huyết sắc phù khen rung một cái, bắt đầu hướng lao tiểu quỷ ép khép, thập phương không gian trước tiên bị đọc lại. Lao tiểu quỷ thần sắc bình tĩnh, thần quang xuôi ngược đang lúc, một tấm màu bạc thần đồ từ trong cơ thể nộ vạch ra, đan vào mông lung huy hoàng. Tứ tượng phong ấn. Ông. Màu bạc thần đồ sáng lên, cùng huyết bảo trung niên huyết sắc phù khen đụng vào nhau, trong nháy mắt khiến cho huyết sắc phù khen trôn vùi. Lại, này sau khi màu bạc thần đồ khuynh hướng không giảm, hạo hạo đãng đãng hướng huyết bảo trung niên ép đi. Huyết bảo trung niên ánh mắt rét một cái, quát khẽ một tiếng, kinh người hơn tia máu vọt lên, hóa thành nhất phương hải dương màu đỏ ngòm đè xuống. Chẳng qua là lao tiểu quỷ sử dụng tứ tượng phong ấn quá mức phi phạm, vừa vỡ trăm vượt 10.000 phá, miễn cưỡng đánh nát phương này biển máu. Ngay sau đó, lao tiểu quỷ tay trái rung một cái, thần quang đại phóng. Ầm. Một tiếng nổ ầm, huyết bảo trung niên miễn cưỡng bị đánh văng ra. Ngay sau đó tại chỗ bị màu bạc tứ tượng đạo đồ bao trùm ở tại xuống. Tấm này thần đồ vang lên ong ong, ánh sáng màu bạc bao phủ bát phương. Huyết bảo trung niên ánh mắt run lên, quanh thân tia máu nồng hơn, lực lượng biến được, phải, mạnh hơn, chém ra lại một đạo bảo thuật, đem lão tiểu quỷ sử dụng tấm này màu bạc đạo đồ trực tiếp vỡ nát lái đi. Khen. Chói hai kiếm thanh âm vang vọng, lão tiểu quỷ biểu tình bình thản, tay không dương lên, một đạo tuyệt thế kiếm cương hiển hóa, ngang qua thương khung. Huyết bảo trung niên giơ tay lên, trực tiếp bắt cái này kiếm cương, một cái đánh nát bấy. Trong lúc nhất thời, hai người đối chiến dư âm như cùng là như sóng to gió lớn quyết tán, khiến cho không gian bốn phía không ngừng vỡ nát, bể nát sau khôi phục sau khi cũng không lâu lắm lại bị hai người cho đánh nát. Ngang tay. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Ngay cả là Lâm Thiên cũng giật mình, hắn biết lao tiểu quỷ rất cường đại, nếu không không thể nào không thế nào phí sức liền đánh chết đại thành vương thể, nhưng là, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng lao tiểu quỷ trên thực tế lại có mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng một cái đế hoàng cấp cường giả chiến đấu cái không phân cao thấp. Đế hoàng A, đây chính là đã biết tu đạo đường tột cùng nhất cảnh giới. Ẩm. Phía trước, kia máu cùng thần quang đồng thời cuộn cuộn, rất là kinh người. Tóc nâu trung niên loại ba cái đế hoàng dựng thân trên hư không, lúc này, ánh mắt đều là càng ngày càng chìm. Hiển nhiên, lao tiểu quỷ cường đại, ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Tạm thời bất kể hắn. Tóc nâu trung niên mở miệng. Nhìn về Lâm Thiên dựng thân chỗ, trước đem kỳ bổn nguyên với tay cầm. Vừa nói, hắn trực tiếp di chuyển, giống như huyết bảo trung niên ngay từ đầu như vậy, trực tiếp giơ tay lên hướng về phía Lâm Thiên năm tới. huyết bào trung niên chiến đấu lao tử quỷ, cũng không ảnh hưởng bọn họ lấy Lâm Thiên sinh mệnh bổn nguyên. Lâm Thiên ở tấn thăng ngộ chân cảnh giới lúc còn có thể đưa tới thiên kiếp, từ cổ chí kim nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, này đủ để chứng minh Lâm Thiên bổn nguyên phi thường không đơn giản, bọn họ bây giờ thọ nguyên cần phải khô héo, kéo dài không được bao nhiêu năm rồi rồi, muốn mượn Lâm Thiên sinh mệnh bổn nguyên tới kéo dài tánh mạng. Ông! Hư không rung động, người này lộ ra bàn tay, thẳng đem Lâm Thiên bao trùm. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy da đầu đều lạnh, tóc nâu lão giả cũng là đế hoàng, một trưởng này đè xuống, hắn không có chút nào phản kháng năng lực. Con mẹ nó, lão tiểu tử này không có phúc hậu, lại thừa dịp ngươi sư phó kia cùng huyết bảo đánh nhau lúc ra tay với ngươi. Ngũ hành ngạc mắng. Ung ung, hư không hoàn toàn bị giam cầm, tóc nâu trung niên lộ ra bàn tay trước tiên xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, giống như trước như vậy động một cái cũng không động được, bốn phía hoàn toàn bị chấn áp. Khen. Kiếm rít đẩy ra, lão tiểu quỷ đang cùng huyết bảo trung niên đối chiến đồng thời hướng bên này chém tới một kiếm, nhanh đến cực hạn. Phu một tiếng, huyết thủy văng tung tóe ra, tóc nâu trung niên chụp vào Lâm Thiên bàn tay thẳng đang lúc bị chém chia 5 x 7. Một màn như thế, khiến cho ngũ hành ngạc lại vừa là cả kinh, chuyện này. Kế huyết bảo trung niên sau khi, đơn giản một kiếm, lão tiểu quỷ đem tóc nâu trung niên bàn tay cũng cho chém rơi xuống. Lâm Thiên tự nhiên cũng là kinh ngạc, lão tiểu quỷ chiến lực để cho hắn một lần lại một lần kinh ngạc. Tóc nâu trung niên toàn bộ sụ mặt xuống, thân là mấy vạn năm trước đế hoàng cường giả, bị một cái hậu thế thay mặt hơn 100 tuổi người chém rụng cánh tay, cái này rất sỉ nhục, hắn cảm nhận được cùng huyết bảo trung niên cảm giác giống nhau. Cũng là lúc này, lão tiểu quỷ bình tĩnh cùng huyết bảo trung niên lần nữa chạm nhau một trường, thản nhiên thối lui đến Lâm Thiên trước người. Huyết bảo trung niên cũng là lui về phía sau, sắc mặt hết sức căm trầm. Hắn một cái sống sót rồi sắp tới 10 vạn năm đế hoàng cấp cường giả, vào lúc này, nhưng lại trong vòng thời gian ngắn không có thể bắt xuống một người sau thời đại gần mới hơn 100 tuổi tu sĩ. Cái này tiểu bối, thật không đơn giản. Phi thường không đơn giản. Ngay cả là ở sáng chói viễn cổ thời đại, cũng tìm không ra mấy người có thể so với hắn. Huyết bảo trung niên nhìn chằm chằm lão tử quỷ, ánh mắt càng gà ở sân hàn. Đã nhìn ra. Tóc nâu trung niên trầm giọng nói. Bọn họ cũng không phải là bình thường, nhãn quang tự nhiên không thể nào biết kém. Bây giờ đều là nhìn thấu lao tiểu quỷ bất phàm. Chỉ mới hơn 100 hơn. Tuổi mà thôi, là có thể nắm giữ chiến lược như vậy, người như vậy, ở viễn cổ thời đại cũng rất khó tìm ra một người. Bên cạnh, tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên ánh mắt cũng đều rơi vào lao tiểu quỷ trên người, ánh mắt rất thâm thúy rất lạnh lùng. Được rồi, ta đổi chú ý. Lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Thiên trước người, lao tiểu quỷ biểu tình trên mặt như cũ lười xuất ra, giống như là không có nửa điểm ý chí chiến đấu. Nhìn huyết bào trung niên bốn người, đạo, các ngươi, cũng không cần đi nha. Lời này vừa ra, huyết bào trung niên bốn người sắc mặt lại vừa là trầm xuống, riêng mình ánh mắt đều là trở nên càng băng hàn. Chúng ta cũng không cần đi, tím giáp trung niên cười lạnh nói, ngươi là muốn nói, muốn giết chết chúng ta bốn người. Các ngươi biết hắn có chút không bình thường, nghĩ, muốn, có ý đồ với hắn, tự nhiên không thể lưu lại các ngươi, dù sao, đây chính là ta đệ tử duy nhất, coi như sư phó, làm đệ tử quét sạch chút nguy hiểm nhân tử. Chuyện đương nhiên. Lao tiểu quỷ rất bình tĩnh, rất lười xuất ra, ngoài ra, ta đã cho các ngươi cơ hội rút đi, tự các ngươi không lùi, chết cũng không oán được ai. Lời này vừa ra, mảnh không gian này trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ngũ hành ngạc trợn mắt, nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, hướng Lâm Thiên đạo, tiểu tử, ngươi người sư phụ này. So với ngươi còn phách lối A. Lâm Thiên mình cũng có chút chố mắt nghẹn họng, đối diện nhưng là bốn tôn đế hoàng A, bốn tôn A. Nhưng là bây giờ... Lão tiểu quỷ lại nói thẳng danh hiệu muốn càn quét bốn người, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra rung động. Đại hoàng thượng, huyết bào trung niên bốn người nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, giờ khắc này đều là không nhịn được cười ra tiếng, bất quá, nhưng là cười rất lạnh, rất băng hàn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, có thể cùng bản tôn tranh tài mấy chiêu, đánh nát bản tôn nhục thân một lần, liền vô địch? Huyết bào trung niên lạnh lùng nhìn lão tiểu quỷ, đạo, chúng ta ở mảnh này thiên vực, là trì hoãn thọ nguyên trôi qua, tất cả đem thân mình phong ấn. Xa xa không nữa trạng thái tốt cùng, chỉ bằng một mình ngươi sau thời đại tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn phải đem chúng ta bốn người giết chết, ai cho ngươi loại này can đảm. Quả nhiên, cùng ban đầu thứ tư thiên vực ba người kia đế hoàng như thế, vì vô hạn chậm lại thọ nguyên trôi qua, đều là phong ấn thân mình. Bọn họ nếu là cởi ra thân mình phong ấn, chiến lực phỏng trừng có thể so với bây giờ mạnh hơn thập bội, thậm chí là gấp 100 lần. Ngũ hành ngạc trầm giọng nói, Lâm Thiên cũng là âm thầm lâm nhiên, mấy người kia đều không phải là thiện cặn bã. Lao tiểu quỷ nhìn bốn người, như cũ lười biếng, trên trán hắc phát từng luồng vũ động. Kể xong hắn ngẩng đầu, nhìn về huyết bào trung niên, khỏe miệng có chút dương lên, như vậy, ta tới rồi. Theo lời hắn hạ xuống, vô thanh vô tức đang lúc, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở huyết bào trung niên trước người, tay trái lộ ra, trực tiếp nhắm ngay huyết bào trung niên. Huyết bào trung niên lúc này cả kinh, lão tiểu quỷ giờ phút này biểu hiện ra tốc độ, để cho hắn sống lưng hơi rét, lấy hắn đế hoàng cấp tu vi, lại không có thấy rõ lão tiểu quỷ là thế nào di động, ngươi, ông. Lão tiểu quỷ biểu tình bình thản, tay trái đè xuống, màu bạc tứ tượng đạo đồ hiện lên, toàn bộ đem huyết bào trung niên bao phủ. Màu bạc tứ tượng đạo đồ, vốn là chỉ có một tấm, nhưng trong nháy mắt liền hiện ra tấm thứ hai, ngay sau đó hiện ra tấm thứ ba, quần quận vầng sáng vần quanh, khiến cho trong đó huyết bào trung niên trong khoảnh khắc sắc mặt thảm biến. Giờ khắc này, theo ba tấm tứ tượng đạo đồ đưa hắn bao phủ, hắn trong lúc bất chợt không cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, ngay cả hành động cũng chịu hạn chế. Xa xa, Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, đệ tam trọng tứ tượng phong ấn. Đáng chết. Huyết bào trung niên giống to gầm thét, ở ba tấm chồng đến tứ tượng đạo đồ xuống dây rùa, nghĩ, muốn, phải đem hết toàn lực tránh thoát đi ra ngoài. Lao tiểu quỷ khỏe miệng khẽ nhếch, tờ thứ tư tứ tượng đạo đồ hiện lên, chỉnh tề chồng, sử dụng hoàn chỉnh tứ tượng phong ấn thuật. Lúc này, bốn tờ thần đồ cũng không có kinh người lực lượng tràn ra, nhưng là huyết bào trung niên trong mắt nhưng là lộ ra thần sắc sợ hãi, lại cũng không có ngay từ đầu cái loại này rét lạnh ánh mắt, nhìn về Lao tiểu quỷ đạo, ở. Người dừng tay. Trễ. Lao tiểu quỷ lười xuất ra đạo. Sau một khắc, bốn tờ tứ tượng đạo đồ dung một cái, hóa thành một cổ vòng xoáy màu bạc, lúc này đem huyết bào trung niên nuốt mất. Không có nửa điểm huyết thủy bắn tung tóe, chỉ có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó, huyết bào trung niên biến mất vô ảnh vô tung, với hoàn chỉnh tứ tượng phong ấn lại hình thần câu diệt. Cách đó không xa, Lâm Thiên trong nháy mắt dung một cái, huyết bào trung niên, một cái đế hoàng cường giả, bị lao tiểu quỷ chém. Hơn nữa, chém giết quá trình như thế này mà đơn giản. Giống như là cắt cỏ. Này, chuyện này. Ngũ hành ngạc con ngươi thiếu chút nữa chưa cho trường ra ngoài. Sư công rất lợi hại a. Tiểu Diệp Đồng không nhịn được la lên. Thiếu nữ quần áo trắng cũng nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, xinh đẹp con mắt trong nháy mắt, hình như là nhận biết như thế. Bên kia, tóc nâu trung niên đám người lúc này rốt cục thì biến sắc. Vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tóc nâu trung niên ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bất quá, ngươi có thể giết chết hắn, lại vẹn vẹn là may mắn mà thôi, là hắn quá mức khinh địch. Nói cho cùng, hắn ngay cả thân mình phong ấn cũng chưa kịp cởi ra, xa xa không có ở vào trạng thái tốt cùng. Vừa nói, hắn từng bước một hướng lao tiểu quỷ đi tới, bên ngoài cơ thể chợt thần mang dũng động, tản ra khí tức nhất thời lấy bao nhiêu tình thế bắt đầu leo lên, đảo mắt cường thịnh tập bội, lại vẫn còn ở không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng rất tốt, của ngươi bổn nguyên, bổn tọa đồng thời muốn. Số tử, 2793. Chương 989, đế cảnh lão tiểu quỷ. Chương 989 chương đế cảnh lão tiểu quỷ, canh 3. Chương 989 chương đế cảnh lão tiểu quỷ, canh 3. Hạt trung niên từng bước một bước lên lão tiểu quỷ, cho dù lão tiểu quỷ giết chết đều là đế hoàng huyết bào trung niên, hắn lúc này nhưng cũng không thèm để ý rồi, bên ngoài cơ thể khí tức giống như núi lửa nổ như vậy leo lên, đảo mắt cường đại mười mấy lần. Tiếng hoa lưới. Trong nháy mắt, này toàn bộ đất trời cũng vì đó đung đưa, là hạt trung niên lúc này tán ra khí tức thật sự dao động. Lão tiểu tử này cởi ra ban đầu bày ở trong cơ thể mình phong ấn. Ngũ hành ngạc trầm giọng nói. Lâm Thiên tự nhiên biết một điểm này, hơi có chút lo lắng nhìn về lao tiểu quỷ, cởi ra trong cơ thể phong ấn sau cái này hạt trung niên, có thể so với mới vừa rồi huyết bào trung niên cường lớn hơn nhiều lắm, bực này khí tức ba động, giống như là có thể nghiền nát hết thể như vậy. Ẩm. Hạt trung niên bước lên lao tiểu quỷ, bên ngoài cơ thể khí tức vẫn ở chỗ cũ tiếp tục leo lên, trong nháy mắt đã mạnh gấp 20. Trong lúc nhất thời, mảnh này hư không hoàn toàn không chịu nổi bực này hơi thở, sinh ra một mảnh lại một mảnh đại rung động. Bực này rung động, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt, tuy là nửa bước đế hoàng cấp cường giả chạm được, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Lao tiểu quỷ biểu tình như cũ lười biếng, giống như là cái gì cũng không ở ý một dạng cả người nhìn qua không có chút nào tại chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ, khắc, đừng, báo thần lực rồi, lấy tinh lực của ngươi ba động tới suy đoán, coi như khôi phục lại tột cùng nhất, cũng liền đại khái thượng hỗn độn đệ nhị trọng tu vi, ngươi sẽ không cho là, tu vi như vậy, là có thể mắt nhìn xuống mảnh này đại thiên địa đi. Nói đến đây lời nói, lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể thần lực ba động cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ, ôn hòa vững vàng, nhưng lại vô cùng mênh mông. Hạt trung niên lạnh như băng nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, bước mà lên, bất quá mấy cái hô hấp sau, sắc mặt của hắn thay đổi. Cũng trong lúc đó, tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên hai cái này đế hoàng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, hai cái sống sót rồi sắp tới 10 vạn năm cường giả, giờ khắc này nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, đế thân thể không khỏi khẽ run lại. Lâm Thiên trố mắt nghẹn họng, nửa ngày không nói ra một chữ tới. Ngũ Hành Ngạc cầm thiếu chút nữa không có rớt xuống. 3. Đế Hoàng Tam Trọng Thiên nó toàn bộ kinh trụ, này ngược lại không phải là bởi vì nó chưa từng thấy qua này cái cấp bậc nhân vật, ban đầu tím tinh linh nó chỉ thấy qua, đối phương ở vào Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên, so với Đế Hoàng Tam Trọng Thiên cao hơn rất nhiều. Lúc này, nó sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì, Lâm Thiên nói cho nó biết liên quan tới Lao Tiểu Quỷ chuyện, biết Lao Tiểu Quỷ gần mới tu hành hơn 100 năm mà thôi. Hơn nữa này hơn 100 năm bên trong có hơn nửa thời gian là bởi vì Hồng Nhan chết đi mà chán trường đến, có thể cho dù như thế, Lao Tiểu Quỷ bây giờ vẫn như cũ đến đứng ở Đế Hoàng Tam Trọng Thiên. Đây là cái gì cảm khái đọc? Chuyện này, ngay cả là ở xưa nhất Hồng Hoang niên đại, người như vậy, tựa hồ cũng không tìm ra 2-3 tên A. Nó có chút run run. Đại hoang bầu trời, Lao Tiểu Quỷ lười biếng nhìn hạt trung niên. Ta muốn động thủ. Hắn tùy ý nói. Này 5 chữ, rất đơn giản. Rất bình tĩnh, nhưng là khiến cho hạt trung niên toàn bộ run lên. Ngay sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, lão tiểu quỷ thân ảnh của không tiếng động xuất hiện ở hạt trung niên trước người, giống như đối đại huyết bảo trung niên như vậy, tay trái trực tiếp nhắm ngay đối phương. Người! Ông! Màu bạc tứ tượng đạo đồ tự lão tiểu quỷ giữa lòng bàn tay hiển hóa, từ một biến hóa bốn, tứ trọng trồng, đem hạt trung niên toàn bộ bao phủ, nhất phương vòng xoáy màu bạc thẳng tạo thành, bao trùm toàn bộ. Không! Một đạo kinh hoàng kêu thảm thiết truyền ra, đế hoàng cấp hạt trung niên trực tiếp bị tứ tượng phong ấn chôn vùi, hình thần câu diệt. Ngũ Hành Ngạc hoảng sợ run xuống, loại này thủ đoạn có chút sấm nhân. Ngay cả là biết được tứ tượng phong ấn bực này thần thuật Lâm Thiên cũng lòng rung động, bực này thuật do lão tiểu quỷ thi triển ra, đơn giản là cực kỳ kinh khủng, giống như là tím tinh linh kia vết nứt đỏ lòm như vậy. Sư công rất lợi hại nha. Tiểu Diệp Đồng la lên. Lão tiểu quỷ lười biếng cười nhạt. Nhìn về tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên. Ánh mắt của hắn không một chút nào lạnh, cùng ngày thường đang lúc không có khác nhau chút nào, nhưng lại khiến cho tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên hai cái này đế hoàng đều là sinh ra thấy lạnh cả người, lúc này lại vừa là khẽ run. Tiểu, ngươi tuổi trẻ, lần này, coi như là chúng ta qua, này sau khi, tuyệt không đánh lại ngươi đệ tử chủ ý, chuyện này, coi như thôi đi. Tím giáp trung niên đạo, quần áo xám trung niên gật đầu, coi là lỗi lầm của chúng ta. Liền đến đây chấm dứt đi. Lúc này đón lao tử quỷ, hai cái này sống sót rồi sắp tới 10 vạn năm lão cổ hủ, trở nên hết sức khách khí. Lao tử quỷ ngáp một cái, một bộ không có tinh thần gì dạng. Đừng nói ta chiếm các ngươi tiện nghi, khởi ra các ngươi phong ấn đi, ta chờ các ngươi. Hắn nói. Lời này vừa ra, tím giáp trung niên cùng quần áo xám trung niên sắc mặt lại vừa là trầm xuống. Ngươi tuổi trẻ, mọi việc lưu lại một đường, đối với ngươi không chỗ xấu. Quần áo xám trung niên lạnh lùng nói. Thật ép chúng ta, đến lúc đó ngươi không nhất định đòi được cái gì tốt. Tím giáp trung niên cũng mở miệng. Lao tiểu quỷ cũng không nói gì, bình thản nhìn hai người, hiển nhiên là đang chờ bọn họ cởi ra thân mình phong ấn. Điều này làm cho hai cái đế hoàng sắc mặt trở nên càng không dễ nhìn, bọn họ lại bị một cái hậu thế thay mặt người như thế bức bách. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, bên ngoài cơ thể đều là thần quang tăng vọt, thẳng cởi ra thân mình tu vi, tản ra khí tức như cùng là núi lửa phun như vậy. Trong nháy mắt hướng phá thương khung, khiến cho này toàn bộ đệ lục thiên khu vực cũng vì đó run lên. Giết! Giết! Hai người đồng thời mở miệng, mỗi người triển lãm nhất tông đế hoàng cấp đại thần thông, hạo hạo đáng đáng hướng lao tiểu quỷ ép đi. Lúc này, bọn họ không có lựa chọn khác rồi, lao tiểu quỷ rõ ràng sẽ không bỏ qua bọn họ chỉ có chiến đấu. Nếu chiến đấu, tất nhiên tiên hạ thủ vi cường. Đều là đế hoàng đệ nhất trọng. Lao tiểu quỷ đạo. Đón hai người sử dụng đế cấp đại thần thông. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, lấy tứ tượng phong ấn hộ thể, bước lên. Suy suy hai tiếng, hắn đi về phía trước, đâm đầu vào hai tông đế hoàng sát thuật trong khoảnh khắc bị chôn vùi không còn một ngống. Xoát một tiếng, hắn sau đó một khắc xuất hiện ở tím giáp trung niên trước người. Như thế độ, tất nhiên làm tím giáp trung niên cả kinh, ngươi. Khen. Lao tiểu quỷ ngẩng đầu, tay trái cũng kiếm chỉ, thẳng hướng về phía tím giáp trung niên mi tâm, màu bạc kiếm mang ầm ầm tung tóe. Phu một tiếng. Tím giáp trung niên đế thân thể nổ tung, một cái thần hồn chật vật chạy trốn mà ra. Bất quá, sau một khắc, một tấm màu bạc tứ tượng đạo đồ tự lao tiểu quỷ trong cơ thể lao ra, như cùng là một đạo màu bạc nhanh như tia chớp, trong nháy mắt chính là đuổi kịp tím giáp trung niên chui đi ra thần hồn, hạo hạo đãng đãng đè xuống. Suy. Theo một tiếng vang nhỏ, người này thần hồn trực tiếp ở tứ tượng đạo đồ xuống nát bấy, giống như sợi thanh yên như vậy tiêu tan. Trong nháy mắt, ba cái đế hoàng bị chém. lấy trăm năm đối chiến 10 vạn năm, nhưng là loại này nghiền ép tính kết cục. Ngũ hành ngạc run sợ. Lúc này, nó nhìn lao tử quỷ, rốt cục thì minh bạch Lâm Thiên đã từng cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu 4 chữ này hàng nghĩa. 4 chữ này, coi là thật là vì người như vậy chuẩn bị, chỉ có loại người như thế mới có thể có tư cách chịu đựng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang xuôi ngược, có một cái như vậy sư phó, hắn thật là có một ít tự hào. Lao tiểu quỷ nghiêng đầu, lúc này nhìn chăm chú vào sau cùng quần áo xám trung niên. Tuyệt diệt hoàn vũ. Quần áo xám trung niên gầm nhẹ. Một tiếng ầm vang, kinh người pháp tắc lực phô thiên cái địa mà ra, giống như là vỡ đê như hồng thủy quần quận, hóa thành nhất phương hủy diệt trường hà, hướng Lao tiểu quỷ vọt tới, trước tiên che đậy bát hoang, bao phủ cửu thiên thập địa. Ngũ hành ngạc đạo, Lao tiểu tử này liều mạng, tựa hồ thiêu đốt một luồng bổn nguyên đang thi triển nào đó cấp đại thuật. Ầm. Hủy diệt tính ba động xuôi ngược, đế hoàng uy dũng động, quần áo xám trung niên trong miệng tràn máu, quả thật giống như ngũ hành ngạc nói, thiêu đốt một luồng sinh mệnh bổn nguyên sử dụng một loại đại thần thông, phi thường đáng sợ, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn vỡ nát. Lao tiểu quỷ thần sắc bình tĩnh như cũ, lãnh đạm đưa ra tay trái, vẫn là lấy tứ tượng đạo đồ đơn giản đè xuống. Suy. Một tiếng suy vang, giống như trước một dạng quần áo xám trung niên thiêu đốt một luồng bổn nguyên sử dụng thần thuật trực tiếp bị tứ tượng phong ấn chôn vùi, toàn bộ tan thành mây khói. Sau một khắc, Lao tiểu quỷ bước xuất hiện từ quần áo xám trung niên trước người, tứ trọng tứ tượng phong ấn lần nữa hiện hiện ra. Không. Quần áo xám trung niên kinh hô một tiếng, sau một khắc chính là bị hoàn chỉnh tứ tượng phong ấn bao phủ, trực tiếp tiêu tán thiên đất đang lúc. Từ đó, 4 cái đế hoàng toàn bộ bị chém. Hí. Ngũ hành ngạc hung hăng đảo hít một hơi khí lạnh. Ngay cả là Lâm Thiên cũng không khỏi lòng rung động, 4 cái đế hoàng đều không ngoại lệ, đều bị Lao tiểu quỷ như nhổ cỏ như vậy chém chết. Thủ đoạn khiếp người. Lao tiểu quỷ nghiêng đầu, bước chân thoáng một cái liền là xuất hiện ở Lâm Thiên đám người bên cạnh. Tiểu tử, thời ngàn dặm xa xôi đến giúp ngươi càn quét nguy hiểm nhân tử, có không có cảm thấy rất làm rung động đến, tiếng kêu sư phó đại nhân tới nghe một chút. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên. Này Lao gia hỏa, hay lại là giống như trước đây, không đứng đắn. Ngay cả ngũ hành ngạc đều không khỏi xấu hổ, chợt cảm thấy Lao tiểu quỷ tính cách ngôn ngữ thà tu vi rất là không dự. Sư công, ngài khỏe lợi hại nha. Tiểu Diệp Đồng ngước đầu nhìn chằm chằm Lão Tiểu Quỷ sáng ngời đại trong ánh mắt tràn đầy sùng bái hào quang. Lão Tiểu Quỷ hướng về phía Tiểu Gia Hỏa cười một tiếng, chợt nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bên cạnh thiếu nữ quần áo trắng, ánh mắt hơi có lộ vẻ xúc động, nhìn về Lâm Thiên đạo, đây là. Lâm Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, thiếu nữ chính là chủ động nhảy ra ngoài, giống như Tiểu Diệp Đồng như vậy hướng về phía Lão Tiểu Quỷ thi lễ. Sư công tốt. Nàng tiếu cười nói. Lão Tiểu Quỷ có chút hồ nghi, nhìn về Lâm Thiên. Cũng là ngươi đệ tử. Lâm Thiên có chút không nói, đạo, không phải là đệ tử ta. Đó là, trên đường nhặt, Lao tiểu quỷ. Không nói trước nàng. Lâm Thiên nhìn Lao tiểu quỷ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi cùng vẻ nghi hoặc, lại nói Lao gia hỏa, ngươi thế nào đã đến đế hoàng tam trọng thiên quá nhanh đi. Vừa nói, hắn chợt đang lúc nhớ lại ban đầu ở thứ ba thiên vực lúc, hắn hỏi Lao tiểu quỷ có phải hay không ở vào niết bàn cảnh. Mà Lao tiểu quỷ lấy không sai biệt lắm 3 chữ kia tới đáp hắn chuyện này, vì vậy mở miệng lần nữa, hỏi ban đầu ở thứ 3 thiên vực lúc, khi đó, ngươi ở vào cảnh giới gì? Đối với Lao tiểu quỷ hôm nay tu vi cảnh giới, hắn thật sự là kinh ngạc không được. Lần này, Lao tiểu quỷ ngược lại thẳng tắp tiếp tục, tùy ý nói, nửa bước đế hoàng. Lâm Thiên không nhịn được trợn mắt, ban đầu ở thứ 3 thiên vực lúc, Lao tiểu quỷ lại cũng đã ở vào nửa bước đế hoàng cảnh. Được rồi tiểu tử, chớ kinh ngạc rồi. Lao tiểu quỷ giơ tay lên cho hắn một cái tát, biểu tình trên mặt trở nên rất là ôn hòa đứng lên, đạo, cho ngươi giới thiệu gặp mặt một người. Số tử, 2783. Chương 990, Thanh Tuyên sống lại. Lao tiểu quỷ vừa nói, ông một tiếng, sau lưng trống lên một mảnh quăng giới, trong đó rất là bắt ngát, mang theo điểm một cái linh sáng chói. Đây là... Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Lúc này, nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ sau lưng trống lên quăng giới. Hắn cảm giác này giống như là nhất phương độc lập đại không đang lúc như vậy. Tu vi đạt tới hỗn độn cảnh sau khi, có thể chính mình lấy thần lực và sinh mệnh bổn nguyên các thứ phối hợp, diễn sinh ra nhất phương tương đối chân thật tiểu thế giới tới. Lao tiểu quỷ đạo. Hắn chống lên tự thân đế hoàng tiểu thế giới, đem một người đàn bà từ trong đó tiếp dẫn mà ra. Nữ tử dung nhan xinh đẹp, người mặc xanh váy, nhìn qua rất tuổi trẻ, bị Lao tiểu quỷ từ thân mình bên trong tiểu thế giới tiếp dẫn đi ra, nhìn Lao tiểu quỷ ánh mắt của rất ôn nhu. Ngay sau đó mới là quan sát bốn phía. Lâm Thiên một lần nữa lộ vẻ xúc động, thấy cái này xanh váy nữ tử, lại nhìn phía Lao tiểu quỷ, trong mắt vạch qua vẻ vui mừng. Thanh Tuyên, ngươi biết. Lao tiểu quỷ là Lâm Thiên giới thiệu bên người nữ tử, ngay sau đó lại hướng nữ tử giới thiệu Lâm Thiên. Lâm Thiên liền vội vàng tiến lên, hướng về phía nữ tử không người hành đại lễ, sư nương. Cái này xanh váy nữ tử, là Lao tiểu quỷ năm xưa chết đi hồng nhan, trăm năm nhiều trước, thì ra là vì vậy đàn bà biến mất, Lao tiểu quỷ một mực chán trường, cả ngày lấy rượu tiêu buồn. Ban đầu ở thứ ba thiên vực lúc, hắn thấy qua bị Lao tiểu quỷ tìm được cô gái này một luồng tàn hồn, bây giờ, thời gian qua đi lại sổ tái, Lao tiểu quỷ để cho người đàn bà này chân chính sống lại rồi. Lúc này, hướng về phía người đàn bà này hành lễ, hắn thần sắc trên mặt vô cùng tôn trọng. Lâm Thiên. Thanh Tuyên trên mặt mang cười ôn hòa, đưa tay đem Lâm Thiên đỡ dậy, ta còn không chân chính lúc tỉnh lại, nằm mơ cũng có thể nghe được Trường Phong đối với ta nhắc lên tên của ngươi cùng sự tích của ngươi, ngươi rất ưu tú, phi thường ưu tú. Sư nương ngài khen chật rồi. Lâm Thiên mỉm cười, ngay sau đó lại nhìn phía Lao tiểu quỷ, chúc mừng ngươi, sư phó. Lúc này, hắn ngược lại không có không ngừng kêu Lao tiểu quỷ là Lao gia hỏa. Thanh Tuyên sống lại, đây đối với Lao tiểu quỷ ý nghĩa thực sự quá lớn. Lao tiểu quỷ cười gật đầu, thần sắc như cũ rất là lười biếng, bất quá nhìn Thanh Tuyên lúc, ánh mắt lại tràn đầy nhu tình. Thái sư mẹ. Một đạo thúy sinh sinh thanh âm vang lên, tiểu diệp đồng chạy tới. Giống như Lâm Thiên một loại hướng về phía Thanh Tuyên hành đại lễ. Thanh Tuyên hơi kinh ngạc, nhìn về Lâm Thiên. Đây là ta mới vừa thu tiểu đệ tử. Lâm Thiên giải thích. Thanh Tuyên sáng tỏ, lộ ra nhu cười, đem tiểu gia hỏa đỡ dậy, sau đó đưa ra một khối màu trắng cổ ngọc. Nay cổ ngọc nộp lên đan dệt có nhàn nhạt hà quang, hiển nhiên cố gắng hết sức bất phàm. Cảm ơn thái sư mẹ. Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt. Thanh Tuyên mỉm cười, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nhỏ. Lâm Thiên nhìn tiểu Diệp Đồng. Ngay sau đó lại là Lao tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên giới thiệu Ngũ Hành Ngạc, là Thanh Tuyên giới thiệu thiếu nữ quần áo trắng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thiếu nữ quần áo trắng phi thường tựa như quen, gương mặt xinh đẹp thượng treo phi thường ngọt cười, nhảy đến Thanh Tuyên bên người, phi thường thân mật kéo Thanh Tuyên cánh tay của, giống như tiểu diệp đồng như vậy gọi thái sư mẹ. Thật xinh đẹp. Thanh Tuyên khen ngợi. Không thể không nói, quần áo trắng ít nữ chân rất đẹp, lại bởi vì ánh mặt trời hoạt bát, chính là càng lộ ra có linh tính. Nào có, thái sư mẹ mới đẹp đẽ đây. Thiếu nữ cười hì hì nói. Lâm Thiên. Cô nương này thật là quá tựa như quen rồi, để cho hắn từng trận xấu hổ. Đoàn người tụ chung một chỗ, bầu không khí tốt vô cùng, nhất là thiếu nữ quần áo trắng cùng Thanh Tuyên đợi chung một chỗ, thỉnh thoảng cũng có thể truyền ra từng trận cười vui. Như thế, chớp mắt một cái, ngày này chính là khi đêm đến. Thanh Tuyên, phải đi, trở về tông môn đi. Lao tiểu quỷ lúc này đạo. Cách đó không xa. Thanh Tuyên đang cùng thiếu nữ quần áo trắng vừa nói vừa cười, nghe được Lao tiểu quỷ nói, trong nháy mắt thân thể khẽ run lại. Lao tiểu quỷ cái gọi là trở về tông môn, dĩ nhiên là trở về Đốt Dương Tông, nơi đó, là nàng thở nhỏ lớn lên địa phương, là của nàng gia. Cha nàng, liền ở cái đó địa phương. Ừm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không khỏi có chút hơi nước. Nàng chết đi quá lâu, tính một lần, đã cùng cha phân biệt hơn trăm năm, bây giờ dĩ nhiên là vô cùng tưởng niệm. Thái thượng trưởng lão nhất định sẽ thật cao hứng, tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng giống vậy. Lâm Thiên cười nói. Ngày này, hắn và Lao tiểu quỷ cùng với Thanh Tuyên cáo biệt, lần nữa nghiêm túc hành lễ. Tiểu tử, bên ngoài lịch luyện tu hành, nhớ hết thể lấy an toàn là số một. Lao tiểu quỷ cười nói. Ông một tiếng, gió nhẹ cuốn qua, Lao tiểu quỷ mang theo Thanh Tuyên không tiếng động tại chỗ biến mất. Lâm Thiên nhìn Lao tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên rời đi địa phương, cười một tiếng. Lao tiểu quỷ duy nhất hồng nhan chân chính trọng sinh. Bây giờ đem trở về Đốt Dương Tông, Đốt Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, Đốt Dương Tông Tông chủ và mạch này mấy vị trưởng lão, đều đưa sẽ vô cùng cao hứng, mà hắn, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tuyệt thế thiên tiêu, cái thế nhân kiệt. Ngũ Hành Ngạc nhìn lão tiểu quỷ phương hướng ly khai thở dài, chân chính thấy người đàn ông này, không biết có bao nhiêu lão cổ hủ sẽ than thở đã biết cả đời uổng công phí hoài tháng năm. Một cái tu hành hơn trăm trở, lại hơn nửa thời gian đều là ở chán trường đến người, lại, đặt tới đế hoàng tam trọng thiên. Người như vậy, bực nào nghịch thiên. Sư công rất lợi hại. Tiểu Diệp Đồng cũng nói. Lâm Thiên nhìn Lao tiểu quỷ phía trước, trên mặt mang cười nhạt, đi qua mấy chục hô hấp sau, mới là xoay người lại. Đi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Hắn mở miệng, nói, đi ngũ đại tiên giáo, từng bước tới. Vừa nói, hắn tự mình đi về phía trước đi, đi về phía ngũ đại tiên giáo một trong bản lòng thánh môn. Bây giờ, hắn bước vào ngộ chân cảnh, vượt qua ngộ chân thiên kiếp, lấy kết một y toán. Ngũ Hành Ngạc hít sâu một hơi, thu hồi đối với Lao tiểu quỷ rung động, hắc nhiên tiếng cười. Hi hi. Thiếu nữ quần áo trắng rất là vui mừng cười, ánh mặt trời xinh đẹp, giống như chỉ lung lay khởi vũ như hồ điệp đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Tiểu Diệp Đồng thỉnh thoảng nháy mắt xuống đại con mắt, chạy chậm đuổi theo. Sau đó không lâu, Lâm Thiên chống lên kim sắc thần quang, đem Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng đồng thời bao ở trong đó, ngự không mà đi. Lấy ngự không mà đi, tự nhiên thật nhanh, bất quá bởi vì hắn độ kiếp địa phương chọn phi thường xa xôi, này sau khi, đại khái là hao phí một ngày nhiều thời giờ, mới vừa rồi là bao quanh Tiểu Diệp Đồng thiếu nữ quần áo trắng, cùng Ngũ Hành Ngạc đi tới một tòa tiên sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn bên trong tọa lạc từng ngọn đỉnh lầu đền, mỗi một tòa đều là kim bích huy hoàng, liên tái đồng thời, giống như là bàn nằm ở tiên sơn trong đám một con đại long như vậy, trương hiển một loại cực kỳ phi phàm uy nghiêm và thần ẩn. Bàn Long Thánh Môn, đến. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên nhỏ hơi híp mắt, không có nói gì, bay thẳng đến Bàn Long Thánh Môn đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới Bàn Long Thánh Môn cửa chính đỉnh tiền. Người nào? Bàn Long Thánh Môn cửa chính đỉnh tiền tự nhiên là có đệ tử ở trấn thủ đến, thấy có người đến gần, nhất thời nên đón. Bất quá, sau một khắc, những đệ tử này từng cái đều là biến sắc, đều là nhận ra Lâm Thiên. Ngươi, ngươi. Những người này phát run, lúc này thấy Lâm Thiên, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi biểu tình, không nhịn được lui về phía sau. Mấy ngày nay đến, Lâm Thiên hung danh truyền quá lớn rồi, một thân một mình tan giả mấy cái đại môn phái. Mấy cái này giữ cửa đệ tử nơi nào có thể sẽ không ý kỵ. Có người run rẩy, đạo, nhanh, nhanh, thông. Thông báo môn chủ cùng thái thượng trưởng lão môn. Đám đệ tử này đồng loạt lui về phía sau, có người thật nhanh chạy người Bàn Long Thánh Môn bên trong, đi thông báo bên trong cửa các đại nhân vật. Lâm Thiên trong thần sắc rất là lãnh đạm, nhịp bước thong thả, chút nào cũng không để ý trước mắt những thứ này Bàn Long Thánh Môn đệ tử bình thường, từng bước một đi vào Bàn Long Thánh Môn bên trong. Chân chính đi vào Bàn Long Thánh Môn bên trong, hắn nhất thời cảm thấy rất phi phàm sóng linh khí, trong môn phái có từng bụi cổ xưa dị bụi cây, ở thổ lộ đến tiên sáng chói. Đó là... Ừ, là người kia. Lại dồn đến chúng ta Bàn Long Thánh Môn tới. Bàn Long Thánh Môn bên trong, một đám đệ tử đều là chạy ra, người người giữa biểu tình đều là rất khiếp sợ, cũng rất khó nhìn. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên, mấy đạo thanh âm phá không mà tới. Giờ khắc này... Nghe được có giữ cửa đệ tử bẩm báo Lâm Thiên sống qua trong môn, mạch này môn chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão tất cả đều nhảy đi ra, người người ánh mắt lạnh lùng, đều là ở vào ngộ chân cảnh giới. Thật là cẩu đảm không nhỏ, người cho rằng là, ta Bàn Long Thánh Môn là Minh Tâm Kiếm Tông loại có thể so sánh sao. Bàn Long môn chủ lạnh lèo đạo, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Cũng trong lúc đó, mạch này chín thái thượng trưởng lão tất nhiên ánh mắt lạnh hơn, đều là lấy sát nghiệm phong tỏa Lâm Thiên. Không khác nhau gì cả. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nhìn Bàn Long Thánh Môn cùng mạch này chín thái thượng trưởng lão, ủy thác vạn diệt thần chiêu giết ta, các ngươi mười người đều có phần đi. Nghe vậy, mạch này môn chủ cùng chín thái thượng trưởng lão đều là lộ vẻ xúc động, trong mắt đều là lộ ra một vẻ kinh dị. Xem ra đều có phần. Lâm Thiên đạo, hắn không cần những người này nói cái gì, chỉ chẳng qua là từ ánh mắt của những người này bên trong cũng đủ để nhìn ra rất nhiều sự tình. Bàn Long Thánh Môn mấy cái thái thượng trưởng lão nhỏ nheo cặp mắt lại. Trong con ngươi đều là xuôi ngược sâm ánh sáng, mà nhất mạch môn chủ, là như cũ thanh âm băng hẳn, xem ra, ngươi từ Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện ba người kia đại phái nơi đó biết được chuyện như thế, bất quá, coi như ngươi biết, bây giờ lại có thể thế nào. Lúc này, người này không có đi phỏng đoán Lâm Thiên là từ Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ kia biết được chuyện như thế, bởi vì hắn biết Vạn Diệt Thần Chiêu rất đáng sợ, một khi cử ra sát thủ, tất sẽ là tuyệt sát, Lâm Thiên tuyệt đối không sống nổi. Càng không thể nào từ Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ trong miệng biết được bọn họ hủy thác giết người chuyện này. Vì vậy, hắn có thể nghĩ tới liền chỉ có một chút, Lâm Thiên là từ cùng bọn chúng cùng đi ra linh tinh hủy thác chuyện như thế Minh Tâm Kiếm Tông loại đại phái nơi đó biết. Nhắc tới, Vạn Diệt Thần Chiêu không làm tròn bổn phận, thù lao chúng ta đã thanh toán, lại chậm chạp không có cử ra sát thủ. Bàn Long Thánh Môn trong mắt mang theo vẻ bất mãn, bất quá rất nhanh thì lại trở nên băng lạnh, nhìn Lâm Thiên đạo, bất quá, cũng không có gì lớn. Ngươi nếu tự mình đưa tới cửa đến, hôm nay cũng liền chỉ lại một con đường chết. Ta Bàn Long. Khen. Kiếm minh vang lên, Lâm Thiên lãnh đạm giơ tay lên, hướng Bàn Long môn chủ nhấn một ngón tay. Của ngươi quá nhiều lời. Hắn lãnh đạm nói. Hắn tùy ý nhấn một ngón tay, nhưng là tốc độ lại nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Bàn Long môn chủ trước mắt. Phúc. Huyết quang trước tiên bắn ra, Bàn Long môn chủ mi tâm bị xỏ xuyên, trên mặt biểu tình lạnh như băng một chút liền trệ ở. Ngay sau đó thẳng tắp mới ngã xuống, trong mắt sinh mệnh hào quang trong thời gian ngắn biến mất vô ảnh vô tung. Số tử, 2678. Chương 991, Ngũ Đại Tiên Giáo toàn diện. Bàn Long môn chủ ngã xuống, huyết thủy tự mi tâm tràn ra, chảy xuôi ở trên gương mặt, thậm chí mang theo chút màu trắng nao tương, trong lúc nhất thời sử bàn long thánh môn tất cả mọi người tất cả biến sắc. Môn, môn chủ. Từng cái bàn long thánh môn đệ tử không khỏi tất cả phát run, bọn họ môn chủ lại bị người một đòn liền điểm chết rồi. Xuất sinh. Bàn long thánh môn chín thái thượng trưởng lão giận dữ, người người sát ý ngút trời. Lâm Thiên xông vào bọn họ bàn long thánh môn, lại ở ngay trước mặt bọn họ giết chết bàn long môn chủ. Lâm Thiên quét về phía 9 người này, biểu tình rất đạm mạc, bước chân thoáng một cái liền là xuất hiện ở 9 người trước người, không cố kỵ chút nào, trực tiếp một cái tát dựa theo gần đây một người quất tới. Hắn bây giờ bước vào ngộ thật lĩnh vực, vượt qua một trận ngộ thật đại kiếp, khí lực đã lại vừa là cường đại rất nhiều, thuần bể nhục thân tuyệt sẽ không so với nửa bước niết bàn cấp cường giả kém, như thế một cái tát vung tới, trong khoảnh khắc phong tỏa thập phương không gian. Dựa vào hắn người gần nhất bản Long Thánh môn thái thượng trưởng lao trong nháy mắt nổ tung, huyết thủy bắn tung tóe. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, người này thần hồn cũng ở đây một trường xuống bị vô nát bấy, trực tiếp hình thần câu diệt. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho bản Long Thánh môn một chúng tu sĩ càng rung động. Đó là, Trương. Thứ năm thái thượng trưởng lão ở vào ngộ thật đệ nhị trọng thiên A. Lại biết. Một đám đệ tử kinh hoàng. Một cái ngộ thật đệ nhị trọng cường giả. Lại bị người một trưởng liền cho vỗ hình thần câu diệt, đây là bực nào chiến lực. Giờ khắc này, ngay cả là mạch này khác 8 cái thái thượng trưởng lão cũng đều khiếp sợ. Bọn họ biết Lâm Thiên phá hủy Minh Tâm Kiếm Tông loại mấy cái đại phái, biết mấy cái này đại phái có ngộ thật đệ nhị trọng cường giả. Lâm Thiên nếu phá hủy mấy cái này đại phái, chính là tuyệt đối có năng lực có thể giết chết ngộ thật đệ nhị trọng người. Nhưng là, để cho bọn họ khó tin, Lâm Thiên giết chết cấp bậc này người, lại dễ dàng như vậy. Lại chẳng qua là dựa vào thuần túy khí lực liền làm đến nơi này hết thảy. Ầm. Cường thịnh thần năng ba động cuốn mà ra, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phảng phất là hận không được nuốt sống Lâm Thiên một dạng vào giờ khắc này thẳng di chuyển, nộ thật đệ tứ trọng ngày tu vi lộ rõ, mới một bước bước mà ra chính là khiến cho thập phương không gian đi theo rắc rắc nát bấy, vẻ mặt quả đất cũng thoáng qua động. Không thể không nói, bực này lực lượng có chút đáng sợ, ở giống nhau cảnh giới tầng thứ thượng đủ để gọi là vô địch. Chết. Cái này thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói, vận chuyển lên hào hùng thần năng, tay trái lộ ra, chụp vào Lâm Thiên Thiên Linh cái. Năm ngón tay căn căn nở rộ thần quang, như cùng là năm đạo tuyệt thế sát kiếm một dạng đem hư không quán ra năm cái nhỏ tiểu hắc động. Thanh thế ngược lại làm rất thật lớn. Cách đó không xa, Ngũ Hành ngạc bĩu môi. Hắn không phải là sư phó đối thủ. Tiểu Diệp Đồng lôi một đôi quả đấm. 100% tin tưởng sư phụ của mình. Tin tưởng đối phương không làm gì được Lâm Thiên. Nay một cá sấu một người cũng không có hạ thấp giọng, cái này địa phương chính là rất nhiều người cũng có thể nghe được, nhất là động thủ cái này tông môn đệ nhất thái thượng trưởng lão, trong mắt sát ý thẳng trở nên nồng, chụp vào Lâm Thiên bàn tay trở nên mạnh hơn. Rắc. Nhất thời, không gian bốn phía thành phiến sụp đổ, đại đạo pháp tác hiện hóa ra ngoài, uy nghiêm vô tình ép hướng Lâm Thiên, dẫn dắt ra mảng lớn cơn lốc. Lâm Thiên ngạch tiền hắc phát bị thổi tùy ý luân vũ, nhưng biểu tình nhưng là rất bình tĩnh. Vẫn là tắt qua một cái. Suy một tiếng, cơn lốc tản ra, thần lực giải tán, bàn long thánh môn này đệ nhất thái thượng trưởng lão lộ ra tay trái trực tiếp nát bấy, ngay sau đó, cả người hoàn toàn bại lộ ở Lâm Thiên đại thủ hạ. Ngươi! Phúc! Huyết vụ bắn ra, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão trực tiếp bị vô nát bấy. Đại trưởng lão! Có khác thái thượng trưởng lão kêu lên. Veo một tiếng, thần quang lóe lên, này một vệ đệ nhất thái thượng trưởng lão thần hồn bay ra, nhanh chóng hướng xa xa chui đi. Dù sao cũng là ngộ thật tứ trọng thiên, không dễ dàng như vậy chết. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Vừa nói, hắn con ngón tay khẽ búng, một đạo kim sắc thần quang bao quanh một luồng đại đạo pháp tắc mà lên, phù một tiếng đem bản lòng thánh môn đệ nhất thái thượng trưởng lao thần hồn đánh nát bấy. Hình thần câu diệt. Đại trưởng lão. Chuyện này. Làm sao có thể. Mạch này, khắc còn sống 7 cái thái thượng trưởng lão người người run rẩy dữ dội, chân chính sắc mặt đại biến. Bọn họ nhất mạch người mạnh nhất, ngộ thật tứ trọng thiên người, bị giết chết. 7 cái ngộ cường giả thực sự, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phái chính mình tông môn người truy sát ta mấy lần cũng liền thôi, lại liên hiệp mấy cái khác đại phái lực tổng hợp ủy thác cửu trọng thiên lên vạn diệt thần hướng giết ta, các ngươi thật rất tốt. Lâm Thiên đạo. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại lãnh đạm cùng lạnh ý. Từ đầu đến cuối 2 lần bị vạn diệt thần hướng ám sát, 2 lần cũng thiếu chút nữa tử vong. Lại thiếu chút nữa làm hại Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng cũng đồng thời bị giết, sau này còn phải tùy thời cảnh giác có khắc cường đại hơn sát thủ đè xuống, cái này làm cho hắn thật là không rất cao hứng. Khen! Khen! Khen! Hơn 10 đạo kim sắc kiếm mang từ hắn trong cơ thể lao ra, thẳng chém về phía trước. Bực này kim sắc kiếm mang cũng không đơn giản, là hắn lấy Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục mà ra, mỗi một đạo đều là phi thường đáng sợ, mỗi một đạo cũng hàm chứa cực kỳ kinh người sát ý. Phúc, phúc, phúc. Đối diện, còn thừa lại 7 cái bản Long Thánh môn Thái Thượng trưởng lao trực tiếp có 3 người bị chém hình thần câu diện, máu nhuốm đỏ trường không. Cuối cùng còn dư lại 4 cái Thái Thượng trưởng lao vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng chống lên chính mình nhất mạch hộ tông đại trận cùng nội tình thần binh, đem Lâm Thiên toàn bộ bao trùm ở trong đó, lực tổng hợp đồng thời đánh giết. Chẳng qua là, Lâm Thiên bây giờ đã bước vào đến ngộ thật lĩnh vực, nơi này sát trận cùng thần binh, lại làm sao có thể uy hiếp đến hắn, trong nháy mắt chính là bị hắn toàn bộ cho đánh nát bấy. Ông! Hắn không có gì lời thừa thải, tứ tượng phong ấn sử dụng, lượng nặng đạo đồ đồng thời hiển hóa, hướng phía trước đè xuống. Không! Kèm theo một đạo thanh âm hoảng sợ, bàn Long Thánh môn một cái Thái Thượng trưởng lão bị lượng nặng tứ tượng đạo đồ bao phủ, một thân tu vi trong khoảnh khắc hoàn toàn bị phong, sau đó bị Lâm Thiên một cái tát vỗ hình thần câu diện, thịt vụn tàn cốt bốn phía bắn ra. Người! Phúc! Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa cựu tuyển thanh kiếm, một kiếm đem bàn Long Thánh môn lại một cái Thái Thượng trưởng lao chém nát bấy, liên đối thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào mạch này sau cùng hai cái Thái Thượng trưởng lão, luân hồi đồ từ sau lưng chống lên, không có nửa điểm lưu tình, lãnh khốc hướng hai người đè xuống. Đạo hữu dừng tay. Hết thể đều tốt. Phúc! Phúc! Hai luồng huyết vụ nổ tung, bàn Long Thánh môn cuối cùng hai cái ngộ chân cấp Thái Thượng trưởng lao bị chém, đều là hình thần câu diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn Long Thánh môn hoàn toàn yên tĩnh lại. Này, này, chuyện này. Bốn phía, từng cái bàn Long Thánh môn đệ tử sợ hãi, run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên không kìm nổi mà phải lùi lại. Từ Lâm Thiên xông vào bàn Long Thánh môn sau, này mới qua bao lâu. Bọn họ nhất mạch môn chủ cùng 9 Thái Thượng trưởng lão chính là toàn bộ bị chém, loại cảm giác đó, giống như Lâm Thiên là đang ở nhổ cỏ một dạng, làm sao có thể sẽ không để cho những thứ này đệ tử bình thường sợ hãi. Có người hoảng sợ kêu một tiếng, quay đầu liền đi, hướng bàn Long Thánh môn bên ngoài phong tới, vội vàng giống như tang gia chi khuyển. Sau đó, siêu siêu siêu thanh âm của không ngừng vang lên, mạch này, ngay cả là đại đạo cảnh trưởng lão cũng bắt đầu chạy trốn. Giờ khắc này, mạch này không có một người suy nghĩ muốn lưu lại chống cự Lâm Thiên thủ hộ tông môn, bởi vì, kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Thiên đưa bọn họ nhất mạch môn chủ, 9 Thái Thượng trưởng lão, hộ tông đại trận cùng nội tình thần binh toàn bộ đều hủy diệt, bọn họ những người này lưu lại có thể làm gì? Thật muốn đi ngăn cản, chỉ có thể toàn bộ bị giết chết. Đảo mắt, bàn Long Thánh môn một đám đệ tử cùng chấp sự các trưởng lão toàn bộ lao ra bàn Long Thánh môn, trốn tới càng phương xa. Chạy thật là nhanh. Ngũ Hành ngạc điếu môi. Lâm Thiên nhìn những thứ này nhân độ đi, cũng không có ngăn trở hạ sát thủ. Hắn chăm sóc Ngũ Hành ngạc đám người, đi vào bàn Long Thánh môn sâu bên trong, sau đó không lâu lấy ra mấy tông hạ phẩm thần binh, hơn 100 tông đạo binh cùng càng nhiều hơn tiên khí trí bảo các loại, lại vào tay đến gần 2 triệu cân linh tinh, toàn bộ thu vào thạch giới bên trong. Sau đó, hắn đi tới nơi này nhất mạch trung tâm nhất, vận chuyển lên chôn cất Long Kinh, từ nơi này nhất mạch dưới lòng đất miễn cưỡng lấy ra 50 cái tiên mạch. Đều là lấy chôn cất Long Kinh bên trong ghi lại cường đại bí thuật đem áp xúc thành tấp hơn lớn nhỏ, sau đó mới là thu hồi. Đi thôi. Hắn nói. Kim sắc thần quang đẩy ra, hắn bao quanh Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng vọt lên trời cao, luân hồi đồ lần nữa chống lên, hướng phía dưới bản Long Thánh môn rơi xuống phía dưới nổ tung một đạo to lớn ma cô vận, khiến cho bản Long Thánh môn toàn bộ chia 5 x 7. Cuối cùng quét mắt rách nát không chịu nổi bản Long Thánh môn, hắn biểu tình rất là lãnh đạm, mang theo tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ rời đi. Đi Hách Giáp Tiên Tông. Hắn nói. Hắc. Ngũ Hành ngạc tiếng cười, đánh phía trước ngũ sắc phe cánh đi theo một bên. Này sau khi, cũng chưa qua đi bao lâu, đoàn người xuất hiện ở Hách Giáp Tiên Tông bên ngoài, Lâm Thiên đi ở phía trước nhất, không có nửa điểm che giấu, thẳng hướng bên trong đi tới, dọc đường qua, mạch này đệ tử bình thường không một dám ngăn trở hắn. Sau đó, cũng chưa qua đi bao lâu, Hách Giáp Tiên Tông bên trong truyền ra tức giận âm thanh cùng kinh hoàng âm thanh, từng đạo đáng sợ thần năng ba động xuôi ngược. Từng cái thông thường Hách Giáp Tiên Tông đệ tử trốn ra, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, tất cả đang phát run. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua, Lâm Thiên chém dụng Hách Giáp Tiên Tông nhất mạch tông chủ và một đám thái thượng trưởng lão, lấy tấn mạch này nội tình bảo kinh cùng linh tinh các loại, đào ra mạch này lòng đất 50 cái tiên mạch, ngay sau đó mới thật sự là rời đi. Đi Xâm La thần giáo. Hắn nói, ngày này, nhất định không phải là quá thường ngày, hắn đi ra Hách Giáp Tiên Tông sau, lần lượt bước vào Xâm La thần giáo. Thanh Ngân Tiên Các cùng Huyền Phong Hòa Đảo, không có nửa điểm lưu tình, đem tham dự ủy thác vạn diệt thần hướng ám sát hắn mấy cái này đại giáo mỗi người nhất mạch chủ nhân cùng thái thượng trưởng lao toàn bộ chém chết, ngay sau đó lấy đi mấy cái tiên giáo toàn bộ đáy ẩn linh tinh cùng tiên mạch các loại, hơn nữa đem mỗi cái tiên giáo lập tộc chỗ tất cả lấy luân hồi đồ phá hủy. Từ đó, Bàn Long Thánh Môn, Hách Giáp Tiên Tông, Sâm La Thần Giáo, Thanh Ngân Tiên Các cùng Huyền Phong Hòa Đảo, này ngũ đại tiên giáo toàn bộ tự bên trong vùng thế giới này xóa tên, đều bị Lâm Thiên toàn bộ tăng giã. Lại sẽ là một trận đại nhiệt náo. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. Số tử, 2681. Chương 992, Viếng Thăm Diêu Gia. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười, Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo là đệ lục thiên vực đệ nhị tầng lần năm cái đại thế lực, bây giờ bị người toàn bộ tăng giã. Này có thể tuyệt đối so với Minh Tâm Kiếm Tông loại đại phái bị hủy lúc có thể đưa tới chấn động muốn to lớn nhiều. Chuyện như thế một khi truyền đi, không biết sẽ kinh điệu bao nhiêu lần ba, ngay cả là mảnh này thiên vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực cũng phải rung động thượng một phen. Nó nói, Lâm Thiên đối với lần này ngược lại chút nào cũng không ở ý, lúc này bình tĩnh cất bước, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng chính là một tả một hữu đi theo hắn bên cạnh. Hắn suy nghĩ một chút, hủy diệt Bàn Long Thánh Môn cùng Hách Giáp Tiên Tông loại ngũ đại tiên giáo. Hắn lấy được một số thứ cũng không ít, tiên mạch hơn 250 cái, linh tinh hơn ngàn vạn cân, hạ phẩm thần binh mười mấy tông, đạo binh tiên khí bảo đan loại càng là không đếm xuể, có thể nói nhất tông đại bảo tàng. Đương nhiên, gọi là đại bảo tàng, đó là đối Đốt Dương Tông cùng Vũ Hóa Đạo Môn mà nói, đối với hắn bây giờ mà nói, những thứ này ngược lại coi là thật không tính là cái gì, đối với hắn bản thân cũng không có gì trọng dụng đường. Hắn vừa đi, chợt nhìn về bên cạnh thiếu nữ quần áo trắng, hỏi lại nói, ngươi muốn đi theo ta bao lâu? Ta cũng không biết. Thiếu nữ quần áo trắng lắc đầu. Lâm Thiên. Hắn quả thực rất có nhiều chút không nói, bất quá lại cuối cùng là lười nói nữa cái gì. Hắn vốn là tưởng tượng ngay từ đầu như vậy mang theo Tiểu Diệp Đồng đăng lâm trời cao, cùng ngũ hành ngạc trực tiếp ngự không đi xa, cùng thiếu nữ này tách ra, nhưng khi hắn nghĩ tới thiếu nữ khi đó cái loại này ủy khuất biểu tình lúc, lại vô hình cảm thấy tâm lý không thế nào thoải mái, phỏng chừng nếu thật là lại làm như vậy một lần. Đến lúc đó vẫn sẽ đi vòng vèo mà quay về đem thiếu nữ mang đi, cho nên cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi vì kia ngược lại sẽ là mang lại cho bản thân phiền. Phức, ta thật thiện lương. Hắn ở tâm lý thầm nói. Ở lúc nghĩ những thứ này, bước chân của hắn ngược lại không có ngừng xuống, bằng phẳng hướng phía trước đi. Tiểu tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra chút ánh sáng nhạt, đi Diêu ra đi một chuyến đi. Hán trưởng không có Diêu gia trên hết khống binh thuật, trước dự định đến ngộ chân cảnh sau phải đi Diêu gia đem chuyện này cùng Diêu gia nói rõ ràng, bây giờ đến lúc rồi. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, hưởng công vô ích, có cái gì tốt đi. Bọn họ Diêu gia coi như biết ngươi có trưởng khống bọn họ khống binh thuật thì như thế nào, bây giờ còn có thể làm gì được ngươi. Lại nói, này tông bảo thuật cũng không phải là ngươi từ Diêu gia giành được. Yêu cầu cái tâm lý thoải mái mà thôi. Lâm Thiên Đạo. Ngũ hành ngạc điểm môi. Không nữa đối với chuyện này phát biểu ý kiến, dừng một chút sau, nói, đi xong Diêu ra sau, cho cá sấu đại gia đào nguyên mạch, thần mạch và khí vận tiên thạch đi, cá sấu đại gia cũng phải tấn thăng đến ngộ chân cảnh. Hảo hảo hảo. Lâm Thiên thuận miệng nói. Ngay sau đó, ba người một cá sấu hướng Diêu ra đi. Bởi vì bây giờ cũng không có gì sốt ruột chuyện, toàn bộ, Lâm Thiên không có ngự không mà đi, mà là đơn giản cất bước, quyết định đi bộ đi tới Diêu ra đi. Cái này địa phương khoảng cách Diêu ra ngược lại rất xa. Bước đi tới nói, đại khái được, phải, tốn trên cửu thiên thời gian. Ngũ hành ngạc đạo. Biết. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ hành ngạc ngáp một cái, đem yêu khu co rút nhỏ hơn, dứt khoát út sấp Lâm Thiên trên đầu đi. Lâm Thiên chính là cùng Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng hành tại đồng thời, liền giống như người bình thường bước, nhìn bốn chu sân xuyên. Như thế, thời gian thoáng một cái chính là ba ngày đi qua. Ngày này, Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo hủy diệt chuyện bị người phát hiện. Trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ đệ lục thiên khu vực, khiến cho này toàn bộ đệ lục thiên khu vực cũng vì đó đại chấn động, mà sau khi không bao lâu, thông qua ngũ đại tiên giáo chui đi ra từng cái đệ tử bình thường môn, mảnh này thiên vực tự nhiên biết Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo đều là bị Lâm Thiên thật sự hủy. Kế Minh Tâm Kiếm Tông loại mấy cái môn phái sau khi, bây giờ ngay cả Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo cũng đều cho. Người này, đơn giản là quá điên cuồng. Ngũ đại tiên giáo nhưng là đều có ngộ chân tứ trọng thiên cường giả chấn giữ à, người kia, rốt cuộc là làm sao làm được. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Cộng thêm trước đó vài ngày tiêu diệt rơi thật tháng tiên giáo, Minh Tâm Kiếm Tông, Máu Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện này bốn cái đại phái. Bây giờ, Lâm Thiên một người, ở ngắn ngủi cân nhắc tháng trong, hủy diệt mảnh này thiên vực chín đại truyền thừa. Mảnh thế giới này, thế lực cách cục. Coi như là lúc đó thay đổi, đây quả thực giống như là thời đại thay thế. Có cường giả thế hệ trước cảm khái. Ngay từ đầu Thật Tháng Tiên Giáo, Minh Tâm Kiếm Tông, Máu Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện bị tăng dã, này mặc dù chấn nhiếp nhân tâm, nhưng lại sẽ không đối mảnh thế giới này tu hành giới cách cục sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Dù sao, mấy cái này môn phái thuộc về là mảnh này thiên vực đệ tam tầng lần đại thế lực, có thể cùng bọn họ so sánh môn phái còn có mười mấy nhiều. Có thể bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo đồng thời bị phúc diệt, cái này thì có chút nghiêm trọng, bởi vì này ngũ đại tiên giáo là mảnh này thiên vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, lại liền bọn họ năm cái, bây giờ ngũ đại dạy đồng thời bị diệt, giống như là xuất hiện thế lực đứt đoạn rồi. Đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ lẩm bẩm nói. Mảnh này thiên vực, bây giờ mỗi trong một cái góc, nhưng phàm là có tu sĩ địa phương, đều tại đàm luận chuyện như thế, mà ở này cũng trong lúc đó, Lâm Thiên thân ảnh của dĩ nhiên là bị thả vô hạn cao lớn, khiến cho người càng sợ hãi, có thể nói tiếng tốt kinh thế. Lâm Thiên lúc này mang theo thiếu nữ quần áo trắng cùng Tiểu Diệp Đồng hướng Diêu gia đi tới, dọc đường nghe được rất nhiều nghị luận thanh âm của hắn, bất quá cũng không có thế nào để ý, nhịp bước từ đầu đến cuối không thay đổi, không gấp cũng không chậm, nếu là ở Du Sơn Ngoạn Thủy. Như thế, trong nháy mắt lại vừa là 6 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên đám người đi tới một mảnh mê ngông linh sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn dãy núi lần lượt thay nhau ngang dọc, như cùng là tất cả nằm ngang ở trên mặt đất Thương Long, khí thế rất kinh người, có một loại phi tiên thế. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn, ở dãy núi này tối trung tâm vị trí, nhất phương to lớn tiên điện hoành có, trong đó chính là tọa lạc từng ngọn đền đỉnh cát, mang theo một loại cổ xưa cùng tăng thương, cũng mang theo mấy phần nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết sở tồn ở năm tháng vô cùng lâu đời. Đây chính là Diêu gia rồi. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, hắn đã thấy phía trước tiên điện kia cửa chính đỉnh thượng cái đó thật to Diêu chữ. Lúc này, Diêu gia cửa chính đóng thật chặt, có mấy cái cường đại Diêu gia con em chấn giữ ở ngoài cửa, biểu tình nghiêm túc, khiến người cảm giác phụ cận không khí đều tựa như là muốn đông lại như vậy. Lại đang đóng đại môn. Ngũ hành ngạc có chút cổ quái. Theo lý nói, tương tự Diêu gia như vậy đại thế lực, ngày thường, cửa chính đình hẳn là từ đầu đến cuối rộng mở, cho dù là nửa đêm cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay, Diêu gia đại môn nhưng là như vậy thật chặt nhắm, khiến nó hơi hơi kinh ngạc. Lâm Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nhưng là không có lời muốn nói cái gì, chuyển bước, hướng Diêu gia đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới Diêu gia trước cửa chính. Người nào? Thấy có người nhích lại gần mình nhất tộc, Diêu gia nhất mạch trấn thủ tại chỗ này mấy cái con em nhất thời tiến lên đón vận hỏi. Bất quá rất nhanh, những người này lộ vẻ xúc động, nhận ra Lâm Thiên. Là ngươi. Mấy ngày nay đến, Lâm Thiên hung danh ở mảnh này thiên vực chuyển quá lớn rồi, cơ hồ không có mấy người không biết Lâm Thiên. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Luôn là Diêu gia bực này đại thế lực con em, trong mắt cũng đều có nồng nặc kiên kỵ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mang theo hòa nhã cười, phi thường khách khí, đạo, xin lỗi, ta có chút chuyện muốn cầu kiến xuống các ngươi nhất mạch gia chủ, làm phiền ngươi môn cho ta thông báo xuống. Hắn dừng một chút, lại nói, hoặc, có thể hướng các ngươi Diêu gia Diêu Minh công chúa bẩm báo, liền nói Lâm Thiên tới viếng thăm. Ban đầu ở một mảnh sông lớn xuống trong di tích, hắn đã cứu Diêu gia này một đời truyền nhân Diêu Minh, hơn nữa nói cho đối phương biết tên họ. Hắn tin tưởng, đối phương hẳn còn có thể nhớ hắn. Nghe Lâm Thiên nhắc tới Diêu Minh, Diêu gia mấy cái con em đều là lộ vẻ xúc động, ngươi là, tộc ta công chúa bằng hữu. Coi là vậy đi. Lâm Thiên nói. Diêu gia mấy cái giữ cửa con em hơi có chút hồ nghi, sau đó, một người trong đó hướng về phía Lâm Thiên đạo, xin chờ một chút. Người này lời nói cũng coi là rất khách khí, đem Diêu gia cửa chính đỉnh đẩy ra một cái khe hở, nhanh chóng hướng Diêu gia bên trong chạy đi. Lâm Thiên nhìn tiền phương. Lúc này hơi lộ vẻ xúc động. Xuyên thấu qua Diêu gia người đệ tử kia đẩy ra khe hở, hắn rõ ràng cảm giác Diêu gia bên trong sóng linh khí có chút hỗn loạn. Hắn nhíu mày một cái, muốn hỏi một chút Diêu gia nơi này những con cháu khác, bất quá suy nghĩ một chút sau, đúng là vẫn còn liền như vậy. Này sau khi, làm gần một nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua lúc, Diêu gia cửa chính đỉnh bị từ trong lý ra mở, nhất cá diện cho dáng đẹp nữ tử nhanh bước ra ngoài, chính là Diêu gia này một đời truyền nhân Diêu Minh, nhanh chóng hướng Lâm Thiên đi tới. Đi tới Lâm Thiên trước người, Diêu Minh có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi thật tới. Đoạn thời gian trước, Lâm Thiên đã cứu tánh mạng của nàng, sau đó, nàng cùng Lâm Thiên đồng hành qua một đoạn đường. Lúc ấy Lâm Thiên nói với nàng không lâu sau sẽ đến Diêu gia viếng thăm, nàng lúc ấy còn tưởng rằng Lâm Thiên đang nói đùa, không nghĩ ở hôm nay, Lâm Thiên lại tới thật. Mà cũng trong lúc đó, trong mắt nàng cũng có vẻ kinh hãi, bởi vì Lâm Thiên trước sau tan giả Minh Tâm Kiếm Tông loại ba cái đại phái. Mấy ngày trước đây lại vừa là đem bản Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo phá hủy, chuyện như thế đều là đã truyền khắp này đệ lục thiên khu vực, nàng đều là nghe nói, giờ phút này thấy Lâm Thiên, còn muốn đến những việc này, nàng tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Ta nói rồi, sẽ còn gặp lại sau. Lâm Thiên cười nhạt, đạo, ta muốn thăm viếng nhà các ngươi chúa, trò chuyện chút chuyện. Trò chuyện chút chuyện. Diêu Minh Hồ nghi. Ừ, Lâm Thiên đạo, lấy ngươi đang ở đây Diêu gia địa vị, mới có thể cho ta giới thiệu gặp mặt chứ. Diêu Minh mặc dù không biết Lâm Thiên rốt cuộc là tới làm gì, bất quá nhưng vẫn là gật đầu, đó là ta cha, cho ngươi giới thiệu gặp mặt tự nhiên rất dễ dàng. Bất quá, gần đây trong nhà ra chút phiền phải chuyện, cha, mấy vị thúc thúc, thái thượng trưởng lão môn cùng với lao tổ tông đều tại đồng thời xử lý, đoán chừng loại chút thời gian mới có thể cùng ngươi gặp nhau, ta trước mang ngươi vào đi thôi, sau đó cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi tìm một cái chỗ ở. Nói đến đây lời nói, Diêu Minh ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Lâm Thiên chăm sóc tiểu Diệp Đồng, thiếu nữ quần áo trắng cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời, đi theo Diêu Minh sau lưng, rất nhanh đi vào Diêu gia bên trong. Diêu gia tộc bên trong tiên bụi cây mọc như rừng, khí thái phi thường bất phàm, bất quá Lâm Thiên nhưng là không có để ý những thứ này. Lúc này, hắn đi vào Diêu gia nội bộ, càng cảm giác được rõ ràng Diêu gia bên trong sóng linh khí phi thường hỗn loạn. Các ngươi gia tộc địa mạch căn cơ, xảy ra vấn đề. Hắn hỏi Diêu Minh đạo. Số tử, 2710. Chương 993, lại thấy thành tinh nguyên mạch. Quyền 1, Cửu Dương Võ Phủ Đệ chương 993, lại thấy thành tinh nguyên mạch, canh thứ nhất, Phiêu Thiên Văn Học. Lựa chọn. Quyền 1, Cửu Dương Võ Phủ Đệ chương 993, lại thấy thành tinh nguyên mạch, canh thứ nhất. Nghe Lâm Thiên nói, Diêu Minh nhất thời cả kinh. Làm sao ngươi biết? Nàng nhẫn không xuất một chút tiếng nói. Lâm Thiên nói không sai, Diêu gia đúng là căn cơ xảy ra vấn đề, trước đó vài ngày. Lòng đất linh mạch cùng tiên mạch đều là trở nên hỗn loạn lên, như cùng là đang sống, muốn hướng tộc bên ngoài vọt, lại, sóng linh khí càng là không được tiết ra ngoài, ngay cả trong tộc bản thân dùng để giam cầm những thứ này tiên mạch linh mạch đại trận cũng không được cái gì trọng dụng. Vì thế, dưới sự bất đắc dĩ, Diêu gia bây giờ chỉ có thể là trong gia tộc một đám các đại nhân vật đồng thời xuất thủ, lấy thân mình thần lực hợp lại cùng nhau tới phong cấm những thứ này linh mạch tiên mạch, phòng ngừa bọn họ sinh ra thai vạn. Phòng ngừa linh khí quá nhiều tiết ra ngoài. Nàng không có cố ý giấu giếm, đem chuyện như thế cùng Lâm Thiên nói một phen, Ngũ Hành Ngạc mấy người cũng là cùng nhau nghe đi. Khó trách các ngươi Diêu gia sẽ đóng chặt lại đại môn, nguyên lai xảy ra chuyện như vậy. Ngũ Hành Ngạc đạo. Diêu Minh gật đầu, ngay sau đó nhìn về Lâm Thiên, ngươi có thể có biện pháp không? Nàng nhìn Lâm Thiên, trong mắt không khỏi mang theo hy vọng thần sắc. Bây giờ, Lâm Thiên danh hiệu truyền quá lớn rồi, hơn nữa tiến vào Diêu gia trong nháy mắt liền hỏi nàng nhà các nàng căn cơ có phải hay không xảy ra vấn đề, hiển nhiên là nhìn thấu một vài thứ, nàng cảm thấy Lâm Thiên có lẽ có thể có biện pháp trợ giúp Diêu gia. Lâm Thiên nhìn nàng, đón nàng tràn đầy hy vọng ánh mắt, nói, mới có thể đi, cụ thể thượng phải nên làm như thế nào, có thể hay không trước để cho ta xem một chút các ngươi địa mạch căn cơ. Trên thực tế, hắn trưởng không có chôn cất long kinh, giống vậy linh mạch tiên mạch các loại vấn đề, hắn rất đơn giản là có thể giải quyết, hơn nữa. Lấy hắn hôm nay tu vi, đứng ở chỗ này cũng có thể lấy Long Văn thăm dò đến Diêu gia lòng đất tiên mạch tình huống. Bất quá, hắn nếu là tới Diêu gia viếng thăm, đang không có người nhà họ Diêu đồng ý dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý lấy Long Văn đi thăm dò người khác căn cơ, dạng này tính là rất không tôn trọng Diêu gia. Tự nhiên có thể, không có vấn đề. Ta đây liền dẫn ngươi đi. Diêu Minh đạo, đối Lâm Thiên phi thường tín nhiệm. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Thiên rất cường đại, mà là bởi vì Lâm Thiên ban đầu đã cứu tánh mạng của nàng, đối với ân nhân cứu mạng, nàng không có lý do không tín nhiệm. Được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn ở chỗ này là có thể thăm dò đến Diêu gia căn cơ, bất quá nhưng vẫn là đi theo Diêu Minh sau lưng hướng Diêu gia sâu bên trong đi. Thiếu nữ quần áo trắng cười hì hì đi theo bên cạnh, Diệp Đồng tò mò quan sát bốn phía, Ngũ Hành Ngạc liền nằm ở Lâm Thiên đỉnh đầu. Rất nhanh, đoàn người đi theo Diêu Minh đi tới Diêu gia một nơi thạch điện trước. Thạch điện ngoài có không ít Diêu gia cường giả trấn thủ. Đem cửa điện mở ra, ta mời người đến hỗ trợ. Diêu Minh đối một người trong đó nói. Nàng ở Diêu gia bên trong địa phương rất không bình thường. Trấn thủ tại chỗ này Diêu gia cường giả đương nhiên sẽ không chần chờ. Lúc này liền đều đưa này phương thạch điện cửa điện mở ra. Tiểu thư, xin mời. Một người trong đó nói. Diêu Minh gật đầu, mang theo Lâm Thiên đoàn người đi vào trong điện đá. Trong điện đá cái gì trưng bày cũng không có. Chỉ có rậm rạp chẳng chịt trận văn bị khắc ở bốn phía, gần như trải rộng này cả tòa thạch điện. Lâm Thiên theo Diêu Minh đi vào chỗ ngồi này trong điện đá, trong nháy mắt chính là cảm thấy phi thường linh khí nồng nặc, so với Diêu gia bên ngoài muốn đậm đà rất nhiều, đồng thời, nơi này linh khí cũng càng thêm hỗn loạn, giống như là nước sôi đang sôi trào như vậy. Lại, lúc này, hắn là như vậy trong nháy mắt liền thấy thạch điện sâu bên trong có hơn 10 đạo bóng người, người người huyết khí ba động đều rất hùng hậu, kém cỏi nhất đều là ở vào nửa bước ngộ chân cảnh. Mỗi người bên ngoài cơ thể đều có nhàn nhạt thần quang đang đan xen đến. Mà trong cùng một lúc, trong điện đá hơn 10 người tự nhiên cũng đều chú ý tới Diêu Minh đoàn người, ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào Lâm Thiên trên người của, đều là con ngươi hơi rét, hơi kinh ngạc, hiển nhiên đều biết nhiều chút liên quan tới Lâm Thiên chuyện. Lão tổ tông, các trưởng lão, cha, đây là ta với các ngươi đề cập tới Lâm Thiên, trước đã cứu ta người kia. Diêu Minh đối số 10 người giới thiệu. Lâm Thiên nhìn về hơn 10 người, khẽ gật đầu, làm lễ phép tỏ ý. Lâm Tiểu Hữu, đoạn thời gian trước xuất thủ tương trợ Diêu Minh nha đầu này, thật sự là đa tạ. Ông tổ nhà họ Diêu mặc một bộ từ bào, lúc này dẫn đầu hướng về phía Lâm Thiên mở miệng. Đoạn thời gian trước, Diêu Minh tự đại dưới sông Di Tích đi ra hồi tộc sau, hướng Diêu gia những đại nhân vật này nhắc qua Lâm Thiên cứu nàng chuyện. Tiểu Hữu, cảm kích vạn phần. Chủ nhà họ Diêu cũng mở miệng, là một cái người trung niên, tu vi ở vào nửa bước nội chân cảnh giới, hết sức chăm chú hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. Lâm Thiên cứu nữ nhi của nàng, phần ân tình này đối với hắn mà nói nhưng là rất nặng ký. Đồng thời, Diêu gia những thứ khác các trưởng lão cũng đều khách khí mở miệng, hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Bởi vì, Lâm Thiên cứu Diêu Minh nhưng là các nàng Diêu gia tuổi trẻ đệ nhất kiệt xuất nhất người, đối với bọn họ Diêu gia ý nghĩa rất trọng đại. Lâm Thiên lắc đầu, cười nhạt nói, không cần khách khí. Ông tổ nhà họ Diêu cùng chủ nhà họ Diêu loại hơn 10 người lúc này đều tại hướng chỗ ngồi này thạch điện hạ phương tế xuất thần lực. Hiển nhiên là chung một chỗ thi thuật, giống như Diêu Minh nói như vậy, ở chấn thủ cùng bảo vệ gia tộc địa mạch căn cơ. Ông tổ nhà họ Diêu một bên hướng dưới lòng đất rót vào thần lực, vừa ngắm đến Lâm Thiên, hơi có chút ấy này nói, Lâm Tiểu Hữu, quả thực có chút không hảo ý, chúng ta lúc này tạm thời không cách nào rút lui, không thể tiếp đãi ngươi, lão phu để cho Diêu Minh cho ngươi chuẩn bị tốt nhất phòng khách, ngươi trước ở tộc ta nghỉ một chút mấy ngày, qua mấy ngày, lão phu lại hướng ngươi bồi tội. Ông tổ nhà họ Diêu ở vào nội chân đệ cửu trọng thiên. Tu vi cường hành phi thường, bất quá lúc này đối Lâm Thiên lại là vô cùng khách khí, cái này không chỉ là bởi vì Lâm Thiên đã cứu Diêu Minh tánh mạng, mà là bởi vì Lâm Thiên bây giờ ở đệ lục thiên vực danh tiếng quả thực quá vang dội rồi, một người liền một mình bị diệt bản long thánh môn loại ngũ đại tiên giáo, chiến lực cường cực. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Lâm Thiên bây giờ hay lại là như thế tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ là có thể có như thế tiêu chuẩn, thành tựu tương lai thật có thể nói là bất khả hạn lượng, như thế. Ông tổ nhà họ Diêu tự nhiên chính là sẽ không ở Lâm Thiên trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Chủ nhà họ Diêu cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo ấy nấy, bọn họ lúc này lực tổng hợp ở bảo vệ gia tộc căn cơ, coi là thật không cách nào đột nhiên đem lực lượng chịu ly đi ra ngoài, một khi cưỡng ép chịu ly đi ra ngoài, có thể sẽ trong lúc bất chợt sinh ra nhiều loạn lớn. Chư vị tiền bối khách khí, ta có thể hiểu. Lâm Thiên nói, người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên sẽ đối với người khác càng khách khí. Lao tổ tông. Các trưởng lão, cha, ta mời Lâm Thiên đến giúp đỡ, hắn nói có lẽ có thể giúp được chúng ta. Diêu Minh lúc này mở miệng. Nghe lời này, ông tổ nhà họ Diêu bọn người là hơi có lộ vẻ xúc động, đồng loạt nhìn về Lâm Thiên. Có lẽ, ta là có thể giúp được quý tộc một ít bận rộn. Lâm Thiên mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, nhìn ông tổ nhà họ Diêu đám người, nói, bất quá, trước đó, ta nghĩ rằng xem trước nhìn một cái quý tộc địa mạch căn cơ, không biết có thể hay không. Ông tổ nhà họ Diêu đám người trong mắt đều có ánh sáng nhạt sinh ra, Lâm Thiên, coi là thật có thể giúp được bọn họ. Không thành vấn đề, tự nhiên có thể. Ông tổ nhà họ Diêu mở miệng, nói, ta là tiểu hữu mở ra một góc giam cầm tộc ta tiên mạch căn cơ linh trận. Ông tổ nhà họ Diêu lúc này mặc dù đang tế xuất thần lực vững chắc Diêu ra địa mạch căn cơ, nhưng là mở ra một góc giam cầm tiên mạch căn cơ linh trận vẫn là có thể đơn giản làm được. Lời nói sau khi rơi xuống chính là trực tiếp động thủ, theo một vòng thần lực đẩy ra. Rất nhanh chính là Lâm Thiên mở ra giam cấm tiên mạch căn cơ linh trận một góc, đạo, tiểu hữu, có thể, góc hở kia ngay tại chân ngươi bên vị trí, tiểu hữu lấy thần niệm mò xuống là được. Địa mạch căn cơ đối với một cái gia tộc mà nói vô cùng trọng yếu, là lập tộc gốc rễ, một loại là sẽ không dễ dàng để cho người ngoại tộc quan sát, bất quá lúc này, ông tổ nhà họ Diêu nhưng là không do dự, thứ nhất là bởi vì Lâm Thiên thực lực phi phàm, là Diêu Minh nhân cứu mạng, thứ hai, hắn Diêu gia bây giờ quả thật có chút nhức đầu. Hy vọng Lâm Thiên thật có thể giúp được hắn môn. Lâm Thiên gật đầu, thần thức không có vào Diêu gia lòng đất, đảo mắt chính là phát hiện 72 cái linh năng đại long cùng rậm rạp chẳng trị tiểu long, rõ ràng là 72 cái không sức mẹ tiên mạch cùng đếm không hết phổ thông linh mạch. Mà lúc này, những thứ này tiên mạch cùng linh mạch phảng phất đều có rồi ý thức của mình như vậy, đang điên cuồng chấn động, muốn hướng Diêu gia bên ngoài vọt, hơn nữa, bên ngoài vọt phương hướng đều là nhất trí, đối diện lấy Diêu gia làm trung tâm chính đông vị trí. Giống như là thần tử phải đi gặp mặt đế vương. Điều này làm cho hắn nhỏ nheo cặp mắt lại, từng luồng long văn ánh sáng xuôi ngược mà lên, hướng Diêu gia chính đông phương vị trí nhìn lại. Tiểu hữu, ngươi, nhìn ra cái gì? Thấy Lâm Thiên bực này bộ dáng, ông tổ nhà họ Diêu không khỏi mở miệng hỏi. Liền hắn cảm giác đi, Lâm Thiên tựa hồ là phát hiện đầu mối gì. Ừ, nhìn ra chút đồ vật. Lâm Thiên gật đầu, đạo, có ngoại lực ở ảnh hưởng lòng đất tiên mạch linh mạch. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến cho Diêu gia nơi này một đám các đại nhân vật đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Ngoại lực. Chuyện này. Tộc ta có cường đại trận pháp hộ tộc, cái gì ngoại lực, lại có thể như vậy ảnh hưởng đến tộc ta địa mạch căn cơ. Là ai ở tính kế ta Diêu gia? Những năm gần đây, ta Diêu gia tựa hồ không có đắc tội qua người nào a. Này mấy chục Diêu gia đại nhân vật tất cả cao mày. Chư vị tiền bối quá lo lắng, có lẽ, đây cũng không phải là người làm. Lâm Thiên nói. Điều này làm cho Diêu gia nơi này không ít đại nhân vật lại vừa là lộ vẻ xúc động, không phải là người là. Đó là cái gì ở ảnh hưởng? Ông tổ nhà họ Diêu chính là tương đối quan tâm một cái khác điểm, lúc này nhìn Lâm Thiên, trong mắt có chút ánh sáng. Vậy, tiểu hữu, có thể hay không có biện pháp giải quyết tộc ta trước mặt khốn cảnh? Hắn hỏi Lâm Thiên đạo, lúc này giống như ngay từ đầu Diêu Minh như vậy, trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc hy vọng. Đối với một cái gia tộc mà nói, địa mạch căn cơ quả thực quá trọng yếu. Lâm Thiên gật đầu, cười nhạt nói, có thể. Vừa nói, hắn đùi phải khẽ động, lòng bàn chân lúc này liền là có vô tận long văn lan tràn mà ra thông qua ông tổ nhà họ Diêu vì hắn mở ra giam cầm Diêu tộc căn cơ linh trận khẽ hở, nhanh chóng không có vào đến Diêu gia lòng đất, từng vòng quay quanh ở Diêu gia địa mạch căn cơ bên trong, rất nhanh chính là khiến cho mấy chục cái tiên mạch cùng đếm không hết linh mạch cũng trở nên yên tĩnh lại. Hắn trưởng không chôn cất long kinh, tu vi lại đạt tới ngộ chân cảnh giới. Chấn áp cùng vững chắc một ít nổi loạn tiên mạch cùng linh mạch, tự nhiên rất đơn giản. Nhất thời, ông tổ nhà họ Diêu đám người tất cả dùng một cái, đều là cảm giác gia tộc tiên mạch cùng linh mạch toàn bộ ổn định lại. Chuyện này, lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Diêu ra một đám đại nhân vật người người khiếp sợ, trong lúc nhất thời cuối cùng quên mất nói cảm ơn. Bọn họ nhất tộc tiên mạch linh mạch ở mấy ngày trước rối loạn đứng lên, bọn họ cân nhắc thập cường người hao phí nhiều như vậy ngày, làm đủ loại thủ đoạn kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn ổn định lại. Đối với lần này có chút bể đầu sức chán, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại đứng tại chỗ chẳng qua là dùng một cái chân, chính là liền giải quyết hết thảy các thứ này. Giống. Cũng là lúc này, một đạo sen lẫn tức giận gầm thét tự Diêu ra chính đông phương vị trí vang lên, như cùng là một con chân long đang nộ hống, kỳ tiếng sóng quần quận kinh người, khiến cho ông tổ nhà họ Diêu bực này ngộ chân cửu trọng thiên cường giả đều không khỏi cả kinh. Quả nhiên. Lâm Thiên híp mắt, nhìn về Diêu ra chính đông vị trí, thành tinh nguyên mạch. Sắp thuế biến hóa hình rồi. Số tử, 2935. Chương 994, thành tinh nguyên mạch nổi điên. Lâm Thiên nhìn đông phương vị trí, hơi híp mắt. Trước, hắn lấy thần niệm thăm dò Diêu gia căn cơ lúc, phát hiện Diêu gia lòng đất tiên mạch linh mạch đều tại hướng chính đông phương vị trí vọt. Sau đó lấy long văn ánh sáng xuôi ngược cặp mắt nhìn về chính đông phương vị trí, trong lúc mơ hồ cảm ứng được nguyên mạch khí tức, hơn nữa, là cùng ban đầu ở thứ tư thiên vực luyện hóa cái loại này thành tinh nguyên mạch vậy khí tức. Lại càng thêm ngắn gọn. Như thế, cái kia lúc chính là suy đoán, có thể là một cái thành tinh nguyên mạch ở cách không cấp lấy Diêu ra căn cơ linh khí, từ đó mới là khiến cho Diêu lòng đất tiên mạch linh mạch loại sinh ra rối loạn, lại linh khí không ngừng tiết ra ngoài. Mà giờ khắc này, theo cái này giống giận vang lên, cấp độ kia cùng thành tinh nguyên mạch tương tự khí tức nồng hơn, hắn chính là hoàn toàn khẳng định phỏng đoán của mình. Đây là, ông tổ nhà họ Diêu đám người cũng là nhìn về chính đông phương vị trí. Lúc này đều là cảm ứng được một cổ vô cùng cường thịnh linh năng ba động, đồng thời cũng cảm thấy một cổ mạnh mẽ uy áp, ngay cả là ông tổ nhà họ Diêu cũng hơi có chút kinh hãi. Ngũ hành ngạc lộ vẻ xúc động, một chút liền từ Lâm Thiên trên đầu dâng lên, thẳng tắp nhìn về chính đông phương vị trí, tiểu tử, hơi thở này ban đầu ở thứ tư thiên vực lúc, nó cũng cảm ứng được thành tinh nguyên mạch khí tức, đối bực này khí tức dĩ nhiên là còn có ấn tượng, giờ phút này nhận ra được tương tự nguyên mạch khí tức. Nó dĩ nhiên là đoán được chính đông phương vị trí truyền ra đạo kia giống giận vô cùng có khả năng chính là một cái thành tinh nguyên mạch, hơn nữa, so với thứ tư, thiên vực cái điều thành tinh nguyên mạch kinh người hơn. Cũng là lúc này, Diêu ra đông phương vị trí lần nữa truyền ra gầm thét, rất là rét lạnh, đáng xuất nguyên mạch khí tức càng đậm nhiều chút, xấu bổn tọa chuyện tốt, đáng chết. Đừng để cho bổn tọa tra ra ngươi là ai, nếu không, chém ánh sáng cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Loại thanh âm này phi thường thật lớn. Như cùng là sấm một loại ở ông Minh, khiến cho người màng nhĩ cũng hơi có chút tê dại. Lâm Thiên biểu tình nhất thời lạnh xuống, hắn chẳng qua là lấy long văn vững chắc Diêu ra căn cơ tiên mạch các loại, chẳng qua là dùng cái này tới ngăn cách cái điều thành tinh nguyên mạch cướp lấy Diêu ra căn cơ linh khí, vốn là cũng không có nghĩ, muốn, đối với đối phương thế nào, mặc dù chấn áp xuống đối phương sau, cấp độ kia hào hùng nguyên mạch tinh khí đối với hắn có thể không nhỏ công dụng, có thể kia dù sao đã là thành tinh nguyên mạch, sinh ra độc lập ý thức, đã có thể cũng coi là một cái sinh mệnh rồi, hắn không đến nổi bởi vì đối phương cấp lấy Diêu gia linh khí hoặc là muốn đối phương nguyên mạch tinh khí sẽ bị hủy đối phương, kia bao nhiêu sẽ có vẻ hơi tàn nhẫn. Nhưng là, lúc này, lời của đối phương nhưng là trực tiếp để cho hắn sinh ra sát ý, hắn hận nhất có người đánh hắn thân nhân bằng hữu chủ ý. Bất kể là ai, chỉ cần có nghĩ, muốn, động đến hắn thân nhân bằng có ý tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình. Chết cá sấu, theo tới, cho ngươi lên cấp. Hắn lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn tự mình đi ra Diêu gia châu ngồi này thạch điện. Một bước mấy trăm trượng xa, hướng Diêu gia đông phương vị trí bước. Ngũ hành ngạc tự nhiên biết Lâm Thiên nói, cặp mắt nhất thời trở nên vô cùng sáng ngời, hắc hắc cười to, ngay sau đó ở tiểu diệp đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng rêu rao xuống, lại lấy yêu lực bao quanh hai người vọt lên Diêu gia bầu trời, theo thật sát Lâm Thiên sau lưng. Chuyện này, đi theo nhìn một chút. Đi. Diêu gia một đám các đại nhân vật trố mắt nhìn nhau, sau đó đều là bay lên trời, cũng theo Lâm Thiên vượt hướng đông phương vị trí. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, đi lên hư không mà thôi, một bước mấy trăm trượng. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diêu gia chính đông phương vị trí vạn trượng bên ngoài một tòa trên núi lớn vô ích, trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược, trực tiếp một quyền hướng bên dưới núi lớn đánh tới. Ầm. Một quyền này, thế đại lực trầm, đồng thời đan vào cường đại khí lực lực cùng kinh người thần lực, uy thế hết sức kinh người. Trong nháy mắt, đại hư không vỡ nát, phía dưới đại sơn cũng là trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn vọt lên. Một màn này vừa vặn rơi vào từ nơi không xa chạy tới Diêu gia chư cường trong mắt, từng cái đều là hung hăng run lên, mặt lộ hai sắc, ngay cả biết Lâm Thiên lai lịch ngũ hành ngạc đều là không khỏi lộ vẻ xúc động, như vậy một quyền, làm thật là có chút kinh khủng. Mà cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, một đạo gầm thét tự bên dưới núi lớn vang lên, kèm theo cuồn cuộn mênh mông linh năng, một con màu bạc đại long lao ra, mặc dù chỉ có dài 10 trượng, nhưng là linh năng khí tức cũng không so với ngắn gọn, nồng hơi dọa người. Đây là nguyên mạch khí tức, đây chẳng lẽ là thành tinh nguyên mạch? Lâm Tiểu Hưu trước nhắc tới ngoại lực, chính là chỗ này cái thành tinh nguyên mạch. Diêu gia chư cường lộ vẻ xúc động. Thật là lớn nhất điều long a. Tiểu Diệp Đồng ở ngũ hành ngạc yêu lực trong bọc, nhìn tiền phương màu bạc đại long, không khỏi hét lên kinh ngạc câm thanh. Tiểu Bất Điểm không có kiến thức, đó là nguyên mạch, thành tinh cái chủng loại kia, cùng long tám can tử đánh không tới một hối. Ngũ hành ngạc nói, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng, hắc hắc không ngừng cười, hôm nay được, phải kiếm lớn. Cùng Lâm Thiên chung sống thời gian lâu như vậy, nó nhưng là hiểu rõ vô cùng Lâm Thiên tính khí, phàm là muốn đánh Lâm Thiên thân bằng chủ ý người, tuyệt đối là ở nghiêm trọng đụng chạm Lâm Thiên danh giới cuối cùng. Điều này thành tinh nguyên mạch danh hiệu muốn giết chết Lâm Thiên bên người tất cả mọi người, sau đó quả, nó đã có thể muốn lấy được, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thiên vô tình xóa sạch trí thức, đến lúc đó liền cũng chỉ còn lại có thuần túy thành tinh nguyên mạch tinh khí. Đây chính là nhất tông đại bảo tàng. Giống. Phía trước. Thành tinh nguyên mạch lại lần nữa gầm thét, dáng giống như long nhất như vậy, đồng tử hoàn toàn đỏ ngầu, lạnh giá mà uy nghiêm. Nhân loại, chính là ngươi quấy nhiễu bổn tọa thật là tốt chuyện. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt rất tàn khốc. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, bước chân thoáng một cái, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở điều này thành tinh nguyên mạch trước người, một cái tát đè xuống. Cách một tiếng, hư không trực tiếp bể nát. Ngươi, ầm, theo một đạo giòn vang. Thành tinh nguyên mạch trực tiếp bị Lâm Thiên từ không trung cho một bàn tay rút được vỡ nát bên dưới núi lớn. Chói tai gầm thét vang lên lần nữa, thành tinh nguyên mạch giống giận, từ bên dưới núi lớn vọt lên. Bất quá, Lâm Thiên chỉ bước ra một bước, chính là xuất hiện lần nữa ở nó trước mắt, giơ tay phải lên, lại một bàn tay rút ra. Phình một tiếng, thành tinh nguyên mạch mới vừa vọt lên chính là lần nữa bị Lâm Thiên kéo xuống trời cao, lộ ra vô cùng chật vật. Chuyện này, cổ tịch thượng ghi lại, một cái thành tinh nguyên mạch coi như là nửa bước niết bàn cấp cường giả xuất thủ, cũng rất khó có thể đối phó được, gọi là niết bàn cảnh bên dưới chân chính vô địch, nhưng bây giờ, này thành tinh nguyên mạch nhưng là bị. Lâm Tiểu Hữu, chẳng lẽ so với nửa bước niết bàn cường giả còn cường đại hơn sao? Diêu gia chư cường rung động. Ngay cả ngũ hành ngạc cũng là kinh ngạc, Lâm Thiên mặc dù rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt rất cường đại, nhưng là lúc này, đang không có thi triển bất kỳ đặc thù thủ đoạn dưới tình huống lại là có thể đơn giản như vậy áp chế thành tinh nguyên mạch, khiến cho nó không khỏi có chút hồ nghi. Bất quá, sau một khắc, nó trong mắt chợt lộ ra một vẻ yêu mang, nghĩ tới cái gì đó, ta biết rồi, điều này nguyên mạch đã ở vào thuế biến biến hóa hình người giai đoạn cuối cùng, ở vào một bước mấu chốt nhất, không chỉ cần muốn bên ngoài linh lực tương trợ, lại thân mình chiến lực sẽ bị áp chế đến một cái trình độ rất thấp, cho nên lúc này có vẻ hơi yếu. Nó vừa nói, lại nhìn phía Diêu gia chư cường, không khỏi lại vừa là bừng tỉnh, khó trách, Khó trách một cái thành tinh nguyên mạch sẽ cách vạn trượng khoảng cách len lén thu lấy các ngươi gia tộc căn cơ linh khí, mà không phải trực tiếp đi qua hào đoạn, nguyên lai là như vậy. Nghe Ngũ Hành Ngạc nói, Diêu gia Trư Cường không khỏi lộ vẻ xúc động. Chuyện này, thật giống như có đạo lý. Ông tổ nhà họ Diêu đạo. Suy nghĩ một chút, lấy thành tinh nguyên mạch thực lực chân chính tới bàn về, nếu là ở vào thời kỳ toàn thịnh, muốn cướp lấy linh khí, trực tiếp giết tới hắn Diêu gia bên trong đi liền, hắn Diêu gia coi là thật không thấy được có thể chống đỡ. Đối phương căn bản không yêu cầu như vậy phí sức. Ngũ Hành Ngạc liếc ông tổ nhà họ Diêu liếc mắt, nói, cái gì gọi là thật giống như, căn bản là như vậy cái tình huống. Giống. Phía trước, thành tinh nguyên mạch giống giận, thân thể chấn động, lại một lần nữa vọt lên. Bất quá, khiến nó biệt khuất là, nó mới vừa vọt lên, Lâm Thiên chính là lại nhảy tới, lần nữa nâng lên bàn tay, lại một cái tát đưa nó cho rút được Liêu Trần Ai bên trong. Nhân loại. Nó truyền ra gầm thét, nhưng là không nữa vọt lên, mà là sát mặt đất. Hướng xa xa bỏ chạy đi, tốc độ nhanh, có chút kinh người, lần sau gặp lại, bổn tọa nhất định lấy mạng của ngươi. Sau đó chém ánh sáng cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc không nói, thật là chính mình muốn chết. Lâm Thiên dựng thân trời cao, ánh mắt càng lạnh lùng, lưỡng nghi động một cái, nếu là thiểm điện hoành hành hư không, đảo mắt liền là xuất hiện ở chui đi ra thành tinh nguyên mạch trước người của, đùi phải nâng lên, hung hăng một cước đá vào thành tinh nguyên mạch trên đầu. Trong nháy mắt, phịch một tiếng. Điều này thành tinh nguyên mạch bị trực tiếp đạp phải rồi trên bầu trời, đẩy ra mảng lớn linh quang. Lâm Thiên ngẩng đầu, bước chân thoáng một cái, trong nháy mắt lại xuất hiện ở đây cái thành tinh nguyên mạch trước người, trực tiếp một đấm hủ ở hải ra. Ầm. Thành tinh nguyên mạch tung tóe, chật vật không chịu nổi. Bất quá, cái này cũng không coi xong, ở thân thể của nó còn không có ổn định lúc, Lâm Thiên thân ảnh của chính là lại lần nữa xuất hiện ở người bờ, lại vừa là một quyền rơi vào trên người của nó. Trong lúc nhất thời, đoàng đoàng đoàng thanh âm của không ngừng vang vọng mở, nó bị Lâm Thiên rút được đồng, đạp phải tây chật vật tới cực điểm, liên tưởng chạy trốn thoát khỏi đều là không làm được. Nhân loại, nó lần nữa giống giận, bất quá lần này, trong cơ thể nó nhưng là có một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng khuyết tán đi ra, thẳng cuốn lên một cổ cơn lốc cuồng bạo, khí tức hủy diệt từng đoạn leo lên, bổ tọa bỏ qua xuống lần này thuế biến hóa hình cơ hội, giết ngươi. Lời nói hạ xuống, nó khí tức trên người trở nên càng đáng sợ hơn. Giống như là một cái yên lặng núi lửa đột ngột bộc phát như vậy. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, cá sấu đại gia cũng biết là như vậy, ở vào thuế biến hóa hình thời khắc mấu chốt, hàng này lực lượng bị áp chế đến một cái cực thấp trình độ. Vừa nói, nó lại có chút meo cặp mắt lại, đạo, bất quá, hàng này cũng là đủ quả quyết đủ chịu, căn cứ lời đồn đãi, từ nguyên mạch thành tinh đến thuế biến hóa hình bước này, ít nhất cũng phải việc trải qua hơn ngàn năm mới được, vượt qua ngàn năm cố gắng, trong nháy mắt này trực tiếp tan thành mây khói. Giống. Phía trước, thành tinh nguyên mạch lệ giống, bỏ qua xuống thuế biến hóa hình cơ hội lần này, cưỡng ép kéo ra toàn thịnh lúc lực lượng, trong lúc nhất thời, cấp độ kia cường thịnh linh uy không ngừng xông ra, chấn mảnh này đại không đang lúc từng tấc băng liệt, sau đó sụp đổ. Lâm Thiên dựng thân giữa không trung, nhìn càng ngày càng mạnh thành tinh nguyên mạch, biểu tình không thay đổi chút nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Ầm. Linh uy cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng mà ra. Thành tinh nguyên mạch tản ra khí tức trở nên càng kinh khủng hơn, với mấy cái hô hấp sau rốt cuộc đạt tới một cái cực điểm, thân thể miễn cưỡng biến thành trăm trượng dài, thật giống như là một con chân long xuất thế như vậy. Chết! Nó điềm nhiên nói, linh năng giết sạch chấn vỡ thương khung, hóa thành một cái to lớn long chảo, hướng Lâm Thiên vô tình đè xuống. Số tử, 2794. Chương 995, Thánh Linh Thạch. To lớn long chảo che khuất bầu trời, ở trên mặt đất phóng xuống một vệ khổng lồ bóng mờ. Cũng không biết che đậy bao nhiêu thổ địa, cùng bạo khí tức làm toàn bộ không gian đều tại đung đưa, lấy hủy diệt vạn vật thế hướng Lâm Thiên chụp giết xuống. Trong lúc nhất thời, Diêu gia chứa nhiều cường giả đều là biến sắc. Lâm Tiểu Hữu, tránh mau. Ông tổ nhà họ Diêu không nhịn được nói. Lúc này, thành tinh nguyên mạch vô xuống một chảo này thật sự là quá mức đáng sợ, để cho hắn đều cảm giác kinh sợ. Ầm. Phía trước, quần quận thần năng hỗn loạn, giam cầm hết thảy, phai mờ toàn bộ. To lớn long chảo đảo mắt đi tới Lâm Thiên phụ cận. Như vậy giết chết ngươi, thật là quá tiện nghi rồi. Giết chết ngươi sau, bổn tọa nhất định phải người bên cạnh ngươi cũng đồng thời gặp nạn. Thành tinh nguyên mạch điểm nhiên nói. Lúc này, thân thể của nó chừng hơn trăm trượng dài, chân chính là một cái vật khổng lồ, vô tình mắt nhìn xuống Lâm Thiên. Lâm Thiên dựng thân giữa không trung, sắc mặt trở nên lạnh hơn, hai cái con ngươi bắt đầu biến hóa, đều có long văn khoen xuôi ngược mà ra. Phá vọng thần nhãn. Mở ra phá vọng thần nhãn. Ánh mắt của hắn thâm thúy lạnh lùng, chẳng qua là nhẹ nhàng né người chính là tránh được thành tinh nguyên mạch gần như phải giết một móng, ngay sau đó tay trái lộ ra, từng luồng long văn ánh sáng quấn quanh tay trái đang lúc, rơi vào cái này to lớn trên long chảo. A! Trong nháy mắt, chói tai kêu thảm thiết vang lên, thành tinh nguyên mạch toàn bộ run lên. Điều này làm cho Diêu gia loại chứa nhiều cường giả tất cả giật mình, so với thông thường nửa bước niết bàn cấp tu sĩ còn mạnh hơn thành tinh nguyên mạch, một móng vuốt vô về phía Lâm Thiên, đầu tiên là bị Lâm Thiên tùy tiện tránh, sau đó, cuối cùng ở Lâm Thiên nhẹ bỗng một đòn xuống, phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương, loại cảm giác đó, giống như là tu sĩ thần hồn bị người bị thương nặng đến. Hán, có cường đại như vậy sao? Nhìn qua, liền hai mươi mấy tuổi a. Lại làm so với nửa bước niết bàn cấp cường giả còn lợi hại hơn thành tinh nguyên mạch phát ra kêu thảm thiết. Chuyện này, Diêu gia chư cường hoảng sợ không được. Bất quá rất nhanh, những người này thấy được Lâm Thiên cặp mắt, thấy được xuôi ngược ở Lâm Thiên trên tay phải sáng chói long văn. Hán con mắt, trên tay phải, vậy chẳng lẽ là long văn? Cổ tịch trên có qua ghi lại, ta xem qua, kia đúng là long văn. Đó là chôn cất Long Thiên Tôn đặc biệt tay đoạn. Lúc này, Diêu gia mấy chục đại nhân vật hoàn toàn không bình tĩnh, Lâm Thiên cặp mắt để cho bọn họ cảm giác kinh sợ, Lâm Thiên trên tay phải thật sự quấn quýt long văn để cho bọn họ khiếp sợ, trong lúc nhất thời, từng cái trở nên như cùng là nhuyễn bột điều gỗ tố. Hán, có trưởng không chôn cất Long Thiên Tôn tối cao đại thuật. Ông tổ nhà họ Diêu khẽ run. Phía trước, thành tinh nguyên mạch thân thể cao lớn run rẩy, tiếng kêu thảm thiết rất thê thảm, cho đến một lúc sau mới là lắng xuống nhiều chút. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Nó hướng về phía Lâm Thiên tức giận gầm thét, đồng thời, to lớn trong con ngươi lộ ra chút vẻ sợ hãi. Ngay mới vừa rồi, Lâm Thiên tay trái chẳng qua là nhẹ đống vỗ vào móng của nó thượng, nhưng là lại khiến nó gặp khó có thể tưởng tượng chỗ đau. Ý thức của nó, miễn cưỡng bị ma diệt một bộ phận. Lâm Thiên ngẩng đầu, phá vọng thần nhãn xuôi ngược Long Văn Khâu, mang theo một loại thâm thúy cùng lạnh lùng, khiến cho thành tinh nguyên mạch không khỏi run lên, chỉ cảm giác mình giống như là trong nháy mắt bị nhìn thấu toàn bộ, tựa hồ mọi cử động không gạt được này đôi đồng tử. Thành tinh nguyên mạch phát run, bất quá rất nhanh thì vừa tức giận đứng lên, đối mặt một cái nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi nhân loại trẻ tuổi, nó lại luống cuống xuống. Giống. Nó gầm thét, linh năng dũng động, đan dệt ra càng kinh khủng hơn sắc quang, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên ép che xuống. Trong nháy mắt, bực này giết sạch đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở trong đó, như cùng là nhất phương lồng giam như vậy khốn trụ Lâm Thiên. Chết. Nó uy nghiêm giống to. Bực này đáng sợ trí cực linh năng giết sạch chính là thẳng hướng ở giữa nhất có giúp lại ép hiển nhiên là phải đem Lâm Thiên nghiền nát ở trong đó. Mà loại sắc quang, bản thân vô cùng đáng sợ, đủ để giết chết nửa bước niết bàn cấp cường giả. Lâm Thiên ở trong này, tự nhiên có thể nhận ra được bực này giết sạch đáng sợ, bất quá, nét mặt của hắn như cũ không biến hóa chút nào, phá vọng thần nhãn nhẹ nhàng rung một cái, trong khoảnh khắc nhìn thấu toàn bộ, tay trái quấn quanh long văn, một trường vô ra. Suy một tiếng. Ép long ở bên ngoài cơ thể hắn linh năng giết sạch thẳng vỡ nát, như cùng là pháo hoa một loại tiêu tan thành vô ích. Một màn như thế, khiến cho Diêu gia một đám các đại nhân vật lần nữa kinh hãi. Cấp độ kia giết sạch tuyệt đối đủ để chém chết nửa bước niết bàn cường giả, hắn lại khinh địch như vậy liền cho làm vỡ nát. Hơn 10 người trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngay cả là thành tinh nguyên mạch mình cũng là run lên, to lớn đồng tử không khỏi trợn tròn. Không thể nào. Nó phát ra giống giận. Lâm Thiên ngẩng đầu, thần nhãn lạnh lùng. Một bước, đảo mắt chính là đi tới thành tinh nguyên mạch trước người, một trường đè xuống. Mới vừa rồi, thành tinh nguyên mạch sử dụng giết sạch quả thật đáng sợ, coi như hắn có phá vọng thần nhãn, dưới tình huống bình thường cũng không thể chịu đựng, dù sao, thành tinh nguyên mạch bản thân rất cường đại. Bất quá, rất không đúng dịp là, thành tinh nguyên mạch đúng là vẫn còn thuộc về nguyên mạch, mà hắn nắm trong tay chôn cất long kinh, khả khống thiên địa đại thế, đủ để đem này thành tinh nguyên mạch vô hạn suy yếu biến hóa. Ở trước mặt người khác, thành tinh nguyên mạch có thể ở niết bàn bên dưới chân chính vô địch, người bình thường chống lại, chỉ có thể chết. Nhưng là đối với bây giờ ngộ chân cấp hắn mà nói, tại hắn đồng thời thi triển ra phá vọng thần nhãn cùng chôn cất long kinh long văn dưới tình huống, đầu này thành tinh nguyên mạch chính là coi là thật không coi vào đâu. Bây giờ, chỗ hắn ở một cái có thể tuyệt đối áp chế đối phương trong lĩnh vực. Ông! Hắn vỗ xuống tay trái, trong lòng bàn tay xuôi ngược long văn ánh sáng, rơi thẳng vào thành tinh nguyên mạch trên đầu. Nhất thời! Thành tinh nguyên mạch hung hăng run lên, lần nữa phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nó kinh hoàng kêu to. Ý thức của nó, lại bị Lâm Thiên xóa sạch một bộ phận. Đối với nó mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất tông đại tai nạn. Cách đó không xa, ngũ hành ngạc hít mắt, chặt chặt tự nói, đối với có trưởng khống chôn cất long kinh cùng thành công tu ra phá vọng thần nhãn Lâm tiểu tử mà nói, bây giờ đạt tới ngộ chân cảnh sau, thành tinh nguyên mạch coi là thật không coi vào đâu. lấy phá vọng thần nhãn cùng chôn cất long kinh đồng thời thi triển, phối hợp với ngộ chân cảnh cường đại tu vi, đủ để cực kỳ dễ dàng chấn áp thành tinh nguyên mạch. Tiểu Diệp Đồng ở nó sử dụng yêu quang bao phủ bên trong, vung tay nhỏ vui mừng cởi la lên, sư phó rất lợi hại nha. Phía trước, linh quang từng đạo, thành tinh nguyên mạch vừa giận vừa sợ, lại vừa là hướng Lâm Thiên sử dụng cường thịnh nguyên mạch giết sạch. Bực này nguyên mạch giết sạch hóa thành một tòa cự tháp ép hướng Lâm Thiên, nghiền nát từng miếng không gian. Đối với này, Lâm Thiên nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, trong tay phải quấn quýt long văn, nhẹ nhàng một cái tắt liền cho vô nát bấy. Nhìn trước mắt đầu này đạt tới trăm trượng dáng dấp thành tinh nguyên mạch, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, lúc này chân chính động thủ, lấy phá vọng thần nhãn phong tỏa lại đối phương, tay trái rung một cái, rậm rạp chẳng chịt long văn trong khoảnh khắc quấn quýt mà ra, phảng phất là từng cái tím tinh ống khóa như vậy đem đầu này thành tinh nguyên mạch hồn trói đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đang lúc, khiến cho đối phương lần nữa phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn vận chuyển lên chôn cất long kinh, phối hợp lấy phá vọng thần nhãn cùng ngộ chân cảnh giới cường đại tu vi, miễn cưỡng đem đầu này trăm trượng dáng dấp thành tinh nguyên mạch lại cho lần nữa chấn áp đến to khoảng 10 trượng. Thành tinh nguyên mạch tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng run rẩy cùng dãy rủa, nhưng lại là không có bất kỳ tác dụng, căn bản tránh thoát không được long văn phong tỏa, thậm chí ngay cả lực lượng của nó đều bị đọc lại, trong mắt trong nháy mắt toát ra cực độ vẻ mặt bối rối. Lúc này, nó rốt cục thì phát hiện, Lâm Thiên tựa hồ nắm trong tay có thể hoàn toàn khắc chế nó kỳ dị bí thuật. Ngươi, dừng tay, bỏ qua cho ta. Nó bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, bị Long Văn quấn chặt lấy, nó tránh thoát không được, không phản kháng được, chỉ có thể là hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Như thế thanh âm vừa ra, không thể nghi ngờ là khiến cho cách đó không xa Diêu gia chúng cường người người rung động, một con cường đại thành tinh nguyên mạch, thông thường nửa bước niết bàn cường giả cũng không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay nhưng là hướng hai mươi mấy tuổi Lâm Thiên mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên nhìn đầu này thành tinh nguyên mạch, ánh mắt lạnh lùng, nguyên bản không có nghĩ tới phải đối phó ngươi, không có nghĩ qua muốn đối với ngươi như vậy, bất quá, ta hận nhất người khác đối thân nhân của ta bằng hữu có nguy hiểm ý tưởng. Nếu có, phải giết. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuốn vòng quanh thành tinh nguyên mạch Long Văn đồng loạt phát ra hào quang óng ánh, sáng ngời tới cực điểm. A. Thành tinh nguyên mạch kêu thảm thiết. Lâm Thiên mở phá vọng thần nhãn, triển lãm Long Văn, sau đó lại tế xuất thần độc, lực tổng hợp tan ra thành tinh nguyên mạch ý thức. Thành tinh nguyên mạch hét thảm, điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc nhưng là không có chút nào dùng, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không đi ra. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lấy phá vọng thần nhãn phong tỏa lại thành tinh nguyên mạch, Long Văn cùng thần niệm đồng thời chấn động, không ngừng nghiền nát ý thức của đối phương. Ngay sau đó, liền sau đó một khắc, hắn trong lúc bất chợt hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ kinh dị. Lúc này, ở lấy Long Văn cùng thần niệm lực tổng hợp tan rã thành tinh nguyên mạch ý thức trong quá trình, hắn chợt ở đối phương ý trong óc thấy được một tòa thật to đại sơn cốc, sâu trong thung lũng có một khối kỳ thạch, phơi bày năm loại không giống màu sắc, trên đó càng là đóng dấu đến từng luồng phồn áo khó lường văn lạc đạo ngân. Đây là Thánh Linh Thạch. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Thánh Linh Thạch, hắn từng tại một quyển cổ tịch nhìn lên đã đến, chính là thiên địa tự nhiên có bầu dục ra tiên thạch, có thể để cho thượng phẩm thần binh tấn thăng làm hạ phẩm thánh binh. Trong mắt của hắn đan dệt ra tinh mang, không nghĩ tới, lại này thành tinh nguyên mạch trong ý thức thấy được một khối thánh linh thạch. Bực này chân vật, giá trị nhưng là không rẻ. Hắn dừng một chút, tiếp tục xem tiếp, phát hiện điều này thành tinh nguyên mạch cũng không thể lấy đi trong sơn cốc khối kia thánh linh thạch nơi đó có đến thiên nhiên cường đại cấm chế, thành tinh nguyên mạch khó mà đột phá vào đi, chẳng qua là xa xa thấy được trong cốc thánh linh thạch. Rất tốt. Hắn nói thầm một tiếng, trong mắt tinh mang nồng hơn. Hắn bây giờ có trưởng không cân nhắc tông thượng phẩm thần binh, một khi tìm được khối này thánh linh thạch, nghiêm túc tế luyện sau, chính là có thể khiến trong đó bất kỳ nhất tông thượng phẩm thần binh hóa thành là hạ phẩm thánh binh, đến lúc đó, chiến lực của hắn lại đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hắn có chút hít sâu một hơi, nhìn về thành tinh nguyên mạch, không giữ lại nữa cái gì, chôn cất long kinh vận chuyển tới cực hạn, thần niệm cũng là sử dụng càng nhiều, ở thành tinh nguyên mạch sau cùng một đạo trong tiếng kêu gào thê thảm, hoàn toàn nghiền nát đối phương toàn bộ ý thức. Lúc này, thành tinh nguyên mạch vẫn tồn tại như cũ đến, nhưng là lại không có mới bắt đầu cấp độ kia uy áp cảm, có chẳng qua là đậm đà nguyên mạch linh khí. Chết! Chết! Diêu gia chư cường khẽ run. Lúc này, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không khỏi đều là ý vị hít một hơi linh khí. Một cái thành tinh nguyên mạch, lại đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên nghiền nát ý thức, đây nên phải là đáng sợ cỡ nào? Nên phải là bực nào nghịch thiên? Thiếu nữ quần áo trắng ở ngũ hành ngạc yêu quang trong bọc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Xinh đẹp đại trong ánh mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Cách đó không xa, Lâm Thiên nhắm lại phá vọng thần nhãn, khí tức trên người nhất thời trở nên bình thản xuống, giống như người bình thường như vậy. hắn quét mắt bị hắn xóa đi ý thức thành tinh nguyên mạch, nhìn về ngũ hành ngạc đạo, giao cho ngươi, chính mình luyện hóa. Số tử, 2891. Chương 996, hướng sơn cốc lấy tiên thạch. Nghe Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc nhất thời gào cười hắc hắc, đem thiếu nữ quần áo trắng cùng tiểu diệp đồng lấy yêu lực bao quanh đưa đến Lâm Thiên bên cạnh, trực tiếp hóa thành một đạo yêu quang, đâm đầu thẳng vào rồi bị xóa đi ý thức thành tinh nguyên mạch bên trong. Trong phút chốc, nó khí tức trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Nga ô! Thoải mái! Nó ra một tiếng sói chu. Thành tinh nguyên mạch linh khí có thể so với phổ thông nguyên mạch mạnh hơn rất nhiều, một cái đơn giản thành tinh nguyên mạch có thể so sánh được cho 5 cái phổ thông nguyên mạch, mà cái thành tinh nguyên mạch đã là đạt tới thuế biến hóa hình giai đoạn, chính là so với bình thường thành tinh nguyên mạch muốn càng kinh người, tinh tế tương đối lời nói, mới có thể bù đắp được 6 cái hoặc là 7 cái phổ thông nguyên mạch tổng cộng. Lâm Thiên lấy thần lực bao quanh tiểu diệp đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng, không có đi luyện hóa điều này thành tinh nguyên mạch, dù sao, hắn bây giờ đã đạt đến ngộ chân cảnh giới. Điều này thành tinh nguyên mạch linh lực đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Đồng thời, hắn cũng không có để cho tiểu diệp đồng đi thu nạp luyện hóa, bởi vì đoạn thời gian trước tiểu gia hỏa đã là thu nạp không ít nguyên mạch tinh khí, trực tiếp từ luyện thể bước vào thức hải, bây giờ lại đi thu nạp thành tinh nguyên mạch tinh khí, cũng không quá tốt. Ông! Phía trước, ngũ hành ngạc về phần thành tinh nguyên mạch bên trong, yêu lực cuồn cuộn, pháp tác xuôi ngược, khí tức không ngừng leo lên. Nó ở nơi này luyện hóa, thỉnh thoảng truyền ra cười to. Không có chút nào lo lắng. Dù sao, Lâm Thiên liền ở cái này địa phương, có Lâm Thiên hộ pháp, nó căn bản không có lo lắng cần phải. Chuyện này, một cái sắp thuế biến hóa hình thành tinh nguyên mạch, như vậy luyện hóa. Thực sự là xa xỉ. Diêu gia chứa nhiều cường giả kinh hãi. Diêu Minh ánh mắt chính là rơi vào Lâm Thiên trên người của, khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ. Lâm Thiên, quả thực quá mạnh mẽ. Lâm Thiên đứng ở một bên, nhìn chăm chú ngũ hành ngạc, trở nên hộ pháp. Như thế, rất mở chính là mấy giờ đi qua. Giờ khắc này, ngũ hành ngạc đem thành tinh nguyên mạch hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, tu vi trực tiếp từ đại đạo lục trọng thiên tiêu thăng đến đại đạo cửu trọng thiên, tản ra khí tức càng thêm mạnh mẽ rồi, thể ngoại giao đan sen phi thường đậm đà ngũ hành đạo tác. Thông khoái. Nó cười to, một lúc sau mới là thu nhỏ lại yêu khu, bay trở về đến Lâm Thiên bên cạnh. Tu vi bước vào đại đạo cửu trọng thiên, sức chiến đấu của nó không thể nghi ngờ là cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa bởi vì nó là lần thứ hai lần nữa, lại vừa là hồng hoang hung thú, chiến lực tự nhiên phi phàm, bây giờ có tự tin có thể chém chết ngộ chân đệ nhất trọng ngày tu sĩ. Chúc mừng yêu huynh. Ông tổ nhà họ Diêu đám người tự nhiên đều là nhìn thấu ngũ hành ngạc tu vi tiến nhiều, mà ngũ hành ngạc lại vừa là cùng Lâm Thiên đồng thời, bọn họ tự nhiên được, phải, chúc mừng xuống. Nay sau khi, lấy ông tổ nhà họ Diêu là, Diêu ra một đám đại nhân vật đều là hướng Lâm Thiên có chút không người, lúc này nghiêm túc nói tạ, tiểu hữu. Lần này, thật là đa tạ. Chư vị tiền bối nhanh khác, đừng, như thế, các ngươi có thể so với ta lớn hơn rất nhiều. Lâm Thiên vội vàng nói. Ân tình chính là ân tình, cùng tuổi tác không liên quan. Ông tổ nhà họ Diêu lắc đầu nói. Hơn 10 người nghiêm túc hướng Lâm Thiên thi lễ một cái, đây mới là đứng thẳng người. Lâm Thiên, cảm ơn ngươi. Diêu Minh mở miệng, hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Lâm Thiên cười nhạt lắc đầu, ngay sau đó biểu tình lại thoáng nhận chân nhiều chút, nhìn về ông tổ nhà họ Diêu. Trên thực tế, hôm nay tới đây viếng thăm, là có chút chuyện hướng cùng quý tộc giải thích một phen. Hắn đôi ông tổ nhà họ Diêu đạo. Vừa nói, hắn ý niệm vi động, bên người, nhất tông tông bảo binh hiện lên, đảo mắt sử dụng hơn 100 cái. Trong nháy mắt, Diêu gia mọi người đồng loạt biến sắc. Đây là... Chỉ một cái liếc mắt, Diêu gia chúng cường chính là nhận ra được, đây là khống binh thuật. Là bọn hắn Diêu gia chấn tộc tiên thuật. Bọn họ nhìn Lâm Thiên, mặt đầy vẻ kinh hãi. Lâm Thiên làm sao có thể sẽ bọn họ Diêu ra khống binh thuật. Là như vậy Lâm Thiên mở miệng lần nữa, không có dấu dếm, đem chính mình lấy được khống binh thuật quá trình đơn giản nói xuống. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là nói ra mình là ở một tòa trong cổ mộ lấy được khống binh thuật, cụ thể là ở nơi nào cổ mộ, hắn cũng không có nói rõ, khống binh thuật là quý tộc bảo thuật, cho nên, vạn bối nghĩ, hẳn tới giải thích một phen. Nghe Lâm Thiên nói, Diêu ra chứa nhiều cường giả đều là trầm mặc lại, ánh mắt đều là không khỏi có chút lóe lên. Ngũ hành ngạc cao mày, thế nào? Các ngươi có ý kiến? Nó nói, Lâm tiểu tử nhưng là trước cứu các ngươi nhất tộc trưởng Thượng Minh Châu, bây giờ lại trợ giúp ngươi Diêu gia vượt qua một trận đại nạn, các ngươi chẳng lẽ là còn muốn náo điểm tâm tình gì náo chút chuyện gì? Nói cho cùng, hắn là ở bên ngoài tình cờ lấy được này thuật, căn bản không có tới cùng các ngươi giải thích cần phải. Yêu huynh ngươi hiểu lầm ông tổ nhà họ Diêu liền vội vàng lắc đầu, nhìn về Lâm Thiên đạo, tộc ta khống binh thuật là tiểu hữu ngươi khống chế, chúng ta quả thật rất kinh ngạc. Mà nói thật, nếu như ta loại là đang ở lúc trước biết chuyện này, hẳn là sẽ đối với tiểu hữu ngươi động thủ, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại bảo thuật. Ông tổ nhà họ Diêu rất thẳng thắn, lại nói, chẳng qua hiện nay, trải qua nhiều như vậy chuyện, tiểu hữu ngươi đối với ta tộc có hai lần đại ân, chúng ta tất nhiên không phải không biết dầu gì, ân đền oán trả. Sở dĩ lúc này điên lặng, là bởi vì ông tổ nhà họ Diêu thở dài, đạo, bởi vì, Lâm tiểu hữu nhắc tới tòa kia cổ mộ, coi là tộc ta đã từng một cái trực hệ hậu nhân. Ban đầu, hắn cũng coi là khó được thiên tài, nhưng là, bởi vì một vài gia tộc mâu thuẫn, cuối cùng gia tộc quyết liệt, sau đó, cũng không trở về nữa. Lâm Thiên hơi có lộ vẻ xúc động, trong lòng cũng là sáng tỏ thêm vài phần, khó trách đệ nhất thiên vực một tòa trong mộ sẽ có đệ lục thiên vực đỉnh cấp đại thế lực Diêu gia chấn tộc bí pháp khống binh thuật, nguyên lai, tòa kia mộ mộ chúa, chính là Diêu gia hậu nhân. Xin lỗi, năm đó, vạn bối cũng không biết chuyện như thế, không biết mộ chúa cùng quý tộc có liên quan. Vì phòng ngừa trong mộ cổ thi làm hại đến người bình thường, đem tòa kia mộ hủy diệt. Hắn nghiêm túc trí khiểm, cũng không có đi hỏi ông tổ nhà họ Diêu trong miệng cái gọi là người kia cùng Diêu gia sinh loại nào mâu thuẫn. Ông tổ nhà họ Diêu khoát tay, cũng không hề để ý chuyện này, nói chuyện cũng tốt, phòng ngừa có gia tộc khác bí mật tiết lộ. Lâm Thiên lần nữa trí khiểm, ngay sau đó lại mở miệng, nghiêm mặt nói, vạn bối ở chỗ này hướng quý tộc cam kết, khống binh thuật, vạn bối tuyệt sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào, ngay cả là hậu nhân cũng sẽ không truyền xuống. Ông tổ nhà họ Diêu đám người trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, đều là gật đầu, đa tạ tiểu hữu. Khống binh thuật đối với bọn hắn Diêu gia rất trọng yếu, Lâm Thiên nắm trong tay khống binh thuật, bây giờ làm ra bực này cam kết, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ càng yên tâm. Đoàn người dựng thân trên hư không, đơn giản trao đổi, đảo mắt liền lại vừa là nửa khắc đồng hồ đi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Trở về, chuẩn bị dạ yến. Ông tổ nhà họ Diêu hướng về phía chủ nhà họ Diêu nói, sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, rất khách khí, tiểu hữu, xin ở tộc ta làm khách mấy ngày, hai lần đại ân, vạn mong để cho ta tộc có chút làm một ít biểu thị. Được, vậy thì quấy rầy. Lâm Thiên gật đầu. Như thế hòa nhã giải quyết khống binh thuật vấn đề, Diêu gia đối với hắn cũng là rất khách khí, lúc này như vậy thịnh tình mời hắn làm khách, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu không, lúc đó có vẻ hơi quá mức khinh thường. Ngày này, Diêu gia xếp đặt tiệc rượu nên đón Lâm Thiên. Cũng đúng Lâm Thiên hai lần ân tình ngỏ ý cảm ơn, từng cái Diêu gia đại nhân vật trước sau chủ động hướng Lâm Thiên mời rượu. Dù sao, Lâm Thiên đối Diêu gia này hai lần ân tình cũng đều không nhỏ, một lần là cứu bọn họ trưởng thượng Minh Châu, một lần càng là trợ giúp bọn họ Diêu gia bảo vệ gia tộc căn cơ, là chân chính đại ân. Cũng trong lúc đó, Diêu gia một ít tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai cũng đều cẩn thận tiến lên, hướng Lâm Thiên mời rượu, người người trong mắt đều là mang theo tôn trọng cùng sùng kính. Hôm nay Lâm Thiên quá mạnh mẽ, quá sáng chói, đáng giá chịu đựng bọn họ kính ý. Lâm Thiên dĩ nhiên là sẽ không tự kiềm chế khinh thường, nhưng phàm là đi lên mời rượu người, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, khách khí chào đón. Anh hùng xuất thiếu niên à, nhìn tiểu hữu, lão phu không khỏi cảm giác, cả đời này tựa hồ là bạch đang sống. Ông tổ nhà họ Diêu nhìn Lâm Thiên cảm khái. Tiền bối thật sự là khen chật rồi. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Dạ yến một mực kéo dài đến nửa đêm, ngay sau đó, Diêu Minh tự mình làm Lâm Thiên đám người chọn lựa tốt nhất phòng khách. Sau đó, Lâm Thiên ở Diêu gia tạm thời ở lại, lúc ban ngày, thỉnh thoảng cùng ông tổ nhà họ Diêu đám người bàn về pháp nói. Mà không thể không nói, ông tổ nhà họ Diêu đám người sống quá lâu, tu hành kinh nghiệm rất đầy đủ, cùng những người này bàn về pháp mấy lần, hắn cũng là hơi có nhiều chút thu hoạch. Này sau khi, rất nhanh chính là 7 ngày thời gian trôi qua, hắn ở Diêu gia ước chừng dừng lại 7 ngày. Ngày này, hắn tìm tới ông tổ nhà họ Diêu đám người, chuẩn bị cáo tử, danh hiệu còn có việc phải làm. Ông tổ nhà họ Diêu Trư Cường vốn là còn muốn giữ lại, bất quá thấy Lâm Thiên ý đi đã quyết, liền cũng là không có nói gì nhiều, một đám các đại nhân vật tự mình đem Lâm Thiên đưa đến gia tộc ngoài cửa. Tiểu hữu, hoan nên tùy thời tới ta Diêu gia. Ông tổ nhà họ Diêu đối Lâm Thiên cười nói. Ta Diêu gia đại môn lúc nào cũng có thể sẽ tiểu hữu ngươi mở ra, hoan nên tùy thời làm khách. Chủ nhà họ Diêu cùng khác một ít Diêu gia các đại nhân vật tất cả đều là rối rít mở miệng. Thông qua mấy ngày nay sống chung, Diêu gia những đại nhân vật này hiện tại, Lâm Thiên cùng ngoại giới trong tin đồn hung ác điên cuồng tàn bạo cũng không tương xứng, mặc dù thực lực vô cùng cường đại, nhưng làm người nhưng là phi thường khiêm tốn, đối Lâm Thiên đều là phi thường có hảo cảm. Đa tạ chư vị tiền bối thịnh tình, nếu có cơ hội, vạn bối nhất định trở lại quấy rầy. Lâm Thiên nói cảm ơn. Hắn hướng Diêu gia một đám các đại nhân vật thi lễ một cái, ngay sau đó mới là chậm rãi lui về phía sau, cho đến thối lui ra Diêu gia lập tộc chỗ khoảng cách nhất định sau. Mới vừa rồi là bay lên trời, lấy thần lực bao quanh tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng, chăm sóc ngũ hành ngạc đồng thời, hướng xa xa bước đi, rất nhanh chính là biến mất ở cuối chân trời. Ông tổ nhà họ Diêu đứng ở tộc bên ngoài, nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, không khỏi gật đầu liên tục. Thiên Tiêu Nam Nhi. Hắn cảm khái nói. Đúng vậy. Diêu gia có khác đại nhân vật gật đầu. Lâm Thiên rời đi Diêu gia, độ không nhanh không chậm, lấy thần lực bao quanh Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng, thẳng hướng mảnh này thiên vực hướng tây bắc vị trí đi. Tiểu tử, đây là đi đâu? Ngũ Hành Ngạc tò mò hỏi, liền nói nhìn qua, Lâm Thiên rõ ràng là có đặc định phải đi địa phương. Mảnh này thiên vực tây bắc vị trí có nơi sơn cốc, bên trong có khối thánh linh thạch, ta đi đem lấy ra. Lâm Thiên không có dấu dếm, đem ở đó thành tinh nguyên mạch tí trong óc chỗ đã thấy hình ảnh nói ra. Số tử, 2663. Chương 997, thánh linh thạch tới tay. Ở một cái bút thú cát, xuất sắc. Nghe Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc nhất thời lộ vẻ xúc động. Thánh linh thạch. Người chắc chắn chứ? Hiển nhiên, nó biết thánh linh thạch là vật gì. Tự nhiên. Lâm Thiên đạo. Nói đến đây lời nói lúc, hắn cũng không có dừng lại, tốc độ cũng không có biến hóa, thẳng hướng tây bắc vị trí đi. Này sau khi, ước chừng đi qua một ngày, hắn xuất hiện ở đây mảnh nhỏ thiên vực tây bắc vị trí, dựa theo cái điều thành tinh nguyên mạch ý trong óc đầu mối, đi tới một tòa hơi có chút sơn cốc rộng dài phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn cốc bốn chu hiền được, phải, tương đối trống khoáng, có từng cục màu đỏ thâm đa lớn. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy bụi thông thường cỏ xanh sinh trưởng ở xích sắc đá lớn nơi ranh giới, theo gió nhẹ đong đưa. Chính là chỗ này. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước, dừng một chút sau, đem bên chân một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá đá về phía trước. Hòn đá thẳng hướng trong cốc phi, bất quá ở mới vừa không có vào bên trong sơn cốc một sát na, trong hư không chợt có trong suốt giết sạch hiển hóa, trong khoảnh khắc khiến cho đá này khối bị nghiền nát thành cho bụi. Thật vẫn có cường đại cấm chế. Này, giống vậy nửa bước niết bàn cấp cường giả cũng không dễ dàng xông vào chứ. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Ven rìa sơn cốc giết sạch chỉ hiển hóa rồi chớp mắt, bất quá uy lực, nó nhưng là có thể cảm giác được, rất đáng sợ. Nếu không, ngươi cho rằng là kia thành tinh nguyên mạch vì sao không có đem bên trong thánh linh thạch lấy đi. Lâm Thiên Đạo. Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mi, vậy, ngươi có biện pháp đi vào. Có chút khó khăn, bất quá, có thể vào. Lâm Thiên Đạo. Vừa nói, chân hắn đấy long văn lan tràn. Từng luồng hướng bên trong sơn cốc phóng tới, ngay sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hắn hai con ngươi sinh ra biến hóa, thẳng mở ra phá vọng thần nhãn, trong nháy mắt, trong hư không có từng luồng văn lạc rơi trong mắt hắn. Những thứ này văn lạc là tự nhiên văn lạc, người bình thường khó mà nhìn thấy, giờ phút này, hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn thấu những thứ này văn lạc, đem chôn cất long kinh vận chuyển nhanh hơn, cũng long văn hóa thành kiếm quang, từ nhỏ xíu góc độ đem các loại văn lạc theo thứ tự phá hư. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Có thể. Hắn nói. Lấy phá vọng thần nhãn phối hợp chôn cất long kinh, lúc này, hắn đem bên ngoài sơn cốc trong hư không từng luồng tự nhiên giết văn toàn bộ chém vỡ, đem này bên ngoài sơn cốc tự nhiên cấm chế tăng dã, có thể tự do đi lại. Thật. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên không có nói gì nhiều, đem bên chân lại một cục đá đá lên. Lần này, cục đá hoàn hảo không hao tổn bắn vào đến bên trong sơn cốc. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa sáng, thật đúng là không thành vấn đề. Vừa nói, nó nhìn về Lâm Thiên, tấm tắc đạo, tiểu tử ngươi có thể à, ngay cả nửa bước niết bàn cấp cường giả đều khó không biết sao tự nhiên cấm chế, ngươi hoa nửa khắc đồng hồ liền phá giải. Chôn cất long kinh vốn là giỏi loại sự tình này, phá vọng thần nhãn có thể thấy che giấu văn lạc, thấy văn lạc yếu kém điểm, ngoài ra, ta bản thân cũng là thất giai cấp khống trận sư, những thứ này tổng hợp, muốn phá giải nó tự nhiên có thể làm được. Lâm Thiên đạo, vừa nói, hắn không chần chờ, lập tức cất bước, hướng này phương sơn trong cốc đi tới. Thiếu nữ quần áo trắng cùng Tiểu Diệp Đồng một tả một hưu với ở bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc chính là Hoàng Du Du đánh phía trước phe cánh. Rất nhanh, ba người một cá sấu đi vào sân cốc, trước mắt một cái đi ra hơn trăm trượng. Lúc này, nghẹn ngào thú kêu vang lên, bên trong sơn cốc chợt xuất hiện tất cả cao cỡ nửa người huyết lang, ước chừng có thể có mấy trăm đầu, mỗi một đầu đều là tản ra rất máu tanh yêu khí, bất quá ngược lại cũng không tính là quá mạnh, đại khái liền có thể so với ngự không cảnh. Rất nhiều. Thiếu nữ trợn mắt. Ngũ Hành Ngạc giễu cợt, thế nào tiểu cô nương, sợ. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, đạo, ta nhưng là thần vương. Nàng ý của lời này coi như rất rõ ràng rồi, đổi một loại cách nói là được. Ta là thần vương ta sợ ai? Ngũ Hành Ngạc. Cả nhà ngươi đều là thần vương. Nó nói rồi câu. Thiếu nữ chớp mắt, ngươi làm sao biết? Ngũ Hành Ngạc. Nó như vậy lao yêu quái đều có chút không nói, thật sự là bại bởi cô gái này. Lâm Thiên liếc một người một yêu liếc mắt, không có nói gì. Ngắm về phía trước bầy sói. Ngao. Có huyết lang gầm thét, yêu đồng tràn đầy khát máu quan mang, sâm sâm nhưng nhìn chằm chằm ba người một yêu, bắt đầu chuẩn bị phát sát. Tiểu Diệp Đồng nhìn về Ngũ Hành Ngạc, cá sấu đại thúc, bọn họ cùng tiếng kêu của ngươi vậy. Ta nhổ vào. Nơi nào vậy? Tam can tử đánh không tới cùng nhau đi. Ngũ Hành Ngạc tức giận sắc mặt đen đen. Phía trước, bầy sói lại vừa là phát ra gầm nhẹ một tiếng, giờ khắc này đồng loạt di chuyển, toàn bộ hướng ba người một cá sấu nhào tới. Những thứ này huyết lang hợp lại cùng nhau đạt tới mấy trăm đầu, như vậy đồng thời chạy băng băng tới, trận thế cũng là có chút bất phàm. Lâm Thiên nhìn về bên cạnh Tiểu Diệp Đồng, thần lực bao quanh tiểu gia hỏa, trực tiếp ném về phía vồ giết tới huyết lang bầy. Ô kìa, sư phó ngươi. Tiểu gia hỏa kêu to. Nhìn một chút tại bực này tồi tệ dưới tình huống, ngươi có thể đánh ngã bọn nó bao nhiêu? Lâm Thiên đạo. Những thứ này huyết lang bầy đều là ngự không sơ kỳ cấp bậc, mấy trăm đầu hợp lại cùng nhau. Đối với người bình thường mà nói phi thường đáng sợ, hắn đem Tiểu Diệp Đồng ném ra ngoài lịch luyện, đồng thời cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa hôm nay cực hạn là trình độ gì. Ngao. Phía trước, bầy sói gào thét, toàn bộ đánh về phía Tiểu Diệp Đồng. Ô kìa. Tiểu Diệp Đồng sợ rụt cổ một cái, hốt hoảng né tránh, sau đó lại nắm quả đấm nhỏ bắt đầu phản kích bầy sói. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, Lâm tiểu tử, đây chính là mấy trăm đầu đại yêu, hơi quá đầu chứ. Phong ấm làm vườn đóa, khốn cảnh ra anh tài. Lâm Thiên đạo, hơn nữa, chúng ta ở chỗ này, sợ cái gì? Ngũ Hành Ngạc đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì nữa, ngắm về phía trước Tiểu Diệp Đồng. Lâm Thiên ánh mắt càng là một mực rơi vào phía trước, hắn ở trong tu hành mặc dù đối với Diệp Đồng rất nghiêm nghị, bất quá nhưng cũng là lo lắng nhất tiểu gia hỏa xảy ra chuyện người, dù sao, đây chính là hắn đệ tử duy nhất. Ô kìa! Ta đánh! Diệp Đồng thần quyền! Tiểu gia hỏa thanh âm thúy xinh xinh, cùng huyết lang bầy chu toàn. Như thế, đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Ô kìa, không được, cứu mạng A sư phó. Tiểu Diệp Đồng la lên. Lúc này, trên mặt đất nằm nổn ngang ước chừng hơn 30 đầu huyết lang, đều là ngự không cảnh đệ nhất trọng ngày đại yêu, toàn bộ đều là bị tiểu gia hỏa dùng xích quyền đánh không có sức phản kháng, thậm chí ngay cả đứng cũng đã là không đứng nổi. Bất quá, đến giờ phút này rồi, tiểu gia hỏa mình cũng là phi thường chật vật, một thân ố vết, bị thương không nhẹ. Lâm Thiên âm thầm gật đầu một cái, cũng biết không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng đạn chỉ, một vệt kim sắc thần quang nhất thời bay ra, đem tiểu gia hỏa bao phủ, ở tạo thành nhất phương kiên cố phòng ngự màn sáng thời điểm, nhanh chóng chỉ rũ tiểu gia hỏa bị thương thân thể. Một giờ, tiểu gia hỏa lấy thức hải cảnh tu vi ở mấy trăm ngự không cảnh đại yêu bên trong công kích, miễn cương đánh tới hơn 30 đầu đại yêu, không thể không nói chiến tích rất kinh người. Đối với lần này, hắn coi như sư phó, dĩ nhiên là phi thường hài lòng. Kim sắc thần quang bảo hộ ở tiểu Diệp Đồng bên ngoài cơ thể, có huyết lang nhào qua. Lúc này liền bị đánh nát bấy, chết thảm tại chỗ. Tất cả cút trứng. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, hướng về phía huyết lang bầy thuận miệng mắng âm thanh, xen lẫn nhàn nhạt đại đạo cấp uy áp. Nhất thời, huyết lang bầy đồng loạt run lên, nhìn về Ngũ Hành Ngạc, yêu đồng bên trong đều là hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ là yêu tộc, lúc này đối mặt đại đạo cửu trọng thiên cấp Ngũ Hành Ngạc thật sự tản ra yêu uy, tự nhiên sợ hãi rất. Sau đó, sau một khắc, những thứ này huyết lang đều là từ từ lui về phía sau. Thối lui ra một khoảng cách sau, toàn bộ sen lẫn cái đuôi chạy trốn. Trong nháy mắt mà thôi, mấy trăm huyết lang chạy sạch sẽ. Lâm Thiên đối với lần này không có để ý, đi lên phía trước đi tới Tiểu Diệp Đồng bên cạnh. Lúc này, Tiểu Diệp Đồng thương thế trên người đã khôi phục hơn nữa, dù sao, hắn là lấy ngộ chân cấp tu vi thuốc dục ra thần năng, chỉ dũ lực tự nhiên rất kinh người. Sư phó, lần sau ném ta đi ra ngoài lúc, nhớ nói cho ta biết trước một tiếng nha. Tiểu Diệp Đồng ngước đầu nhìn Lâm Thiên, hơi có chút ủy khuất. Lâm Thiên mỉm cười, gõ tiểu gia hỏa xuống. Đi thôi. Hắn nói, hướng phía trước bước đi. Tiểu Diệp Đồng thời khắc này thương thế đã hoàn toàn không sao rồi, hơn nữa tại hắn kim sắc thần quang bên dưới, tinh khí thần đều là trở nên càng cường thịnh nhiều chút. Lúc này, hắn đi ở phía trước, hướng tòa sơn cốc này chỗ sâu hơn vị trí đi tới. Tiểu Diệp Đồng cổ rồi cổ quay hàm, liền vội vàng chạy chậm đuổi theo. Thiếu nữ quần áo trắng một mực đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Ngũ Hành Ngạc là vẫn là hoảng du du sợ đánh phe cánh bay về phía trước. Rất nhanh, Lâm Thiên ở phía trước dẫn đường, dựa theo kia thành tinh nguyên mạch ý trong óc thật sự tìm được đầu mối, rất nhanh chính là đi tới nơi này phương sơn cốc sâu bên trong ước chừng mấy trăm trượng nơi. Đến. Lâm Thiên đạo. Cái này địa phương, bốn phía cỏ cây nhiều nhiều chút, lại sinh mệnh khí tức rất nồng đậm. Hắn hướng ngay phía trước nhìn lại, một khối ngũ sắc kỳ thạch nằm ngang trên đất, ước chừng quả đấm lớn nhỏ, từng khúc trong suốt. Đan vào từng luồng kỳ dị văn lạc. Ngũ Hành Ngạc nhất thời sáng lên cặp mắt, quả thật là thánh linh thạch. Nó như vậy lao yêu quái, xem qua rất nhiều cổ tịch giả sử, tự nhiên biết thánh linh thạch là hình dáng gì. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược kỳ quang, một bước chính là nhảy tới, chụp vào Thánh Linh Thạch. Ông! Thánh Linh trên đá, từng luồng văn lạc chấn động. Phát ra huy hoàng, như cùng là thủy văn một loại nhộn nhạo lên, nhìn qua rất ôn hòa, nhưng lại nội hàm đến vô cùng kinh người lực hủy diệt, có một loại nhàn nhạt thánh uy mang bầu ở trong đó, rất kinh người. Đón bực này thủy văn rung động, cho dù mạnh như hiện giờ Lâm Thiên cũng là sắc mặt manh biến hóa, tay trái thu hồi, nhanh chóng đi lên lưỡng nghi lui về phía sau. Với suýt xảy ra tai nạn đang lúc lướt ngang lui về phía sau xa 10 trượng, tránh được thánh linh trên đá đáng xuất sức mạnh kia. Mà cho dù như thế, hắn vẫn như cũng là bị một ít nhỏ nhẹ chấn động, khoe miệng có từng luồng huyết thủy tràn ra. Khó trách có thể để cho thượng phẩm thần binh tiến hóa thành hạ phẩm thánh binh. Trong mắt của hắn tinh mang càng tăng lên. Giờ khắc này, hắn phát hiện, thánh linh trên đá thật sự quấn quýt những thứ kia kỳ dị văn lạc, tựa hồ là thiên nhiên thánh văn, nội hàm có vô cùng đáng sợ thánh lực. Tiểu tử, không có sao chứ? Ngũ Hành Ngạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, bây giờ mạnh như vậy Lâm Thiên, lại đều bị Thánh Linh Thạch chấn thương. Không việc gì. Lâm Thiên lắc đầu, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Này sau khi, hắn để cho Ngũ Hành Ngạc đám người lui xa một chút, thân mình lần nữa mở ra phá vọng thần nhãn, long văn từng đạo lượn lờ mà ra, giống như thất liên một loại quấn quanh ở bốn phía, chậm rãi hướng Thánh Linh Thạch tới gần, trong thần sắc lộ ra phi thường cẩn thận. Ông. Thánh Linh Thạch xúc động, trên đó tự nhiên văn lạc chấn động. Lại có thủy văn vậy kinh khủng đại lực xung ra, đang hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên lần này có chuẩn bị, không tránh không né, phá vọng thần nhãn đưa mắt nhìn phía trước, long văn hộ thể mở đường, cực kỳ chậm rãi từng bước một đi phía trước dựa vào. Sau đó, hắn càng là đem vương khu vực luân hồi đổ cùng đại đạo pháp tác đồng thời sử dụng, liều mạng gặp một lần gần như toái thể vậy bị thương nặng, đây mới là đem thánh linh thạch cầm tới trong tay. Mời xem em mở bị chúa ghệ rào đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Số tử 2822. Chương 998, Thánh cấp thí tiên cung. Ở một cái bút thú cát, xuất sắc. Lâm Thiên đem Thánh Linh Thạch cầm tới trong tay, trên đó văn lạc trong nháy mắt trở nên càng cuồng bạo, hủy diệt thánh lực tràn ra. Trong lúc nhất thời, không gian bốn phía bị chấn khó có thể chịu đựng, cực hạn vặn mèo, sau đó rắc rắc rắc không ngừng nát bấy. Lâm Thiên cường đại nhục thân không tự chủ được run rẩy, vết rách từng cái xuất hiện, bất quá nhưng là chưa từng bung ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, luân hồi đồ cùng đại đạo pháp tắc thẳng hòa vào nhau, tạo thành đại đạo luân hồi đồ, hướng thánh linh thạch đè xuống. Ông. Ầm. Trong nháy mắt, thánh linh thạch lực cùng đại đạo luân hồi đồ va chạm, quyền ra từng cổ một đại cơn lốc. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động, chuyện này không hổ là có thể để cho thượng phẩm thần binh tấn thăng làm hạ phẩm thánh binh tiên thạch, lấy Lâm tiểu tử thực lực hôm nay, mở ra phá vọng thần nhãn lại phối hợp kia mạnh nhất thần đồ, lại đều không cách nào dễ dàng bắt lại. Đại thúc cố gắng lên. Thiếu nữ quần áo trắng hô. Sư phó cố gắng lên. Tiểu Diệp Đồng cũng hô. Phía trước, Lâm Thiên tay trái nắm thật chặt Thánh Linh Thạch, cánh tay đã là bị rung ra vết rách chẳng chịt, phảng phất lúc nào cũng có thể bể nát, ngay cả là lấy đại đạo luân hồi đồ đè xuống, cũng khó mà ngay đầu tiên chấn áp này tiên thạch. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Linh trên đá tự nhiên thánh văn, có chút cắn răng, phá vọng thần nhãn mánh run rẩy, hai khỏa con ngươi lên long văn khoen nhanh chóng xoay tròn, trong hai con ngươi thần quang sáng chói, đem Thánh Linh Thạch tràn ra lực lượng nhìn càng rõ ràng. Ngay sau đó, ý hắn đọc cử động nữa, tứ tượng phong ấn cùng âm dương liên biển cũng vạch ra, phối hợp đại đạo luân hồi đồ, lực tổng hợp ép hướng Thánh Linh Thạch. Thánh Linh Thạch nhất thời đại run rẩy, rung ra lực lượng từng luồng nhảy, rõ ràng cho thấy có một loại bị áp chế dấu hiệu. Như thế, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Chấn. Lâm Thiên than nhẹ, tay trái vừa dùng lực, phối hợp thân mình toàn bộ thủ đoạn, rốt cục thì để cho Thánh Linh Thạch yên tĩnh lại. Lúc này, hắn cả người trải rộng vết rách, huyết thủy từng luồng chảy xuôi. Thậm chí khỏe mắt cũng có huyết thủy tràn ra, có thể nói là rất chật vật. Bất quá, mặc dù như thế, hắn nhưng là lộ ra một nụ cười, bởi vì chân chính lấy được Thánh Linh Thạch. Tiểu tử, ngươi như thế nào đây? Ngũ Hành Ngạc lúc này đằng đi qua. Nhìn chăm chăm lúc này Lâm Thiên, nó quả thực có chút kinh ngạc, lấy Lâm Thiên hôm nay thực lực cường đại, lấy một khối Thánh Linh Thạch, lại bị buộc đem sử dụng cường đại thủ đoạn cũng sử dụng ra, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, nhuộm máu toàn thân. Không việc gì. Lâm Thiên đạo. Hắn bên ngoài cơ thể, ngọn lửa màu đỏ ngầm nhảy, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền chữa trị thương thế. Lúc này, lớn chừng quả đấm Thánh Linh Thạch bị hắn nắm trong tay, tự nhiên thánh văn xuôi ngược, lưu chuyển nhàn nhạt huy hoàng. Không đơn giản a, không đơn giản. Ngũ Hành Ngạc trong mắt xuôi ngược tinh mang. Lâm Thiên gật đầu, khối này thánh linh trong đá ẩn lực lượng phi thường kinh người. Nhất là cấp độ kia tự nhiên thánh văn, rất đáng sợ. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng chạy tới. Thiếu nữ quần áo trắng cùng theo một lúc. Lâm Thiên nhìn về hai người, lãnh đạm cười nhạt một cái. Nhìn này thánh linh thạch, hắn có chút hít một hơi thật sâu. Hắn có chừng mấy cái thượng phẩm thần binh, tại dưới bực này tình huống, trong tay khối này thánh linh thạch, giống như chính là một tông thánh binh. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm trong tay hắn thánh linh thạch, lúc này lại mở miệng, "Tiểu tử, là bây giờ tiểu lấy nó tới chế tạo thánh binh, hay lại là rời đi nơi này sau đó mới chế tạo?" Bây giờ, Lâm Thiên lấy được thánh linh thạch, hợp với nhất tông thượng phẩm thần binh tiến hành tế luyện dung hợp, chính là có thể lấy được một tông thánh binh. Một tông thánh binh a, uy thế kinh người, nó suy nghĩ một chút cũng có chút hưng phấn. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đạo, bây giờ chế tạo, chính là ở đây. Mảnh sơn cốc này phi thường rộng rãi, hơn nữa bốn phía rất an tĩnh, vào lúc này ở cái này địa phương chế tạo tự nhiên tốt nhất. Cá sấu đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, quét nhìn bốn phía, sau đó không lâu chính là tìm được một khối to lớn ô thạch. Hắn đi tới ô trên đá ngồi xuống, trong tay thánh linh thạch, ngay sau đó thoáng yên tĩnh lại. Thế nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Suy nghĩ một chút đem dung nhập vào vậy một tông thượng phẩm thần binh bên trong. Lâm Thiên đạo. Bây giờ, hắn nghĩ tới tương đối thích hợp dung hợp thần binh có hai món. Chuyện thứ nhất là đang ở hoang thần lăng bên trong lấy được trôi này thạch kiếm. Kiện thứ hai chính là đoạn thời gian trước tự vạn diệt thần hướng một sát thủ kia đoạt được thí tiên cung. Này hai cái thần binh đều là thuộc về thượng phẩm thần binh tầng thứ. Hơn nữa uy lực ở trên cao phẩm thần binh tầng thứ bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cái loại này. Lấy hai tông này thần binh dung hợp thánh linh thạch. Ở tấn thăng làm thánh binh sau, uy lực có thể so với dùng khác thần binh dung hợp sau cường rất nhiều. Hắn nghiêm túc suy tư, rất nhanh chính là mấy chục hô hấp đi qua. Cũng là lúc này, hắn làm ra quyết định. Dung hợp thí tiên cung. Hắn tự nói. Hắn hôm nay nhục thân vô cùng cường đại, khoảng cách gần chiến đấu, bản thân liền có đầy đủ ưu thế. Tại dưới bực này tình huống, hắn cảm thấy, đem thượng phẩm thần binh cấp thí tiên cung tấn thăng làm thánh binh tương đối khá, tăng cường khoảng cách xa đánh giết lực. Hắn hít sâu một hơi. Ý niệm vi động, thời gian nhoáng một cái liền đem thí tiên cung lấy ra. Cái thanh này thần cung toàn thân đen nhánh, thân cung lấy đen vẫn thần thiết chế tạo thành, dây cung lấy cường đại dị thú tích gân luyện chế, sử dụng tài liệu đều là rất bất phàm. Chế tạo một thanh thánh cung. Không tệ. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên lấy ra thí tiên cung, nói, ngươi hôm nay nhục thân vô cùng cường đại, thuần túy nhục thân so với nửa bước niết bàn cường giả đều không kém, khoảng cách gần chiến đấu ưu thế hết sức rõ ràng, tại dưới bực này tình huống. Chế tạo ra một cái thánh cung đến, đúng là so với chế tạo một cái thánh kiếm cái gì càng thích hợp hơn. Bắt đầu đi. Nó nói. Lâm Thiên gật đầu một cái, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần, rất nhanh khiến cho tinh khí thần đạt tới trạng thái tuyệt cùng. Ngay sau đó, hắn để cho Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng lui ra một ít, một tay cầm thí tiên cung, một tay cầm thánh linh thạch, lấy thần lực màu vàng nóng đem hai người bọc, từ từ áp sát chung một chỗ. Dung. Hắn trầm giọng nói nhỏ. Hắn lấy thần lực màu vàng nóng bao quanh thánh linh thạch, đan dệt ra đại đạo pháp tắc, miễn cưỡng đem thánh linh thạch dung nhập vào thần cung bên trong. Nhất thời, ông một tiếng, thí tiên cung quang hoa tăng vọt, tản ra bảo binh oai cũng là thật nhanh bắt đầu leo lên. Khen, khen, khen. Dung hợp thánh linh thạch thí tiên cung kịch liệt rung động, cuối cùng truyền ra giống như thượng cổ thánh kiếm giống vậy tiếng leng keng. Lâm Thiên tinh tâm ngưng thần, phá vọng thần nhãn vào lúc này lại lần nữa mở ra, thần lực thần niệm, đại đạo pháp tắc loại đều xuất hiện, đoàn đoàn đem dung hợp thánh linh thạch thí tiên cung bao phủ, để cho hai người nhanh chóng dung hợp. Ông, thí tiên cung chấn động, thân cung bên ngoài thần quang càng ngày càng nồng đậm, tản ra khí tức cũng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ngay sau đó, dần dần, thân cung trên có từng luồng văn lạc hiện lên, lại mơ hồ trở nên rõ ràng, bất ngờ chính là trước quấn quanh ở thánh linh trên đá những thứ kia tự nhiên thánh văn, giờ phút này bắt đầu dần dần đóng dấu đến nơi này trương thí tiên cung thân cung thượng. Mà theo những thứ này tự nhiên thánh văn đóng dấu đến thân cung trên, thí tiên cung thật sự tản ra khí tức trong nháy mắt trở nên càng sợ hơn, tản ra khí tức như cùng là quần quận núi lửa một loại sôi sùng sục, miên cương ở chỗ này đung đưa một cổ đại cơn lốc. Rắc, rắc, rắc, thí tiên cung chìm nổi, ánh sáng vần quanh, chấn không gian không ngừng vỡ nát, lại, bốn phía thổ thạch cũng ở đây không ngừng băng phá. Từ từ, thí tiên cung thân cung thượng hiện ra thánh văn càng nhiều, khiến cho thí tiên cung chấn động càng thêm lợi hại. Này sau khi lại đi qua mấy chục hô hấp sau, một cổ nhàn nhạt thánh uy tự thí tiên trên cung đãng xuất, khiến cho Lâm Thiên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thánh uy đã hiển lộ, lập tức phải công thành rồi. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Ông! Thí tiên trên cung, ánh sáng càng sáng chói, thánh uy càng ngày càng mạnh, giống như đầu ngủ say hung thú đang thức tỉnh. Lâm Thiên thả ra càng nhiều hơn thần lực, đem thí tiên cung bao phủ, khiến cho thí tiên cung và thánh linh thạch thuận lợi hơn dung hợp. Như thế, chớp mắt một cái, 2 giờ đi qua. Ầm. Giờ khắc này, một cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ ở trong sơn cốc này bùng nổ, nhanh chóng trào hướng bốn phía mỗi một xó xỉnh. Thí Tiên Cung trôi nổi tại Lâm Thiên trước người, giờ khắc này thánh quang quấn quanh, thánh văn gia thân, cường đại thánh uy quần quần khuếch tán. Xong rồi. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ thần quang trong vắt. Hắn vung tay lên, đem Thí Tiên Cung lấy vào trong tay, trong nháy mắt cảm ứng được một cổ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Bây giờ, là thánh binh. Hắn nắm chặt thân cung. Ngũ hành ngạc nhanh tới, ánh mắt sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay dung hợp thánh linh thạch Thí Tiên Cung. Thánh văn, thánh uy, coi là thật hóa thành thánh binh rồi. Nó nhìn từ trên xuống dưới hóa thành thánh binh Thí Tiên Cung, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, thử một lần uy lực như thế nào. Lâm Thiên gật đầu một cái, cũng là đang có ý đó. Ánh mắt của hắn di động, nhìn chăm chú vào cách đó không xa một tòa đại sơn, tay phải cầm cung, tay trái thẳng đem dây cung kéo động mở. Trong nháy mắt, thần lực của hắn mãnh liệt quần quần không có vào cung bên trong, đồng thời, thập phương linh khí cũng trong nháy mắt bị cuốn hút lấy, đảo mắt ngưng tụ ra một nhánh sáng chói kim sắc mũi tên, cường thịnh thánh uy hiện ra hết không thể nghi ngờ, giống như là có thể sâu diệt vạn vật. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cách đó không xa đại sơn, dây cung bung lỏng một chút, màu vàng mũi tên nhất thời giống như nhanh như tia chớp phóng tới. Hư không trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái không gian thật lớn đường hầm, sau đó, kim sắc mũi tên đảo mắt rơi vào bên trong núi lớn. Ầm. Trong phút chốc, nhất phương màu vàng thần quang làn sóng quần cuộn lên, cuốn thập phương, cả tòa đại sơn trực tiếp bị bắn nổ. Thấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc lúc này đảo hít một hơi khí lạnh, như vậy ngồi đại sơn, lại một mũi tên liền cho băng nát bấy. Đáng sợ. Nó trợn mắt nói. Lâm Thiên tự nhiên cũng là kinh hãi. Một mũi tên này uy lực quá mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn, thật sự là rất kinh người. Bất quá, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn lại vừa là cầm tay trái, mới vừa rồi mũi tên kia, hao phí hắn quá nhiều thần lực. Quả nhiên, càng cấp bậc cao binh khí, càng hao phí thần lực. Hắn tự nói. Bất quá, lời tuy là như thế, trong mắt của hắn ánh sao nhưng là càng ngày càng đậm. Dù sao, thần lực đo hao phí đại chẳng qua là chuyện rất nhỏ, mấu chốt nhất là, hắn bây giờ có một tông thánh binh. Nhìn chằm chằm này thánh binh cấp Thí Tiên Cung, hắn có chút hít sâu một hơi, ở tại thượng đánh hạ mình thần thức đóng dấu, sau đó mới là cánh tay hơi lắc lư, đem thu vào thần thức hải dương bên trong. Đi thôi, rời đi nơi này. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng nói. Đi tới nơi này, vào tay thánh linh thạch, khiến cho thượng phẩm thần binh cấp Thí Tiên Cung hóa thành thánh binh cấp bậc, lúc này, không có lại lưu ở cái này địa phương cần thiết. Số tử, 2747. Chương 999, Thánh Cung Dương Uy. Lâm Thiên vừa nói, chính là chăm sóc Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng đồng thời, trước hướng phương này đại sơn cốc bên ngoài vượt đi. Ngũ Hành Ngạc đánh phía trước phe cánh đuổi theo, trong miệng tấm tắc, còn đắm chìm trong thánh cấp Thí Tiên Cung mũi tên kia uy thế bên trong. Một mũi tên bắn nổ một tòa đại sơn, thật là rất đáng sợ. Bất quá, này sau khi cũng không lâu lắm, nó chính là lại khôi phục bình thường, rất nhanh chính là đi ra mảnh sơn cốc này. Tiểu tử, đi đào nguyên mạch. Cá sấu đại gia còn kém một cái bậc thang nhỏ liền đến ngộ chân lĩnh vực. Nó đối Lâm Thiên nói. Ừ. Lâm Thiên gật đầu. Ba người một cá sấu đi ra cái này địa phương, dọc theo đại đạo mà đi, mấy giờ đi qua, đi tới một mảnh trên bình nguyên. Này bình nguyên rất bao la, mọc đầy cao gần tấc cỏ xanh, theo gió nhẹ thổi qua, từng bụi cỏ xanh có chút đong đưa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nhìn tiền phương, chợt ngừng bước chân. Nơi đó, cách bọn họ ngoài mười mấy trượng, một cái hôi bảo lão giả bình tĩnh đứng. Hình thể khô héo, mặt đầy nếp nhăn, rất cường đại. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Hôi Bảo lão giả, có chút nheo lại mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hôi Bảo lão giả đứng ở phía trước, áo choàng ở trong gió đong đưa, lom xuống trong con ngươi không chứa một chút tâm tình chập chờn, phảng phất là cái người khôi lỗi như vậy, nhưng bên ngoài cơ thể khí tức nhưng là phi thường kinh người, tại bực này dưới khí tức, chu bờ không gian tựa hồ cũng phải bị đọc lại. Người nào? Lâm Thiên lãnh đạm nói. Hắn không đốc, lúc này cái này khô héo Hôi Bảo lão giả đứng ở phía trước, rõ ràng là vì hắn mà tới. Hôi Bảo lão giả mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, liên tục tránh hai lần ám sát, lại có thể giết ngược, ngươi, rất không tồi. Lâm Thiên mặt của xẻ đạn gần lạnh xuống, vạn tiêu diệt chiều. Nhìn chằm chằm cái này Hôi Bảo lão giả, hắn rất khó chịu, mạch này quả thật là không giết chết hắn không bỏ qua, này mới qua bao lâu, đã là lần thứ ba ám sát người đến. Bất quá, lần này hắn ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này tới vạn diệt thần hướng sát thủ, lại không có ẩn trong bóng tối đột thi sát chiêu, mà là như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt hắn. Các ngươi vạn diệt thần hướng không vẫn luôn là như con chuột như vậy núp ở âm thầm công kích ấy ư, lần này thế nào không tránh rồi hả? Hắn nói châm chọc. Nghe hắn, Hôi Bảo lão giả rất bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. nếu như ngươi muốn giết chết một mực con kiến, có hay không yêu cầu làm chu đáo kế hoạch? Hôi bào lão giả đạo. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, bên ngoài cơ thể khí tức càng thêm giá rét, có một cổ trầm tĩnh đáng sợ nảy ba động xuôi ngược rồi đi ra. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là thoáng lộ vẻ xúc động. Nửa bước niết bàn. Ngũ Hành Ngạc híp mắt cười lạnh, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, tấm tắc đạo, Lâm tiểu tử, nhìn, vạn diệt thần hướng thì không muốn kéo dài quá lâu, trực tiếp ném cái lão bài sát thủ tới, bực này ở vào nửa bước niết bàn cảnh lao sát thủ. Bản thân giỏi sát sinh chi đạo, có thể so với đồng cấp bậc nửa bước niết bàn cảnh tu sĩ đáng sợ rất nhiều. Lâm Thiên hừ một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Từ xưa tới nay, có thể liên tục hai lần tránh chiều ta ám sát lại giết ngược chiều ta cường giả người, ít lại càng ít, một cái tay cũng có thể đếm ra, người tuổi trẻ, ngươi rất không tồi. Đầu lâu của ngươi, rất có giá trị, có thể có để xuống ta vạn diệt thần hướng cổ xưa trong điện đường, cùng ta hướng cùng tồn tại. Hôi bào lão giả nhìn Lâm Thiên, thanh âm bình tĩnh, có loại hết thể đều ở nắm trong bàn tay cảm giác, lúc này di chuyển, hướng Lâm Thiên vừa tới, yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi quá thống khổ. Hắn bước mà qua, bước chân lúc rơi xuống một chút thanh âm cũng không có, giống như là một cái tựa là ưu linh, để cho người có chút kinh sợ. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này rõ ràng bị một cổ lạnh lẽo dùng mình bao phủ, nhiệt độ lấy cơ hồ tình thế nhanh chóng hạ xuống. Bực này khí tức có chút đáng sợ, khiến cho người rung động. Đón bực này khí tức, Lâm Thiên cho dù bước vào ngộ chân cảnh giới, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ trong nháy mắt dâng lên một cổ sự uy hiếp của cái chết, có một loại khó mà chống lại cảm giác. Bất quá may là như thế, nét mặt của hắn nhưng là không sợ hãi chút nào. Giờ khắc này, hắn chỉ có một động tác, tay phải thời gian nhoáng một cái đem thánh binh cấp thí tiên cung lấy ra, trực tiếp kéo động dây cung. Ông! Nhất thời, thập phương trong thiên địa, quần quận linh khí dũng động tới, trong cơ thể hắn thần lực cũng mau tốc độ tràn vào thánh cấp thí tiên cung bên trong, đảo mắt ngưng tụ ra một nhánh màu vàng thần quang mũi tên, mạnh mẽ thánh uy như cùng là kinh đảo phách ngạn như vậy cuốn bắt hoang. Lúc này, hôi bào lão giả trực tiếp dừng bước chân lại, khô héo thân thể chợt run lên, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Thánh binh! Giờ khắc này, trên mặt hắn bình tĩnh và ung dung trực tiếp biến mất, trên trán có rõ ràng mồ hôi lạnh nổi lên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hôi bào lão giả, ánh mắt lạnh lùng, tay trái cầm thí tiên cung thân cung, tay trái thẳng lỏng ra dây cung. Hưu. Âm thanh phá không vang vọng, màu vàng giết mũi tên giống như chân long xuất thế, trong nháy mắt lao ra. Cách một tiếng, hư không trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái to lớn lỗ thủng, kim sắc giết mũi tên kẹp theo đáng sợ thánh uy, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng hướng hôi bào lão giả xuyên qua đi, uy danh kinh người. Hôi bào lão giả kinh sợ, giống như quỷ mị lui về phía sau, đem vạn diệt thần hướng bí thuật thần ẩn thi triển đến cực hạn. Ở vào nửa bước niết bàn cảnh, hắn mặc dù rất cường đại, nhưng lại tuyệt đối không dám chính diện đi đối mặt một tông thánh binh, dù sao, thúc dục thánh binh Lâm Thiên có thể không phải người bình thường. Giờ khắc này, hắn toàn lực thi triển, trong khoảnh khắc lướt ngang hơn 10 trượng xa, miễn cưỡng tránh được này đạo kim sắc giết mũi tên. Ngươi lại có thánh binh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét đi xuống. Lõm xuống đồng tử một mảnh uy nghiêm, rất tốt. Tạm thời lại để cho ngươi sống một đoạn. Ầm. Thân uy cuồn cuộn, lúc này, hắn thật sự tránh kim sắc giết mũi tên ở phía xa thay đổi phương hướng, giống như là có ý thức của mình như vậy quay đầu mà quay về, đảo mắt bước đến hắn sống lưng sau, trực tiếp cắt dứt hắn lời kế tiếp, khiến cho kỳ sắc mặt manh biến hóa. Chuyện này. Phúc. Huyết thủy bắn ra, màu vàng thần năng giết mũi tên trực tiếp xuyên qua vào hôi bảo lao giả ngực, lôi kéo thân thể bay về phương xa. Lão tiểu tử, thoải mái chứ? Ha ha ha ha ha. Ngũ Hành Ngạc cười to lên. Lâm Thiên cũng là cười lạnh, thí tiên cung có một cái đặc điểm, tên bắn ra tên, không dính vào mục tiêu máu tuyệt đối sẽ không dừng lại, mà ở lấy thánh linh thạch dung hợp tấn thăng làm thánh binh sau, cái này đặc tính vẫn là xuống dưới. Hôi bào lão giả tránh khỏi hắn lấy thí tiên cung bắn ra giết mũi tên, nhưng là không từng nghĩ đến mũi tên sẽ còn trở lại, lúc này liền là bị thương nặng. Lúc này, hắn không chần chờ, tay phải cầm thân cung, tay trái lần nữa kéo ra dây cung, lại có một nhánh kim sắc mũi tên ngưng tụ mà ra, thánh uy điểm một cái cuồn cuộn, phi thường kinh người. Hưu. Hắn lỏng ra dây cung, trong nháy mắt, kim sắc mũi tên lần nữa bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, lấy cực nhanh ép về phía hôi bào lão giả. Rắc rắc rắc, không gian bốn phía trực tiếp bể nát, tại bực này đáng sợ giết dưới tên, căn bản chống đỡ không nổi tới. Đảo mắt, giết mũi tên xuất hiện ở hôi bào lão giả trước mắt. Đáng chết. Hôi bào lão giả vừa giận vừa sợ. Một tiếng giống to, thẳng trống lên nhất tông cường đại bảo ấn, làm một tông thượng phẩm thần binh. Chẳng qua là, đối mặt với Lâm Thiên lấy thánh binh thúc dục ra giết mũi tên, này tông bảo ấn quá yếu, giết mũi tên ngang qua mà qua, trực tiếp đem chấn chia 5 x 7. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, kim sắc giết mũi tên vỡ nát xuống thần binh bảo ấn sau, khuynh hướng không giảm, vững vàng rơi vào hôi bảo lão giả trên người. Lần này, hôi bảo lão giả nhục thân trực tiếp nổ tung, bị bắn thành nhất phương huyết vụ. Đẹp đẽ. Ngũ hành ngạc cười to, để cho lão tiểu tử này một bộ hết thể đều ở nắm trong lòng bàn tay bộ dạng, thích ăn đòn. A. Xa xa, hôi bảo lão giả giống giận, huyết vụ dũng động, trong nháy mắt trọng tụ ra nhục thân. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn thầm mắng một tiếng đáng chết, trong mắt có một tia đau lòng, hắn thượng phẩm thần binh lại bị hủy diệt, đây đối với tổn thất của hắn thực sự quá lớn. Mà lúc này đây, hắn càng là có chút hối hận không nên bình thường quang minh xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, nếu như hắn âm thầm đột nhiên tập sát nói, Lâm Thiên coi như là có thánh binh, phỏng chừng cũng không khả năng chống đỡ được, bởi vì tại hắn đột nhiên tập sát xuống, rất khó có thể đem thánh binh lấy ra, mà khi đó, hắn giết chết Lâm Thiên sau còn có thể được một tông thánh binh. Nơi nào sẽ rơi như bây giờ vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng. Đáng chết. Lần sau gặp lại, nhất định lấy ngươi đầu. Hắn gầm thét, mở ra thần ẩn chi thuật, xoay người rời đi. Đối mặt một tông thánh binh, hắn bây giờ thật không chống đỡ được. Trong nháy mắt, thân hình của hắn cùng khí tức tất cả biến mất vô ảnh vô tung, giống như là từ trong bầu trời này bốc hơi. Lâm Thiên cười lạnh, đồng tử rung một cái, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, nhất thời nhìn xuyên toàn bộ, thấy được chính thật nhanh hướng xa xa bỏ chạy hôi bảo lão giả. Người không trốn thoát. Hắn lạnh như băng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp dương cung, đảo mắt hội tụ ra thánh cấp giết mũi tên, thẳng nhắm ngay hôi bảo lão giả bắn ra. Hiu. Giết mũi tên tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt chính là đuổi kịp hôi bảo lão giả. Điều này làm cho hôi bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng đã lấy thần ẩn thuật ẩn nặc thân hình khí tức, Lâm Thiên hẳn không thấy được hắn, cũng không cảm giác được hắn, nhưng hôm nay, giết mũi tên cuối cùng thẳng xuyên qua hướng hắn, này chưa hiện. Lâm Thiên có thể thấy hắn. Có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Cái này làm cho hắn không khỏi lại vừa là biến sắc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vậy làm sao? Phúc! Kim sắc mũi tên bay qua, trực tiếp không có vào kỳ lồng ngực, lần nữa khiến cho nhục thân vỡ nát. A! Gầm thét vang lên, máu thịt cô lỗ lô rung động, hôi bảo lão giả đảo mắt trọng tụ ra nhục thân. Chẳng qua là, lúc này, đạo thứ tư kim sắc mũi tên đã ép tới, như cùng là một con màu vàng chân long như vậy. Phúc! A! Hôi bảo lão giả kêu thảm thiết, lần thứ tư bị đánh trúng, cường đại nhục thân lần nữa nát bấy, huyết thủy nhiễm đỏ mảng lớn hư không. Hắn tức giận gầm thét, máu thịt điên cuồng ngoạng ngoại, hướng trung gian dựa vào, bằng nhanh nhất tốc độ trọng tụ nhục thân khí lực. Lao tiểu tử này thật đúng là đi, liên tục chịu đựng 4 lần thánh binh đánh giết, lại còn chưa chết. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên đạo. Hắn cầm thí tiên cung, lần này, trực tiếp đem dây cung kéo đến đầy tháng hình. Cuồn cuộn thánh uy giống như núi lửa như vậy bùng nổ. Thân lực của hắn như hoàng hà như vậy xông lên, đảo mắt chính là bị quất đi sắp tới 10%, lại, thập phương trong hư không linh khí cũng là bị điên cuồng hấp thu tới, trong phút chốc ngưng tụ ra một nhánh vô cùng sáng chói kim mũi tên, giết uy cực kỳ kinh người. Nhỏ hơi hít mắt, hắn lấy thần niệm đem hôi bảo lão giả chém nát huyết nhục tàn cốt phong tỏa, tay trái nhẹ bỗng lỏng ra dây cung. Số tử, 2691. Chương 1000, từ tương lai giết tới cường giả tuyệt thế. Theo Lâm Thiên lỏng ra thánh cung dây cung, trong nháy mắt, một tiếng ầm vang sợ vang, chung quanh không gian trong nháy mắt đại sụp đổ, màu vàng giết mũi tên giống như sát sinh nguyên lực như vậy, xuyên qua ra một đạo không gian thật lớn tọa động, thẳng ép về phía hôi bảo lão giả. Hôi bảo lão giả đầy trời máu thịt tàn cốt dũng động, còn không có ngưng tụ ra khí lực chính là bị một mũi tên này ép tới gần, máu thịt tàn cốt lần nữa nổ tung, càng nhiều hơn huyết thủy hướng bốn phía tản đi. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất là thê lương. Hôi bảo lão giả khí tức đảo mắt chính là suy sụp hơn nữa, yếu đi rất nhiều. Dù sao, một mũi tên này nhưng là Lâm Thiên lấy đầy tháng trạng dây cung tên bắn ra tên. Vèo. Một vệ thần quang tự mãn ngày trong huyết vụ lao ra, chính là hôi bảo lão giả thần hồn, giờ phút này vừa giận vừa sợ lại sợ, rít lên một tiếng sau, thậm chí không nữa trọng tụ nhục thân, trực tiếp lấy thần hồn hướng xa xa chui đi, tốc độ cũng là mau kinh người. Đối với lần này, Lâm Thiên chẳng qua là hừ lạnh. Hắn mở ra đến phá vọng thần nhãn. Ý niệm phong tỏa hôi bảo lão giả thần hồn, lần nữa bắn cung, đảo mắt kéo làm đầy tháng hình. Trong khoảnh khắc, lại vừa là một nhánh vô cùng kinh khủng kim sắc giết mũi tên ngưng tụ mà ra, cuốn lên lên từng đạo khiếp người cơn lốc, khiến cho chính hắn mặt đất dưới chân đều bắt đầu từng tấc nứt nẻ, căn bản khó có thể chịu đựng ở đây loại hủy diệt thánh uy. Giết! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, rót vào một tia mình đại đạo pháp tắc sau, trực tiếp lỏng ra kéo căng cứng dây cung. Hưu một tiếng, kim sắc giết mũi tên thẳng bay ra. Xuyên qua đại hư không, chung quanh càng là cuốn lấy nhau từng luồng huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Hôi Bảo lão giả chui đi ra thần hồn, một mũi tên xuyên qua. A! Hôi Bảo lão giả phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, thần hồn trực tiếp bị chấn bể, chỉ còn lại cuối cùng một luồng yếu ớt hồn ánh sáng. Đáng chết a! Hắn truyền ra tức giận gầm nhẹ, còn dư lại cuối cùng một luồng hồn ánh sáng giống như tang gia chi khuyển như vậy, thật nhanh chạy trốn. Lao tiểu tử này có thể a, ở đó dạng hủy diệt một mũi tên xuống, thuần bể thần hồn thể hoàn toàn không có có đều bị bể nát. Ngũ Hành Ngạc có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng không nói gì, động tác đơn giản trực tiếp, như cũ chẳng qua là dương cung, vẫn là đầy thắng hình. Màu vàng hủy diệt giết mũi tên, khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Hắn biểu tình lãnh đạm, trực tiếp lỏng ra thánh cung dây cung. Hưu. Mũi tên bừng bừng, kẹp theo từng luồng tiềm điện, chỉ là một hô hấp mà thôi chính là đuổi kịp Hôi Bảo lão giả còn dư lại cuối cùng một luồng hồn mang, mang theo hủy diệt vạn vật sát phạt khí cơ, vô tình xuyên qua lên. Hôi Bảo lão giả sau cùng một luồng thần hồn ánh sáng đã ngưng tụ ra hồn ảnh, lúc này toàn bộ bị sợ hãi bao trùm, ở. Suy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Hôi Bảo lão giả này một luồng thần hồn ánh sáng trực tiếp bị bắn nát bấy, chân chính thần hình câu diệt. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này chính là trở nên yên tĩnh lại. Đen đủi. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Lâm Thiên mới vừa tìm được Thánh Linh Thạch, lấy nhựa đem Thí Tiên Cung chế tạo trở thành một tông hạ phẩm cấp thánh binh, cái này Hôi Bảo lão giả chính là tới. Hơn nữa lại còn là quang minh chính đại đứng ở Lâm Thiên trước mặt, chậm rãi ép về phía Lâm Thiên, dưới cái nhìn của nó, đây quả thực là tìm chết. Vừa nói, nó lại vừa là hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên trong tay trường cung, tấm tắc đạo, bất quá, tấm này thánh cung uy lực coi là thật không lời nói, có như vậy một tông thánh binh ở, niết bàn cảnh bên dưới, chúng ta thật có thể xông pha. Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm trong tay thánh cung, tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, này cung uy lực, thật là mạnh kinh người. Chính là quá mức hao phí thần lực. Hắn lẩm bẩm. Hắn bây giờ ở vào nội chân đệ nhất trọng này, nhưng trong cơ thể thần lực đo nhưng là vượt qua xa thông thường nội chân đệ nhất trọng tu sĩ, có thể tung. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, nhưng là như thế, hắn bây giờ nếu là muốn lấy đầy tháng trạng dương cung, cũng tối đa chỉ có thể đủ kéo ra 10 lần mà thôi. Đương nhiên, hắn đối với lần này cũng không quá để ý, tay phải hơi trao đảo một cái, liền đem tấm này thánh cung thu vào. Sư phó thật là lợi hại. Tiểu Diệp Đồng giòn giòn dã dã đạo. Thiếu nữ quần áo trắng chất động xinh đẹp đại con mắt, sau đó, đoàn người rời đi này phương bình nguyên, đi về phía khác địa phương. Rất nhanh, lại vừa là 3 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên ở một tòa bên trong núi lớn tìm được một cái hoàn chỉnh nguyên mạch, Ngũ Hành Ngạc vèo liền đâm thẳng đầu vào. Một lúc sau, nó từ trong đó giành ra, đêm này toàn bộ nguyên mạch cũng luyện hóa, tu vi lại vừa là tinh tiến không ít. Nguyên mạch đã không quá đủ để chống đỡ ta, Lâm tiểu tử. Chôn cất long kinh mở hết, đào ra cái thần mạch tới a. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, làm thần mạch là phổ thông linh mạch sao? Ô kìa, đại thúc, hỗ trợ một chút nha. Xa xa truyền tới quần áo trắng thanh âm của thiếu nữ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, thiếu nữ trong hai tay đều nắm đến một quả quả đấm lớn màu đỏ trái cây, đang bị một con cao khoảng một trượng hắc viên đuổi theo ở sau lưng, hướng hắn hô. Cái này làm cho hắn cực kỳ bó tay, giơ tay lên hướng bên kia nhấn một ngón tay. Một đạo kim sắc thần quang bay ra, chớp mắt cực hạn, phịch một tiếng sắp tối sắc yêu viên đánh bay, liên tiếp đứt đoạn mười mấy căn, cái, lão mục sau mới là té xuống đất, lại cũng không bỏ dậy. Thiếu nữ chạy tới, gương mặt xinh đẹp trên có một chút ô tích, cười hì hì hướng Lâm Thiên nói cảm ơn, sau đó đem vật cầm trong tay một quả trái cây đưa cho Lâm Thiên, cho. Lâm Thiên nhận lấy thiếu nữ đưa tới trái cây, nhìn trên mặt cô gái ô tích, lại có chút bất đắc dĩ, quét ra một vệt thần quang, đem trên mặt ô tích lau đi. Đại thúc, ngươi thật ôn nhu. Thiếu nữ chớp mắt đạo, thật cao hứng. Lâm Thiên. Tiểu cô nương thật nhục ma. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, ngay sau đó lại nói, ngươi nhưng là thần vương A, như vậy chỉ mới thức hải cảnh tiểu yêu cũng không giải quyết được. Chúng ta ở đây Diệp Đồng tiểu bất điểm cũng có thể một cái tay đem nó đánh nằm xuống. Tiểu Diệp Đồng ngửa đầu nhìn về Ngũ Hành Ngạc, lại nhìn phía thiếu nữ quần áo trắng, tự mô tự dạng dơ dơ quả đấm nhỏ, ta có thể đem nó đánh ngã. Vừa nói. Tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, lại bổ túc một câu, ta có thể một cái đánh nó 500 cái. Lâm Thiên. Thiếu nữ nhưng là không một chút nào lung túng, lực lượng của ta tạm thời phong bế, lúc mấu chốt mới có thể sử dụng. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, nói như vậy không trọt dạ, cá sấu đại gia cũng nghĩ đến ngươi nói là sự thật rồi. Vốn chính là thật. Cô gái nói. Ngũ Hành Ngạc. Lâm Thiên cũng có nhiều chút không nói, bất quá nhưng lại không khỏi nghĩ cười, thiếu nữ này thật đúng là để cho người cảm thấy sung sướng. Đúng. Đột nhiên, thiên địa đại chấn, phảng phất là có một tông thánh cổ bị gõ như vậy, trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ đệ lục thiên khu vực. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, hư không thẳng hỗn loạn, hỗn độn ánh sáng xuôi ngược, trong lúc mơ hồ có sâu kín tiếng chuông vang lên, giống như là từ thời không trường hà bên trong truyền ra, khiến cho này khắp đại thế giới cũng trở nên tĩnh mịch xuống dưới, vạn linh kinh sợ. Tìm tới ngươi. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, không chứa chút nào tâm tình chập chờn. Trong phút chốc, đệ lục thiên khu vực toàn bộ bóng tối, hư không thành phiến vỡ nát, đủ loại quang vũ xuôi ngược, vô tận hỗn độn hiện lên, trong lúc mơ hồ phảng phất là kéo ra khỏi một cái vô ngần thời không trường hà, một con thân ảnh mơ hồ đứng ở trường hà cuối. Thân ảnh mơ hồ bước, giống như thần linh như vậy, có từng viên nhỏ tiểu tinh thần vờn quanh bên người, vạn đạo trở nên thần phục. Chuyện này, đây là bổn chương chưa xong, mời lật giấy. Ngũ hành ngạc toàn bộ kinh hãi, cả người lân giáp cũng dựng ngược, hoảng sợ nhìn thân ảnh mơ hồ, không ngừng phát run. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng nắm Lâm Thiên một đoạn vạt áo, cũng là sát sát phát run. Mà so sánh bọn họ, Lâm Thiên càng là lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàn xuống dưới, này đạo thân ảnh mơ hồ thúc đẩy đến tinh thần mà đi, giống như là thiên địa kẻ hủy diệt, kinh khủng vô biên, mà chủ yếu nhất là, hắn giờ phút này cảm giác được rõ ràng, đối phương ý niệm rơi vào trên người của hắn. Ánh mắt của đối phương đang ngó chừng hắn, dường như còn là vì hắn tới. Ầm. Trên bầu trời, vô biên quang vũ xuôi ngược, vô tận hỗn độn cuồn cuộn, thân ảnh mơ hồ dựng thân trong đó, phảng phất là đứng cuối trời, giờ khắc này di chuyển, lộ ra một cái hỗn độn bàn tay hướng phía dưới đè xuống, thẳng hướng Lâm Thiên bắt đi. Lâm Thiên trong nháy mắt manh run rẩy, thần hình sắp nứt. Người này, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Ngũ hành ngạc biến sắc, giờ khắc này cũng là nhìn thấu thân ảnh mơ hồ là vì Lâm Thiên tới. Tỏ rõ là muốn giết Lâm Thiên. Cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, Lâm Thiên bên cạnh, thiếu nữ quần áo trắng chợt mại khai bộ tử, đi thẳng tới trước người của nó. Rốt cuộc đã tới. Thiếu nữ mở miệng, nhìn về trên bầu trời thân ảnh mơ hồ. Lúc này, nét mặt của nàng trở nên cùng bình thường không quá giống nhau, không còn là cười hì hì vui mừng cởi bộ dáng, xinh đẹp gò má trở nên rất bình tĩnh, điểm một cái tiên quang nhập vào cơ thể mà ra. Khoảnh khắc mà thôi, một cổ tuyệt thế thần uy tự trong cơ thể nàng đợi ra. Cường thịnh cực kỳ, phảng phất so với thiên địa còn mênh mông hơn. Phúc! Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ đè xuống hỗn độn bàn tay thẳng bị chấn bể, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thiên đất đang lúc. Lâm Thiên đạo thân thể rung một cái, sắc mặt lại biến hóa, so với nhìn thân ảnh mơ hồ giơ tay lên giết hướng hắn lúc còn khiếp sợ hơn cùng rung động. Ngươi! Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, con ngươi đều không khỏi nhảy rộn đứng lên. Lúc này, cái này nguyên bản thể bên trong ngay cả một tia chân nguyên cũng không cảm giác được thiếu nữ. Cuối cùng đột ngột đang lúc tản mát ra kinh khủng như vậy thần uy, không thể so với trên bầu trời kia đạo thân ảnh mơ hồ kém thậm chí càng cường thịnh một ít. Má của ta ơi! Này chuyện này! Ngũ hành ngạc con ngươi thiếu chút nữa không có cho trường ra ngoài, giống như Lâm Thiên một dạng khiếp sợ rung động nhìn chằm chằm thiếu nữ quần áo trắng. Mới vừa rồi còn bị một cái thức hải tiểu yêu đuổi rất chật vật nhu nhược thiếu nữ, bây giờ lại đột nhiên tản mát ra như vậy khí tức kinh khủng, bực này khí tức, khiến nó hoảng sợ. Nó đột nhiên cảm thấy, tại bực này dưới khí tức, đế hoàng cũng cùng con kiến hôi như thế. Tiểu Diệp Đồng há to miệng, cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi. Người nào? Trên bầu trời quang vũ xuôi ngược, hỗn độn lăn lộn, thân ảnh mơ hồ bên người từng viên tinh thần vần quanh, không thấy rõ bộ dáng, chỉ có một đôi con mắt có thể nhìn thấy, lạnh lùng cực kỳ, thâm thúy cực kỳ, giờ khắc này đưa mắt rơi vào thiếu nữ quần áo trắng trên người. Cũng trong lúc đó, một cổ đáng sợ trí cực lực lượng vô hình mãnh liệt mà xuống. Toàn bộ thập phương thiên vực cũng vì đó đung đưa. Thiếu nữ bên người, thần huy từng luồng xuôi ngược, rõ ràng nhìn qua rất ôn nhu mềm mại, nhưng lại phảng phất thế giới chi chủ, thân ảnh mơ hồ đè xuống bàng bạc sức mạnh to lớn chút nào cũng không làm gì được nàng. Các ngươi chỗ cao tương lai, bảy đại thần vương lực tổng hợp che giấu thiên cơ, đánh loạn thời không đi tới bây giờ cái thời đại này giết hắn, lá gan coi là thật không nhỏ, thật sự cho rằng có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Số tử, 2726. Chương 1001. Thần vương thiếu nữ. Thiếu nữ đứng ở Lâm Thiên trước người, thanh âm bình tĩnh, tiên quang lách thân, trong nháy mắt làm Lâm Thiên đám người đều là biến sắc. Từ tương lai. Ngũ hành ngạc hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn trên bầu trời kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cái này đáng sợ đến vô biên vô tận bóng người, lại là. Đến từ tương lai. Lâm Thiên càng là run sợ, thân thể run lên, cái này thân dây dưa hỗn độn ánh sáng, thúc đẩy tinh thần mà đi thân ảnh mơ hồ, lại là từ tương lai bước vào cái thời đại này. Lại, từ tương lai đi tới bây giờ tới giết hắn. Đây là bực nào thủ đoạn? Có người, lại có thể nghịch chuyển thời không? Loại sự tình này, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể có chút lạnh giá, cái này người đáng sợ, tại sao phải giết hắn? Hơn nữa, cuối cùng từ tương lai vượt đến bây giờ tới giết hắn. Sau đó, hắn lại không tự chủ được nhìn về tiến lên thiếu nữ, cô gái này, lại đến cùng là ai? Nàng thật giống như một đã sớm biết có người muốn từ tương lai vượt đến bây giờ tới giết hắn. Trên bầu trời, vô biên quang vũ xuôi ngược, vô tận hỗn độn lóe lên, thân ảnh mơ hồ đứng ở bên trong dòng sông thời gian, bên người còn cuốn từng viên tinh thần, con ngươi trở nên càng lạnh lùng càng thâm thúy. Ngươi cũng đến từ tương lai. Nhìn chăm chăm thiếu nữ, thân ảnh mơ hồ mở miệng, thâm thúy trong con ngươi thông suốt bắn ra lưỡng đạo lạnh lùng mâu quang, cực kỳ kinh người. Này vốn chỉ là thông thường mâu quang mà thôi, nhưng là, này toàn bộ đệ lục thiên khu vực tuy nhiên cũng vì vậy run rẩy, rất nhiều địa phương hư không cũng bể nát, toàn bộ thiên vực đang lúc, đất đai hiện ra từng cái to cái khe lớn, vạn linh kinh sợ. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng nghe vậy tất cả giật mình, cùng bọn họ sống chung lâu như vậy thiếu nữ, lại cùng này thân ảnh mơ hồ như thế. Cũng là đến từ tương lai. Cô gái này, là tương lai người. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc kinh hãi. Lâm Thiên càng là rung động, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước người thiếu nữ, cái này xinh đẹp không có giới hạn nữ tử, từ tương lai đi tới cái thời đại này, sau đó vô luận như thế nào đều phải với ở bên cạnh hắn, danh hiệu sức của chính mình tạm thời phong bế, lúc mấu chốt mới có thể dùng, làm hết thệ các thứ này, đều là bởi vì biết có người muốn tới giết hắn, sau đó tới bảo vệ hắn. Thiếu nữ nhu thuận tóc đen khoác lên sau vai, quanh thân từng luồng tiên quang vần quanh, giống như từng vị tiên linh chiến tướng thủ hộ ở tại bên người, đem làm nổi lên cao không thể chạm, nhẹ nhàng rung một cái liền đem thân ảnh mơ hồ bắn ra đáng sợ mâu quang chấn vỡ. Các ngươi trong tương lai đấu không lại hắn, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới cái này tuổi chủ ý, không tiếc nghịch chuyển thời không, mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tiến vào bên trong dòng sông thời gian bước vào bây giờ cái thời đại này, nghĩ tại hắn còn chưa lớn lên thời điểm đưa hắn đánh giết từ trong trứng nước, không thể không nói. Tính toán đánh rất tốt, bất quá, các ngươi sẽ không sợ chết ở trong thời đại này. Giọng cô gái bình tĩnh. Nghe thiếu nữ lời này, Lâm Thiên đám người lại vừa là biến sắc. Ngũ Hành Ngạc đang khiếp sợ bên trong nhìn về Lâm Thiên, hai mắt trợn tròn. Tương lai của ngươi có khuyết đại như vậy. Lại ép nhân vật khủng bố như vậy chạy đến bây giờ tới giết ngươi hấu thân. Nó trợn mắt nhìn Lâm Thiên đạo. Lâm Thiên không có lý tới nó, lúc này cả người đều là lạnh như băng. Tương lai là như thế nào, hắn căn bản không biết. Hắn bây giờ chỉ biết là, có một cái tuyệt thế người khủng bố chưa từng tới bao giờ tới giết hắn rồi, đây là một chuyện rất đáng sợ. Trên bầu trời, thân ảnh mơ hồ bên người rất nhiều tinh thần vần quanh, như đến lập bên trong dòng sông thời gian, đối với thiếu nữ quần áo trắng nói không có nửa điểm tâm tình chập chờn, thanh âm lãnh đạm, hao tổn nhiều chút bổn nguyên tu vi mà thôi, dùng cái này diệt trừ hắn, đáng giá. Hao tổn nhiều chút bổn nguyên tu vi. Thiếu nữ rất bình tĩnh, lắc đầu nói, không đúng, ngươi sẽ chết. Lời của nàng không có nửa điểm vì thế, nhưng lại đan vào một loại tự tin, tựa hồ nàng nói, chính là chân thực. Thân ảnh mơ hồ dựng thân bên trong dòng sông thời gian, mắt nhìn xuống thiếu nữ quần áo trắng, ngươi là muốn nói, ngươi có thể đánh chết bổn tọa. Cũng không đúng, không phải là ngươi, là các ngươi. Các ngươi bảy đại thần vương lực tổng hợp che giấu thiên cơ, che đậy vạn đạo, không tiếc đụng chạm cấm kỵ mà từ tương lai bước vào bây giờ tới giết hắn, quá mức tồi rồi, các ngươi, cũng sẽ chết. Lời của thiếu nữ bình tĩnh như cũ. Ta từ tương lai đi tới bây giờ, vượt qua vô số thời đại, phải đem các ngươi bảy người toàn bộ chém hết. Lời của thiếu nữ rất bình tĩnh, nhưng lại với trong yên tĩnh ẩn dục một loại tiên nghiêm, thật phảng phất là thế giới chi chủ hạ xuống như vậy. Thân ảnh mơ hồ dựng thân bên trong dòng sông thời gian, ánh mắt lãnh đạm, có một loại nhìn lần vạn thế chìm nổi thâm thúy, ngươi rất tự tin, bất quá, ngươi rất nhanh sẽ biết của ngươi phần tự tin này, ở lực lượng tuyệt đối trước có bao nhiêu nhỏ bé. Ầm. Dựng thân bên trong dòng sông thời gian, thân ảnh của hắn cũng không nhúc nhích, nhưng là bên người dày đặc thần quang nhưng là cũng động, vô tận hỗn độn cuồn cuộn, trong khoảnh khắc hóa thành nhất phương hỗn độn sông lớn, hạo hạo đãng đãng hướng thiếu nữ quần áo trắng ép đi. Gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thiên địa cũng mất đi âm luật, vạn vật đều bị phương này hỗn độn sông lớn áp chế. Giờ khắc này, vô tận đại đạo run rẩy, như cùng là gặp được cổ đế vương như vậy, trong thời gian ngắn hư đạm đến hạ thấp nhất. Đồng thời, nay toàn bộ đệ lục thiên khu vực đều run rẩy, hư không trải rộng vết rách, đất đai không ngừng lún xuống, vô tận sinh linh vì thế sợ hãi, phảng phất sau một khắc, mảnh này mênh mông đại thế giới liền muốn như vậy đi về phía tổng kết. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng đều là đồng loạt run rẩy, bực này lực lượng quá đáng sợ, trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, siêu thoát một cái lực cực hạn, phảng phất không có gì không thể hủy diệt, phảng phất không có gì không thể áp chế. Tiểu tử, ngươi đang ở đây tương lai thời đại rốt cuộc là trêu chọc những người nào a? Chuyện này, đây thật là người sao? Ngũ Hành Ngạc mặt đầy kinh hãi. Lâm Thiên cũng là cả người băng hàn, thân thể không khỏi run xuống. Chỉ lấy khí hơi thở đè xuống, ngươi đang ở đây hướng ta thị uy. Biểu dương của ngươi thần vương uy nghiêm. Truy cập http, choe nụ ạ toài để đọc TR. Huyện thiếu nữ mở miệng. Ông một tiếng, nàng bên người tiên quang chấn động, như tiên biển cuộn cuộn, nghịch thương khung mà lên, đánh về phía kia thời gian trường hạ. Một tiếng ầm vang, tiên quang biển cùng hỗn độn sông lớn va chạm, trong nháy mắt chính là đồng thời tiêu tan, như mộng huyễn không hoa như vậy. Lâm Thiên lần nữa cả kinh, thiếu nữ cường đại, ra dự liệu của hắn. Mà đồng thời, hắn cũng vì lời của thiếu nữ thật sự kinh hãi, kia thân ảnh mơ hồ bên ngoài cơ thể đãng xuất cái chủng loại kia có thể hủy tất cả hỗn độn sông lớn, cũng chỉ là một luồng khí tức mà thôi. Đây là đáng sợ đến bực nào? Bên trong dòng sông thời gian, thân ảnh mơ hồ trong con ngươi thoáng qua một vẻ tu mang, bình tĩnh nhìn thiếu nữ quần áo trắng, thần vương hắn con ngươi càng thâm thúy hơn rồi nhiều chút, trong tương lai thời đại kia, thần vương bên trong, không có người như ngươi. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là nói rõ thiếu nữ thực lực, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng tất cả lại lộ vẻ xúc động. Thật là thần vương. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Lâm Thiên giống như thân ảnh mơ hồ một dạng bình tĩnh nhìn trước người thiếu nữ. Thiên địa bao lớn, ngươi có thể chân chính rõ ràng. Trong thiên địa có bao nhiêu sinh linh, ngươi có thể chân chính đếm ra. Có vài người, mặc dù không đã từng nhiều lần đảm nhiệm cần gì phải đại chiến, mặc dù chưa từng nổi danh khắp thiên hạ, như cũ có thể không tốn sức chút nào áp chế ngươi. Thiếu nữ nói, ngươi đang ở đây nói ngươi chính mình. Thân ảnh mơ hồ vờn quanh hỗn độn ánh sáng, nhìn thiếu nữ quần áo trắng, đạo, ngươi nghĩ nói, ngươi có thể không tốn sức chút nào áp chế bổn tọa. Chính là ý này. Cô gái nói, thân ảnh mơ hồ lần đầu tiên hừ lạnh, vờn quanh ở bên người tinh thần từng viên nổ tung. Sau đó, nổ tung những thứ này tinh thần chợt hóa thành rậm rạp chẳng trị tinh thần đại kiếm, mỗi một chuôi đều tựa như có thể tùy tiện chém vỡ một cái đại thế giới, vang vang vang rội, như sao chổi bầy như vậy hướng thiếu nữ ép đi. Lâm Thiên không tự chủ được nắm chặt quyền, chăm chú nhìn chằm chằm những thứ này đại kiếm đè xuống. Hiển nhiên, lần này không còn là đơn giản hơi thở, mà là một loại đáng sợ đại thần thông, có thể hủy diệt vạn vật. Thiếu nữ đứng ở Lâm Thiên trước người, không nhúc nhích, bên ngoài cơ thể tiên quang rung động, hóa thành một mảnh quang vũ hướng lên trên nghịch hành đi. Suy, suy.